Vườn nhà ta có con rồng chương 2853 tới chương 2898. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. A, là Modi và Duy Đâm Tây. Elizabeth kinh hãi trợn to mắt, nắm chặt tay con trai, chẳng lẽ là họ đã tìm thấy con và nói cho con biết sao? Kho đặc biệt gật đầu, lấy ra chiếc tẩu thuốc bằng ngà voi mà phụ thân từng dùng. Elizabeth vừa thấy liền suýt ngất đi. Kho đặc biệt, con bị lừa rồi. Hai người hầu Nam Mỹ đó mới chính là kẻ thù của cha con. Elizabeth tiếp đó đau đớn kể lại, hóa ra hơn 20 năm trước, phụ thân của Kho đặc biệt thường xuyên qua lại Nam Mỹ, công khai là buôn bán kim cương, nhưng ngấm ngầm lại buôn bán vũ khí đạn dược. Modi là con gái của một tù trưởng ở Nam Mỹ, còn Duy Đâm Tây là vị hôn phu của nàng. Năm đó, vì một bộ lạc khác nhận được sự trợ giúp vũ khí từ phụ thân Kho đặc biệt, đã đánh bại bộ lạc của Modi và giết chết cha nàng. Để báo thù, Modi đã cùng Duy Đâm Tây đến Anh Quốc. Trằn trọc mãi mới trở thành người hầu trong nhà Kho đặc biệt. Kho đặc biệt nghe mà chết lặng, run giọng hỏi, vậy là hai người hầu đó đã sát hại phụ thân sao? Không, người giết chết cha con chính là con đó. Cái gì? Là ta đã tự tay giết chết phụ thân mình. Kho đặc biệt kinh hãi suýt nữa thì hét lên. Con có thấy chiếc cung gỗ nhỏ treo trên tường phòng không? Elizabeth mặt mày thất sắc, nén nỗi bi thương trong lòng. Năm đó con mới 4 tuổi, vô cùng thích những món đồ chơi dạng súng ống. Duy Đâm Tây đã lợi dụng điểm này của con, đặt chế ra chiếc cung nhỏ đó, rồi dạy con bắn gà bắn chó. Đợi đến khi con luyện được kỹ năng rất chuẩn xác, hắn liền bôi lên mũi tên một loại kịch độc của Nam Mỹ, loại độc kiến huyết phong hầu. Ngày hôm đó phụ thân con về nhà, vừa mới bước xuống xe, con vừa vui mừng reo hò chạy tới, vừa giơ chiếc cung nhỏ nhắm vào phụ thân Kho đặc biệt cũng lờ mờ nhớ lại, phải rồi. Mũi tên của ta đã bắn trúng chân phụ thân, lúc rút ra, ông ấy còn trìu mến mắng ta một tiếng, Kho đặc biệt, cẩn thận cha đánh mông con đó. Đó chính là một mũi tên chí mạng. Đêm đó phụ thân con liền phát độc mà chết. Lúc ấy chỉ có mẹ và Will ở đó, ông ấy là bác sĩ riêng nhiều năm của phụ thân, đã nói cho mẹ biết rằng phụ thân bị trúng độc đến từ Nam Mỹ. Mẹ vội đi tìm Modi và Duy Đâm Tây để hỏi chuyện, nào ngờ hai người hầu đó đã bỏ trốn mẹ, tại sao mẹ không báo cảnh sát để họ bắt giữ Modi và Duy Đâm Tây? Mà tại sao bao nhiêu năm qua mẹ vẫn luôn giấu con? Những việc cha con làm ở Nam Mỹ không hề quang minh chính đại, nếu kinh động đến cảnh sát, danh dự của cha con sẽ bị hủy hoại. Elizabeth bi thương nức nở, ông chặt lấy Kho đặc biệt đang vô cùng hối hận vào lòng. Hơn nữa, cả đời này con cũng sẽ không được yên ổn, bởi vì cha chết dưới tay con. Nếu cho con biết sự thật quá sớm, con sẽ sống trong đau khổ và dằn vặt tinh thần, vĩnh viễn không thể thoát khỏi bóng ma đó. Vì tương lai của con, mẹ chỉ có thể chọn cách đưa con ra nước ngoài, đổi một môi trường sống mới. Mẹ muốn con học luật, tương lai làm quan tòa, cũng chính là hy vọng con không đi theo con đường của cha. Muốn pháp luật khiến con trở nên lý trí, bất cứ lúc nào cũng dùng pháp luật để kiềm chế bản thân con hiểu rồi, mẹ đã ủy thân gả cho Will là vì danh dự của cha, để ông ấy mãi mãi giữ kín bí mật. Đúng vậy, bởi vì mọi thứ trong nhà những năm này đều do mẹ nắm giữ và kiểm soát, Will đáng thương cũng không nhận được gì. Elizabeth nhìn Will đang nằm dưới đất, đôi mắt vẫn mở to, lại lộ ra một vẻ buồn bã và thương hại, tự nói, nhiều năm như vậy, tại sao Modi và Duy Đâm Tây vẫn không buông tha hắn? Bây giờ ta đã biết, bởi vì hắn và cha con năm đó cũng từng tham gia vào những giao dịch vũ khí bẩn thỉu pai. Tằng Tuyết Sơn chậm rãi kể xong câu chuyện này. Người bạn của hắn, An Vinh, vẫn luôn lắng nghe vô cùng chăm chú. Khi cuối cùng nghe xong câu chuyện, hắn bỗng nhiên hiểu ra điều gì đó. Ý của ngươi, chẳng lẽ là cái chết của Snyder thực chất là do những kẻ khác ra tay? Kẻ trông như đã giết hắn, kỳ thực lại không phải là hung thủ. Đúng vậy, bạn của ta. Tằng Tuyết Sơn thở dài một hơi thật sâu. Ngươi cũng biết, Snyder là lão tam của lão Ưng Bang, nhưng năng lực làm việc của hắn lại là mạnh nhất. Điều này đã bị rất nhiều người đố kỵ, nhất là sau khi lão đại của lão Ưng Bang là Tốt bị bắt vào tù, rất nhiều người đều cho rằng Snyder sẽ là người kế vị mới. Ngay lúc này, Mã Đồ Lạp bỗng nhiên giết chết hắn. Nhưng ngươi hãy suy nghĩ kỹ lại xem, tại sao Mã Đồ Lạp lại muốn giết Snyder? Hắn và Snyder có thù hận gì? Cho dù Snyder có chết đi, vị trí lão đại của lão Ưng Bang cũng tuyệt đối không đến lượt Mã Đồ Lạp. Vậy, chẳng lẽ hắn điên rồi mới đi giết Snyder sao? An Viên lắng nghe vô cùng cẩn thận, rồi gật mạnh đầu, ta hiểu rồi, nhất định là kẻ khác đã giết Snyder, nhưng bây giờ chúng ta phải làm gì? Ta không biết. Tằng Tuyết Sơn thản nhiên nói, nhưng ta rất tình cờ nghe nói, có một cô gái đã tận mắt chứng kiến Snyder bị giết. Ta muốn tìm được cô gái này, thì có thể giải khai tất cả bí ẩn. Cô gái đó là ai? Mắt An Viên lập tức trợn tròn. Ta vẫn đang truy tìm, hiện tại đã có một chút manh mối. Tằng Tuyết Sơn nhíu chặt mày. An Vinh, nghe ta nói, nếu muốn báo thù cho Snyder, thì nhất định không thể để những kẻ đó phát hiện. Dù sao, bây giờ chúng ta đang ở ngoài sáng, còn chúng lại ẩn mình trong tối, có thể tấn công chúng ta bất cứ lúc nào. Đừng quên, chúng ta chỉ là hai kẻ tiểu nhân vật mà thôi. Chúng ta chỉ là hai kẻ tiểu nhân vật mà thôi. Đây mới là nỗi bi ai lớn nhất của họ. Anvin sẽ không bao giờ quên sự giúp đỡ của Snyder đối với mình. Lúc trước, khi hắn từ Mexico đến Mỹ, đến cả cuộc sống cũng là một vấn đề lớn. Hắn chỉ có thể đi ăn trộm để sống qua ngày, nhưng thật không may, lần đầu tiên đi trộm, hắn lại không có mắt mà trộm ngay vào nhà của lão đại lão Ưng Bang. Ngay khi người của lão Ưng Bang bắt được hắn và chuẩn bị chặt một tay của hắn, chính Snyder đã kịp thời xuất hiện và giúp hắn. Từ đó về sau, Anvin trở thành một thành viên của lão Ưng Bang và hắn thề rằng mình nhất định sẽ báo đáp Snyder. Vậy mà bây giờ Snyder đã chết. Ta biết cảm nhận của ngươi, Anvin. Tằng Tuyết Sơn dường như nhìn thấu được đối phương đang nghĩ gì, lúc ta mới đến Mỹ, cũng là cái gì cũng không hiểu, cái gì cũng không biết. Chính Snyder đã giúp đỡ ta, cho nên ta cũng sẽ không quên ân tình của hắn. Nhưng bây giờ chúng ta phải nhẫn nại, tìm được minh hữu của chúng ta, sau đó mới có thể báo thù cho Snyder. Anvin hận không thể lập tức đi giết những kẻ đó. Nhưng hắn không thể làm vậy, không phải vì hắn không biết hung thủ là ai, mà là vì họ không có thực lực đó, họ căn bản không thể làm được. Minh hữu. Hắn thực sự không nghĩ ra được ở New York này có ai có thể làm minh hữu của họ. Hạ Nghiên Dung vội và trở về ký túc xá, vừa vào đến nơi liền lập tức đóng chặt cửa lại. Sao vậy? Bạn cùng phòng của nàng, Tiền Mạn Hồng, có chút tò mò. Ta đã thấy một chuyện rất đáng sợ. Hạ Nghiên Dung không ngừng thở hổn hển. Chuyện gì? Lòng hiếu kỳ của Tiền Mạn Hồng hoàn toàn bị khơi dậy. Không có gì, không có gì đâu. Hạ Nghiên Dung lại không nói gì thêm, mà quay về phòng của mình. Không thể nói. Nàng biết rất rõ, một khi Tiền Mạn Hồng biết được chuyện nàng đã thấy, cũng sẽ rơi vào nguy hiểm. Cho nên dù đối phương có hiếu kỳ đến đâu, có tra hỏi thế nào, nàng cũng sẽ không nói. Nàng sẽ không để bạn của mình vì mình mà rơi vào hiểm cảnh. Điện thoại reo lên. Hạ Nghiên Dung nhìn thoáng qua, là cha gọi đến. Nàng nhận điện thoại, đầu dây bên kia truyền đến giọng nói quen thuộc của Hạ Kiến Quân. Dung Dung, gần đây thế nào? Con rất khỏe, cha à, cha thì sao? Ta cũng rất tốt. Ta hôm nay gọi cho con, là để báo cho con biết, Lôi Hoan Hỷ mấy ngày nữa sẽ đến New York. Ta đã nhờ nó mang cho con ít đồ ăn thức dùng. Hoan Hỷ ca. Anh ấy sắp đến New York sao? Lúc này, Hạ Nghiên Dung giống như một cô bé lạc lối trong rừng sâu, bỗng nhiên nhìn thấy một ngọn đèn sáng trong bóng tối. Thật sao, Hoan Hỷ ca sắp đến à? Đúng vậy, chẳng mấy chốc sẽ đến. Vâng ạ, cha, con biết rồi. Vậy cứ thế nhé, con tự chăm sóc bản thân. Cha cũng vậy nhé. Điện thoại được gác máy. Tâm trạng u ám vốn có của Hạ Nghiên Dung lập tức trở nên sáng sủa. Hoan Hỷ ca sắp đến rồi. Như vậy, mọi mây đen đều có thể tan đi. Nhưng điều quan trọng nhất bây giờ là phải chờ được đến ngày Hoan Hỷ ca tới. Nàng ngồi đó suy nghĩ một lát, rồi đứng dậy thu dọn ít quần áo, sau đó xách một cái túi đi ra ngoài. Mạn Hồng, tớ đi du lịch vài ngày nhé. Sao đột nhiên lại muốn đi du lịch? Tiền Mạn Hồng đang xem phim thuận miệng hỏi một câu. Đúng rồi, cậu nói gặp phải chuyện kinh khủng kia rốt cuộc là gì vậy? Hạ Nghiên Dung do dự một chút, tớ thấy một con mèo bị xe cán chết. Cả ngày cứ làm quá lên. Tiền Mạn Hồng không biết nên khóc hay cười. Tớ đi đây. Đi đi, đi đi. Tiền Mạn Hồng đang xem đến đoạn gây cấn cũng không ngẩng đầu lên. Một con mèo bị cán chết. Chuyện này có gì lạ đâu. Hơn nửa giờ sau, có người gõ cửa. Tiền Mạn Hồng rất không vui đứng dậy. Chắc lại là cái cô hay quên kia bỏ quên thứ gì rồi. Nhưng khi nàng vừa mở cửa, cả người liền sững sờ tại chỗ. Ba gã đàn ông to lớn, trông không phải người tốt, đang đứng ở cửa. Tiền Mạn Hồng vừa định đóng cửa, một gã đã đẩy cửa ra, rồi siết lấy cổ nàng. Bọn chúng vào trong và đóng cửa lại. Buông cô ta ra. Một kẻ trông như tên cầm đầu lên tiếng. Nghe đây, ta tên Simen. Gã lạnh lùng nói, đừng la hét, ngoan ngoãn phối hợp với chúng ta. Ta hỏi gì, ngươi trả lời đó, ta đảm bảo ngươi sẽ không bị thương. Tiền Mạn Hồng sợ hãi tột độ, liên tục gật đầu. Có một cô gái ở chung với ngươi đúng không? Đúng vậy, đúng vậy. Cô ta tên gì, từ đâu đến? Cô ấy tên Hạ Nghiên Dung, đến từ Vân Đông. Bây giờ cô ta đâu rồi? Tôi không biết, nửa giờ trước cô ấy đi ra ngoài, nói là muốn đi du lịch vài ngày. Phòng của cô ta ở đâu? Tiền Mạn Hồng vội vàng chỉ tay. Steven ra hiệu, một tên thuộc hạ lập tức đi vào căn phòng đó. Cái cô tên Hạ Nghiên Dung này là người thế nào? Steven không nhanh không chậm hỏi. sợ hãi mình sẽ bị tổn thương. Tiền Mạn Hồng đem tất cả những gì mình biết ra nói hết. Cô ấy là họa sĩ, mỗi lần đi về thực tế đều ra ngoài vài ngày. Lần này, cô ấy cũng đã đi ra ngoài vài ngày rồi. Lúc trở về cô ta có nói gì với ngươi không? Tiền Mạn Hồng suy nghĩ một chút, cô ấy nói đã gặp một chuyện cực kỳ kinh khủng. Tôi hỏi là chuyện gì, cô ấy nói thấy một con mèo bị xe cán chết. Nghe đến đây, Simen cười, ha ha, nghe này, cô ta thấy không phải là một con mèo bị xe cán chết, mà là cô ta đã tận mắt chứng kiến một vụ án mạng. Vốn dĩ chúng ta cũng không biết, nhưng trong một đoạn băng giám sát, chúng ta lại phát hiện ra cô gái này. Chúng ta tìm được cô ta cũng tốn không ít công sức, tiếc là xem ra chúng ta vẫn đến muộn một bước. Tiền Mạn Hồng không biết tại sao đối phương lại nói với mình những điều này. Thuộc hạ của Steinman đi ra, lắc đầu với hắn. Xem ra, Hạ Nhiên Dung đi thật rồi. Điện thoại của ngươi đâu? Ở đây. Tiền Mạn Hồng vội vàng đưa ra. Tìm số của Hạ Nhiên Dung, gọi cho cô ta, cứ nói ngươi có chút việc gấp, cần cô ta lập tức quay về. Này, nhớ kỹ, mở loa ngoài. Tiền Mạn Hồng không dám chậm trễ, ngay trước mặt Steinman tìm số của Hạ Nhiên Dung. Nhưng, điện thoại của Hạ Nhiên Dung đã tắt máy. Steinman nghe rất rõ ràng, cô bé đáng thương. Có ý gì? Là đang nói Hạ Nhiên Dung hay là đang nói mình? Tiền Mạn Hồng vừa định hỏi, một đôi bàn tay to lớn lại một lần nữa siết chặt lấy cổ họng nàng. Nàng ra sức giãy giụa, nhưng sức lực của nàng làm sao có thể bằng những kẻ này? Cô bé đáng thương, ta đã nói cho ngươi nhiều chuyện như vậy, chẳng lẽ còn để ngươi sống sót sao? Steinman mỉa mai nhìn Tiền Mạn Hồng đang không ngừng giãy giụa. Vùng vẫy một lúc lâu, Tiền Mạn Hồng dần dần không còn động đậy. Đôi tay kia buông lỏng. Thi thể của Tiền Mạn Hồng đổ ầm xuống đất. Đại ca, bây giờ chúng ta phải làm gì? Steinman có vẻ hơi bực bội, nghe đây, nhất định phải tìm được con nhỏ tên Hạ Nhiên Dung này. Chuyện nó nhìn thấy, một khi tiết lộ ra ngoài, chúng ta tất cả đều xong đời. Nhưng chúng ta không biết bây giờ nó ở đâu. Vậy thì đi tìm, lật tung cả New York lên cho ta mà tìm. Steinman bỗng gầm lên, nó đang ở New York, nó nhất định đang ở New York. Cử thêm người đến sân bay, nếu nó muốn rời khỏi New York, chỉ có thể về quê của nó, nơi đó gọi là gì? Vân Đông. Đúng vậy, Vân Đông. Steinman cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng vẫn hung tợn nói, không thể để nó rời khỏi New York, chỉ cần tìm được nó, lập tức giết nó cho ta. Vâng, thưa đại ca, còn nơi này thì sao? Steinman cười lạnh một tiếng, móc ra điếu thuốc, châm lửa cho mình. Sau đó, hắn ngồi xổm xuống bên cạnh thi thể của Tiền Mạn Hồng, nhìn chằm chằm vào đôi mắt vẫn còn hoảng sợ tột độ của cô, đừng trách ta cũng là bất đắc dĩ. Hắn dùng bật lửa, đốt cháy tấm khăn trải bàn. Nhìn ngọn lửa bùng lên, Steinman đứng dậy, tốt rồi, chúng ta rời khỏi đây thôi. Một trận hỏa hoạn có thể hủy đi tất cả chứng cứ của chúng ta, cô bé đáng thương. Ba tên ác ôn rời đi. Ngọn lửa lớn bắt đầu bùng cháy dữ dội trong căn phòng. Lôi Hoang Hỉ một lần nữa quay trở lại thế giới hiện thực. Mà lúc này, thời gian mới chỉ trôi qua một phút đồng hồ mà thôi. Hắn nghĩ lại mà vẫn cảm thấy có chút hoang đường. Hắn và Tiểu Bàn ở trong thế giới hư ảo đó đã trải qua trọn vẹn mấy trăm năm. Nhưng ở đây mới chỉ có một phút. Rồng có thể lớn có thể nhỏ, biến hóa tự nhiên. Tiểu Bàn một lần nữa biến mình thành hình dáng chỉ dài nửa mét. Nếu không, một sinh vật khổng lồ dài 300 mét, biết để ở đâu bây giờ? Được rồi, Tiểu Bàn, ngươi cứ ở đây nghỉ ngơi cho khỏe đi. Lôi Hoan Hỉ thở phào một hơi thật dài, ta phải đi New York, lần này đi không biết sẽ xảy ra chuyện gì nữa. Nếu cần ta, cứ gọi ta. Thông điệp của Tiểu Bàn truyền đến vô cùng rõ ràng, ta bây giờ đã hoàn thành tiến hóa cuối cùng, và ngươi cũng đã tiến hóa theo, cho nên bất kể chúng ta cách nhau bao xa, đều có thể liên lạc qua tâm linh. Lời này khiến Lôi Hoan Hỉ an tâm. Nếu mình có thể triệu hồi một con rồng bất cứ lúc nào, bất cứ nơi đâu, thì còn gì phải lo lắng nữa. Ít nhất, bất kể ai muốn hại mình, Tiểu Bàn đều sẽ kịp thời xuất hiện. Vừa định nói thêm gì đó, lại thấy Tiểu Bàn đã không thể chờ đợi mà ngồi trước máy tính. Đây còn được coi là rồng sao? Lôi Hoan Hỉ không nhịn được lẩm bẩm một tiếng. Cái này rõ ràng là một con rồng nghiện nét mà. Lôi Hoan Hỉ rời khỏi tầng hầm. Dù sao đi nữa, có thể tự mình giúp một con rồng hoàn thành tiến hóa cuối cùng của nó, đều là một chuyện phi thường. Khi mình mới quen Tiểu Bàn, nó còn sống trong một quả hạch đào. Nhưng bây giờ, nó đã trở thành một con thần long thực sự. Đây quả là một kỳ công vĩ đại. Lôi Hoan Hỉ trở về khách sạn Phương Thốn, nơi công ty Phương Thốn đặt trụ sở. Khách sạn vẫn đang kinh doanh bình thường. Dưới sự quản lý của Mã Nhất Băng, khách sạn Phương Thốn hiện đã trở thành khách sạn hàng đầu của Vân Đông. Rất nhiều hội nghị của các công ty lớn đều đặc biệt chỉ định tổ chức tại khách sạn này. Đương nhiên, trong đó cũng có công lao rất lớn của Hạ Kiến Quân. vị lão đại một thời của Vân Đông này, trong quá trình dẫn dắt các huynh đệ chuyển mình, bản thân cũng đã tích cực thay đổi. Bây giờ, đối với việc quản lý kinh doanh khách sạn, ông đã sớm thuần thục. Khi Lôi Hoan Hỷ bước vào khách sạn, hắn thấy một đôi vợ chồng già đang làm thủ tục nhận phòng. Ước chừng cũng phải hơn 70 tuổi. Diệp nữ sĩ, hôm nay là sinh nhật của bà à? Đúng vậy, hôm nay là sinh nhật của tôi. Vị Diệp nữ sĩ kia cười híp mắt nói, năm nào vào ngày sinh nhật, ông nhà tôi cũng đều đưa tôi đi du lịch, đã tròn 20 năm rồi. 20 năm rồi sao? Lôi Hoan Hỷ trong lòng vô cùng ngưỡng mộ. Có thể 20 năm như một ngày kiên trì làm một việc, bản thân điều đó đã vô cùng phi thường. Huống chi còn là liên tục đưa phu nhân của mình đi du lịch. Mình và An Ni thì sao? Tương lai có thể được như vậy không? Lôi Hoan Hỷ chính mình cũng không biết. Lão tiên sinh họ gì à? Lôi Hoan Hỷ đi đến trước mặt đôi vợ chồng già. Không dám, lão phu họ Tô. Tô lão tiên sinh cũng vui vẻ đáp lời. Hôm nay là sinh nhật của phu nhân ngài, tửu điếm chúng tôi sẽ tặng hai vị một món quà sinh nhật. Lôi Hoan Hỷ nghiêm túc nói, còn nữa, hai vị ở đây bao nhiêu ngày, tôi đều sẽ giảm giá cho hai vị 40%. Cảm ơn, cảm ơn. Tô lão tiên sinh cũng không vì ưu đãi của khách sạn mà tỏ ra đặc biệt kích động. Tô lão và Diệp nữ sĩ trước đây làm nghề gì vậy à? Trước kia à, là giáo viên. Giáo viên sao? Vậy nhất định là học trò khắp thiên hạ rồi. Đúng vậy, học trò của chúng tôi có mặt ở khắp mọi nơi trên cả nước. Vậy thì thật lợi hại. Lôi Hoan Hỷ giơ ngón tay cái lên, chắc hẳn hai vị lão sư đi đến đâu, đào lý khắp nơi, luôn có học trò tiếp đãi. Không được, không được. Tô lão tiên sinh liên tục xua tay, chúng tôi lại nghĩ khác. Cậu nghĩ xem, chúng tôi đến một nơi, lại thông báo cho học trò, kết quả chúng nó lại phải gác lại công việc trong tay để đến tiếp đãi chúng tôi. Chúng tôi đi du lịch lại làm lỡ việc của người khác, như vậy không tốt, cho nên chúng tôi thà rằng cứ lẳng lặng đến. Hai vị khiến chúng tôi thật sự bội phục. Hà Kiến Quân không biết từ lúc nào đã xuất hiện, lúc nhỏ, thành tích học tập của ta đặc biệt không tốt, cho nên rất sợ thầy cô. Nhưng bây giờ nhìn thấy hai vị, ta lại không hề sợ chút nào. Tô lão tiên sinh và phu nhân đều bật cười. Nhân viên phục vụ cầm hành lý của hai vị lão nhân, dẫn họ đến bên thang máy. Hoan Hỷ. Hà Kiến Quân thu lại nụ cười, ta vừa mới nói chuyện điện thoại với Dung Dung, ta phát hiện tâm trạng của nó dường như có chút vấn đề. Thật đó, đây là trực giác của một người làm cha. Tâm trạng có vấn đề. Lôi Hoan Hỷ ngẩn ra một chút. Đúng vậy, nhưng ta không biết là chuyện gì. Sắc mặt Hà Kiến Quân có chút ngưng trọng, ta cũng không hỏi thêm, ta lo rằng điều đó sẽ càng kích động cảm xúc của Dung Dung. Vốn dĩ, ta định tự mình bay sang Mỹ, nhưng mấy ngày nay có mấy đoàn đại biểu thương mại lớn muốn vào ở khách sạn chúng ta, công việc thực sự quá bận, ta căn bản không thể rút ra chút thời gian nào. Con biết rồi, Quân ca. Lôi Hoan Hỷ nhanh chóng hiểu ra ý của đối phương, ngày mai con sẽ đi New York, vừa đến nơi, việc đầu tiên con làm chính là đi tìm Dung Dung. Ừm, vậy phiền con. Hà Kiến Quân hỏi Lôi Hoan Hỷ về chuyến bay cụ thể, cảm thấy vẫn nên gọi điện thoại báo cho con gái một tiếng. Nhưng ông vừa gọi, lại phát hiện điện thoại của con gái đã tắt máy. Đến lúc này, Hà Kiến Quân vốn đã đầy lòng nghi ngờ lại càng thêm hoảng loạn. Không sao đâu, có thể là điện thoại hết pin thôi. Lôi Hoan Hỷ ở bên an ủi một chút. Trong ấn tượng của hắn, Hà Kiến Quân dù gặp phải chuyện gì, trước nay đều rất bình tĩnh. Nhưng khi gặp phải chuyện của con gái, cả người liền thay đổi. Có lẽ đây chính là tâm tư của người làm cha mẹ. Hà Kiến Quân không từ bỏ, vẫn hết lần này đến lần khác gọi cho Hạ Nghiên Dung. Nhưng không một lần nào kết nối được. Hay là, ta vẫn đi cùng con nhé. Quân ca, yên tâm đi, có con ở đây. Lôi Hoan Hỷ tiếp tục an ủi vài câu, bây giờ huynh đi, vé máy bay các thứ đều không dễ mua. Con vừa đến New York, một khi liên lạc được với Dung Dung, việc đầu tiên chính là gọi điện cho huynh. Cũng chỉ có thể như vậy. Hạ Kiến Quân gật đầu. Ông tiếp tục thử gọi thêm vài lần điện thoại, vẫn như cũ, ở trong trạng thái tắt máy. Một cô gái, một mình ở nước ngoài, lỡ như xảy ra chuyện gì, mình phải làm sao đây? Hà Kiến Quân cảm thấy một nỗi bất lực vô cùng. Ông trước nay luôn là lão đại, nhưng khi con gái đối mặt với nguy hiểm có thể xảy ra, ông lại cảm thấy mình thật ra chẳng là gì cả. Nếu con gái xảy ra bất cứ chuyện gì, chính mình cũng không muốn sống nữa. Những năm tháng qua, con gái đối với mình vẫn luôn lạnh nhạt, nhờ có sự giúp đỡ của Lôi Hoan Hỷ, quan hệ cha con cuối cùng mới được triệt để cải thiện. Hà Kiến Quân luôn mong chờ một ngày nào đó có thể bế cháu ngoại, có thể tận hưởng niềm vui gia đình. Nhưng bây giờ việc con gái mất liên lạc lại khiến ông trong nháy mắt trở nên hoang mang lo sợ. Máy bay chậm rãi hạ cánh xuống sân bay quốc tế Kennedy ở New York. Lôi Hoan Hỷ lại một lần nữa đặt chân đến trung tâm tài chính quốc tế này. Đã sớm có người ở đó chờ đón Lôi Hoan Hỷ. Tôi tên Hesa, chào ngài. Người tự xưng là Hesa cung kính nói. Kiều Viễn Phàm đã dặn dò hắn, trước khi hội nghị IFO diễn ra, không được nói cho con trai mình biết thân phận thật của ông. Mặc dù không biết lão bản có ý gì, nhưng Hesa vẫn răm rắp tuân theo. Hiện tại, thân phận của hắn là quan chức tiếp đón của IFO. Lôi Hoan Hỉ một chút cũng không nghi ngờ. Hắn được sắp xếp ở trong khách sạn Mandarin Oriental. Hesa vẫn có chút kỳ quái, tại sao con trai của lão bản lại một mình chạy đến New York? Không có vệ sĩ, không có trợ lý, không có gì cả. Chỉ có một người xách hành lý đến. Nhưng, những điều này đều không phải là chuyện hắn nên hỏi nhiều. Lôi tiên sinh, phòng của tôi ở ngay cạnh phòng ngài. Nếu có bất cứ nhu cầu gì, ngài có thể gọi tôi bất cứ lúc nào. Ngay sát vách sau. Đúng vậy, tôi được phân công chuyên phục vụ một mình ngài. Thôi được, Lôi Hoan Hỉ không ngờ mình lại có thể hưởng thụ đãi ngộ như vậy. Hesa rất lịch sự giúp hắn đóng cửa phòng rồi rời đi. Lôi Hoan Hỉ đặt hành lý xuống, ngã người lên giường, cảm thấy vô cùng thoải mái. Khoan đã, còn chuyện đã hứa với Hạ Kiến Quân nữa. Hắn vội vàng gọi một cuộc điện thoại cho Hạ Nghiên Dung, nhưng vẫn như cũ, tắt máy. Gặp quỷ thật, chẳng lẽ thật sự như lời Hạ Kiến Quân nói, đã xảy ra chuyện rồi sao? Lôi Hoan Hỉ có chút căng thẳng. Hạ Nghiên Dung chính là mạng sống của Hạ Kiến Quân. Nhưng New York lớn như vậy, biết đi đâu mà tìm đây? Lúc cần thiết, chỉ có thể vận dụng đến quan hệ của Kim Cương Liên Minh. Ngay lúc này, điện thoại của Lôi Hoan Hỉ vang lên. Nhìn xem, là một số lạ. Lôi Hoan Hỉ nhận điện thoại, còn chưa kịp mở miệng, đối phương đã không thể chờ đợi mà hỏi, Hoan Hỉ ca. Hạ Nghiên Dung. Giọng nói này vừa nghe liền nhận ra, đó là Hạ Nghiên Dung, là anh đây, em đang ở đâu? Sao lại dùng số này? Em mới mua số, em gọi cho cha, cha nói anh đã đến New York rồi. Giọng Hạ Nghiên Dung trong điện thoại vô cùng hoảng loạn và gấp gáp, dường như gặp phải chuyện gì lớn lắm. Lôi Hoan Hỉ vội vàng hỏi, em đang ở đâu? Được, được, anh biết rồi, em ở đó chờ anh đến ngay. Một tràng nói chuyện vội vã, Lôi Hoan Hỉ cúp máy rồi hấp tấp đi ra ngoài, gõ cửa phòng của Hesa ở bên cạnh. Lôi tiên sinh, có gì căn dặn à? Lôi Hoan Hỉ không quen lắm với cách nói chuyện cung kính như vậy của đối phương. Hesa tiên sinh, phiền ông đưa tôi đến một nơi. Đương nhiên, luôn sẵn lòng phục vụ ngài. New York thật sự quá lớn. Nếu không có một người địa phương quen thuộc dẫn đường, bạn căn bản không biết nên đi đâu. Nơi Hạ Nghiên Dung hẹn gặp mặt là công viên trung tâm New York. Có cần tôi đi cùng ngài không, Lôi tiên sinh? Không cần, tôi tự đi là được rồi, phiền ông ở đây đợi tôi. Vâng, thưa tiên sinh, tôi sẽ ở ngay đây chờ ngài. Lôi Hoan Hỉ một mình tiến vào công viên trung tâm New York. Hạ Nghiên Dung hẹn hắn gặp mặt ở khu vực cụm tượng. Nàng rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Lôi Hoan Hỉ ở đó đợi một lúc, bỗng nhiên, một bóng dáng quen thuộc xuất hiện, Hoan Hỉ ca. Hạ Nghiên Dung. Hạ Nghiên Dung cuối cùng đã xuất hiện. Hạ Nghiên Dung trước mắt, so với lúc Lôi Hoan Hỉ thấy ở Vân Đông rất khác. Gương mặt nàng tiều tụy, thần sắc hoảng hốt, còn thỉnh thoảng nhìn trái nhìn phải, dường như đang né tránh ai đó. Sao vậy? Lôi Hoan Hỉ mở miệng hỏi. Hoan Hỉ ca, em gây họa rồi, có người đang truy sát em. Cái gì? Có người đang truy sát nàng. Hạ Nghiên Dung. Một cô gái. Lôi Hoan Hỉ cũng không nói nhiều, đi theo anh. Hạ Nghiên Dung căng thẳng đi theo sau lưng Lôi Hoan Hỉ ra khỏi công viên trung tâm New York. Hesa vẫn luôn tận tụy chờ bên xe. Hesa, tôi cần một nơi tuyệt đối an toàn, có không? Đương nhiên là có, khách sạn ngài ở chính là nơi tuyệt đối an toàn, đảm bảo không có bất kỳ ai có thể làm phiền đến ngài. Vậy thì tốt, chúng ta bây giờ lập tức về khách sạn. Có lẽ những ngày qua thật sự quá mệt mỏi, Hạ Nghiên Dung vậy mà ngủ thiếp đi trên xe. Đầu nàng tựa vào vai Lôi Hoan Hỉ. Lôi Hoan Hỉ sợ đánh thức nàng, ngồi đó không dám động đậy. Mãi cho đến khi xe về tới khách sạn, nàng mới tỉnh lại, thấy bộ dạng của mình, có chút ngượng ngùng cười. Đây là lần đầu tiên Lôi Hoan Hỉ thấy nàng cười kể từ khi gặp lại. Vào khách sạn, Hạ Nghiên Dung liền nhỏ giọng nói, Hoan Hỉ ca, em đói, em đã mấy ngày không được ăn gì tử tế. Hạ Nghiên Dung rốt cuộc đã gặp phải chuyện gì? Ăn không ngon ngủ không yên. Bây giờ đã qua giờ cơm, nhưng chút chuyện nhỏ này làm sao có thể làm khó được Hesa. Nhân lúc chờ cơm, Hạ Nghiên Dung nhỏ giọng nói, Hoan Hỉ ca, lần này lại làm phiền anh rồi. Cho dù có chuyện lớn bằng trời, cũng đợi ăn cơm xong rồi hãy nói. Lôi Hoan Hỉ khẽ cười, không sao, có Hoan Hỉ ca ở đây, không ai có thể làm tổn thương em đâu. Sống mũi Hạ Nghiên Dung cay cay, nước mắt vậy mà rơi xuống. Những ngày qua nàng vẫn luôn trốn đông trốn tây, cả ngày nơm nớp lo sợ, nhà trọ cũng không dám ở, chỉ có thể tùy tiện tìm một chỗ chịu đựng. Có lần, ở trong một công viên, còn suýt bị một đám người lang thang quấy rối. Nếu không phải lúc đó vừa hay có cảnh sát đi qua, hậu quả thật khó lường. Nàng cũng từng muốn tìm kiếm sự giúp đỡ của cảnh sát, nhưng nàng không dám. Bởi vì nàng biết bạn tốt của mình đã chết. Nàng lo lắng đám bại hoại kia biết được tung tích của mình, sẽ tiếp tục truy sát. Cảnh sát Mỹ cũng không phải ai cũng được đưa vào chương trình bảo vệ nhân chứng. Đồ ăn được đưa lên. Hesa cung kính nói, tiểu thư, ngài có thể ở đây ăn thỏa thích, không có sự cho phép, không ai có thể lại gần nơi này. Xin ngài cứ yên tâm. Hạ Nghiên Dung chợt phát hiện, xung quanh xuất hiện mấy người vệ sĩ mặc Âu phục đen. Người này là ai? Hoan Hỷ Ca làm sao mà quen biết được? Hạ Nghiên Dung cũng không có tâm tư hỏi những điều này, bụng thật sự đã rất đói rồi. Bạn rất khó tưởng tượng một cô gái xinh đẹp lại ăn uống ngấu nghiến như hổ đói. Nhưng Hạ Nghiên Dung chính là như vậy. Ở trước mặt Hoan Hỷ Ca, nàng căn bản không cần phải cố ý che giấu điều gì. Hesa thật sự là một người rất biết cách làm việc, hắn đặc biệt chuẩn bị cho Hạ Nghiên Dung chính là món ăn Trung Hoa. Vô cùng hợp khẩu vị. Hạ Nghiên Dung ăn một bữa ngon lành, gần như là gió cuốn mây tan. Lôi Hoan Hỷ mỉm cười nhìn nàng. Có lúc chính là như vậy, bản thân ăn cơm chưa chắc đã thấy ngon, nhưng nhìn người khác ăn ngon miệng lại còn vui hơn cả mình ăn. Hoan Hỷ Ca, em ăn no rồi. Hạ Nghiên Dung hài lòng nói. Được, vậy chúng ta vào phòng đi. Lôi Hoan Hỷ vừa nói ra, lại phát hiện mặt Hạ Nghiên Dung đã đỏ bừng. Vào phòng. Mặt Lôi Hoan Hỷ cũng đỏ lên. Dường như nói những lời như vậy với một cô gái có vẻ không được thỏa đáng cho lắm. Hôm đó, em muốn tìm một quán bar để thư giãn một chút, nên đã đi vào một quán. Về đến phòng của Lôi Hoan Hỷ, Hạ Nghiên Dung nhanh chóng kể lại, em đến quán bar lúc 9 giờ, khoảng 10 giờ thì định rời đi. Lúc đó đang bật nhạc sàn rất sôi động, khách khứa phần lớn đều đang nhảy múa, vô cùng chen chúc, nên em định đi ra bằng cửa sau. Nhưng chính vì quyết định này đã khiến em tận mắt chứng kiến một chuyện vô cùng đáng sợ. Hạ Nghiên Dung rời khỏi quán bar bằng cửa sau. Khi nàng vừa mở cửa ra, liền phát hiện có hai người ở đó. Không, không phải hai người. Là ba người. Chỉ là một trong số họ đã bị đánh gục trên mặt đất. Hạ Nghiên Dung bị dọa đến chết khiếp, một câu cũng không dám nói. Nàng nhìn thấy, một người rút súng ra, nhắm vào người trên đất, rồi bóp cò. Lúc đó, âm nhạc trong quán bar vô cùng lớn, hoàn toàn che lấp tiếng súng. Hai kẻ đó sau khi giết người trên đất, liền nhanh chóng bắt đầu xử lý thi thể. Bởi vì ở đó có đèn đường, nên Hạ Nghiên Dung đã nhìn rất rõ mặt của hai kẻ đó và cả người bị bắn chết. Hạ Nghiên Dung lẳng lặng lui về, rồi hoảng hốt rời đi bằng cửa chính. Nàng căn bản không ngờ rằng mình chỉ muốn đến quán bar thư giãn một chút, kết quả lại gặp phải chuyện đáng sợ như vậy. Một cô gái gặp phải chuyện kinh khủng như thế, đương nhiên là sợ hãi tột cùng. Nàng không dám về nhà ngay, mà ở bên ngoài trốn vài ngày, cho rằng mọi chuyện đã lắng xuống, lúc này mới dám về. Vốn dĩ, nàng nghĩ là sẽ quay về nơi mình thuê trọ, lấy vài bộ quần áo thay giặt, sau đó lại ra ngoài trốn thêm 10 ngày nửa tháng, đợi đến khi mọi chuyện qua đi, mình mới quay lại. Nàng chưa bao giờ nghĩ đến việc báo cảnh sát. Em về nơi trọ, lấy quần áo thay giặt, rồi liền rời đi. Giọng Hạ Nghiên Dung tràn đầy hoảng sợ, nhưng đến chiều tối, em liền nghe được tin dữ, nơi em thuê trọ đã bốc cháy, bạn cùng phòng của em cũng đã chết. Lôi Hoan Hỷ nghe đến đây liền nhíu mày. Không thể có chuyện trùng hợp như vậy. Nhất định là những hung thủ đó đã không biết bằng cách nào phát hiện ra Hạ Nghiên Dung đã chứng kiến tội ác của chúng, đồng thời còn biết được thân phận của nàng, cho nên chúng đã chuẩn bị giết người diệt khẩu. Hạ Nghiên Dung chân trước vừa đi, chúng chân sau đã đến. Chúng không đạt được mục đích, nên chỉ có thể giết bạn cùng phòng của Hạ Nghiên Dung. Hoan Hỷ Ca, bây giờ em phải làm sao đây? Sắc mặt Hạ Nghiên Dung trắng bệch, không chút sinh khí. Tạm thời cứ ở đây, đừng đi đâu cả. Lôi Hoan Hỷ nhanh chóng đưa ra quyết định, cho dù những hung thủ đó biết em ở đây, chúng cũng không có cách nào xông vào được. Điểm này, Lôi Hoan Hỷ vẫn rất tự tin. Dù sao, nơi này chính là địa bàn của ISO. Em biết rồi, Hoan Hỷ Ca, cảm ơn anh. Cảm ơn cái gì, chuyện này anh sẽ nghĩ cách giúp em giải quyết. Giải quyết thế nào? Hesa quả thực có thể dùng được, nhưng có một vấn đề rất lớn. Hắn là người của ISO. Mình thân là cuối cùng phán quyết quan của Kim Cương Liên Minh, lại phải dùng người của ISO để giúp mình giải quyết phiền phức sao? Chuyện này nói ra chẳng phải sẽ biến thành trò cười hay sao? Không được, chuyện như vậy mình tuyệt đối không thể làm. Lôi Hoan Hỷ đứng trên sân thượng của khách sạn, suy nghĩ hồi lâu, sau đó cuối cùng vẫn bấm một số điện thoại, lão Cáp. Bạn nhỏ của ta, người đã đến New York rồi phải không? Đúng vậy, ta đã đến rồi. Ta có một chút chuyện phiền phức, muốn nhờ ngài giúp đỡ. Ha ha, tên Hesa đó năng lực làm việc cũng tương đối mạnh, tại sao không nhờ hắn giúp? Lão Cáp, ngài đừng đùa với ta nữa, hắn là người của EFO. Bạn nhỏ, ngươi có thể biết được điểm này thật tuyệt vời. Lão Cáp, ta bây giờ thật sự rất cần sự giúp đỡ của ngài. Bạn nhỏ, đừng quên thân phận bây giờ của ngươi, cuối cùng phán quyết quan của Kim Cương Liên Minh, tất cả tài nguyên của Kim Cương Liên Minh ngươi đều có thể điều động, cớ gì phải đến tìm lão già đã về hưu này. Lôi Hoan Hỉ có chút dở khóc dở cười, vấn đề là, ta phải biết mình có thể điều động những tài nguyên gì chứ. Alo? Alo? Cái lão Cáp này, lại dám cúp điện thoại của ta. Ngay lúc hắn không biết phải làm gì, một tin nhắn điện thoại được gửi đến. Lôi Hoan Hỉ mở tin nhắn ra. Sau đó ánh mắt hắn liền sáng lên. Trong tin nhắn có một tệp đính kèm, đó là một văn kiện, bên trong ghi rõ lực lượng của Kim Cương Liên Minh tại các thành phố lớn trên toàn thế giới, cùng với những tài nguyên mà hắn có thể lập tức sử dụng. Cái lão Cáp này, sao không nói sớm? New York, New York. Lôi Hoan Hỉ tìm thấy một New York. Một danh sách dài dằng dặc. Nhìn mà có chút hoa cả mắt. Thực lực của Kim Cương Liên Minh ở đây hùng hậu đến mức khiến người ngoài khó có thể tưởng tượng. Tìm ai bây giờ? Lôi Hoan Hỉ cũng thật sự không biết, bèn tùy ý chọn một người trên đó, Fritz Watson. Chính là ngươi. Dựa theo phương thức liên lạc được ghi chú, Lôi Hoan Hỉ bấm số của Watson. Chuyện càng khiến hắn không ngờ tới đã xảy ra, điện thoại vừa được kết nối, Lôi Hoan Hỉ còn chưa kịp mở miệng, người ở đầu dây bên kia đã dùng một giọng nói vô cùng cung kính nói, thưa cuối cùng phán quyết quan tôn kính, luôn chờ lệnh của ngài. Lôi Hoan Hỉ thật sự ngây người, người biết là ta sao? Vâng, thưa cuối cùng phán quyết quan tôn kính, mỗi người chúng tôi đều có số điện thoại của ngài, và khi ngài đến thành phố này, chúng tôi liền luôn trong tư thế sẵn sàng. Lôi Hoan Hỉ bó tay. Hắn vẫn luôn biết thân là cuối cùng phán quyết quan của Kim Cương Liên Minh, hắn có được quyền lực to lớn. Nhưng phần quyền lực này rốt cuộc lớn đến mức nào? Hắn không rõ. Bây giờ, hắn cuối cùng đã hiểu. Hắn tưởng rằng mình đến New York, không có mấy người biết, nhưng thực chất lại có nhiều người như vậy đang chú ý đến hắn. Đồng thời, luôn sẵn sàng phục vụ hắn. Lôi Hoan Hỉ bình tĩnh lại tâm trạng của mình, ta cần sự giúp đỡ của ngươi. Vâng, trong vòng một giờ tôi sẽ đến nơi. Ngươi không hỏi ta đang ở đâu sao? Tôi biết ngài đang ở đâu, đồng thời, bên ngoài khách sạn ngài đang ở, có hơn 30 người đang bảo vệ ngài. Lôi Hoan Hỉ một câu cũng không nói nên lời. Có lẽ người duy nhất không biết tình hình này chính là mình. Thưa cuối cùng phán quyết quan tôn kính, vấn đề duy nhất bây giờ chính là hy vọng ngài có thể để Hesa tiên sinh cho tôi qua. Dù sao, tôi không muốn xảy ra xung đột trực diện với ông ấy. Được, ta sẽ dặn dò. Vậy thì, một giờ sau gặp lại. Điện thoại cứ như vậy được gác máy. Mình nên nói gì đây? Hai tổ chức khổng lồ. Thế lực của họ mạnh mẽ đến mức khiến người ta phải kinh ngạc. 30 người. Lại có 30 người ở bên ngoài khách sạn bảo vệ mình sao? Tại sao trước nay chưa từng có ai nói với mình những điều này? Từ Hesa đến Watson, mỗi người đều đang phục vụ mình, vận may của mình thật sự là không tệ. Nhưng đi cùng với đó, trách nhiệm trên vai mình cũng càng thêm nặng nề. Watson đứng trước mặt hắn có lẽ còn chưa đến 40 tuổi. Trông có chút thấp bé, gầy gò, còn đeo một cặp kính. Người như vậy cho người ta ấn tượng đầu tiên chính là nhã nhặn. Một người gầy yếu và nhã nhặn như vậy, thật sự có thể đạt được mục đích của mình sao? Trong lòng bất kỳ ai cũng sẽ tồn tại sự nghi ngờ này. Thưa cuối cùng phán quyết quan, đang chờ mệnh lệnh của ngài. Watson bình tĩnh nói. Lôi Hoan Hỉ nhanh chóng kể lại chuyện của Hạ Nghiên Dung. Vâng, tôi đã biết. Watson trả lời vô cùng đơn giản. Dường như bất kể chuyện gì, cũng không thể gây ảnh hưởng đến hắn. Xin ngài đợi một chút, thưa cuối cùng phán quyết quan tôn kính. Watson nói xong liền móc điện thoại di động đi sang một bên. Khoảng vài phút sau, hắn một lần nữa đi tới, trong vòng nửa giờ sẽ có hồi âm. Nhanh như vậy sao? Lôi Hoan Hỉ có chút không tin. Dù sao, đến cả tên của đối phương mình cũng không biết, cũng chưa nói cho Watson. Kỳ thực rất đơn giản. Watson dường như nhìn ra Lôi Hoan Hỉ đang nghĩ gì, chỉ cần bắt đầu điều tra từ quán bar mà vị bằng hữu kia của ngài đã đến là được. Nhưng, chỉ cần nửa giờ là đủ sao? Lôi Hoan Hỉ vẫn vô cùng nghi hoặc. Đúng vậy, có tất cả 120 người sẽ phục vụ cho ngài. Khi Watson nói ra con số này, Lôi Hoan Hỉ hít vào một ngụm khí lạnh. 120 người? Chỉ vì chuyện này của mình sao? Nếu ngài không hài lòng, vẫn còn gấp mấy lần nhân lực tùy thời chờ ngài triệu tập. Lôi Hoan Hỉ thật sự vô cùng tò mò, tại New York, chúng ta rốt cuộc có thể vận dụng bao nhiêu lực lượng? Tôi không biết. Watson bình tĩnh trả lời, số lượng cụ thể, không phải là tài liệu mà những thành viên ngoại vi như chúng tôi có thể biết được. thành viên ngoại vi. Người như Quá Tân, vậy mà chỉ là thành viên ngoại vi. Người đã gia nhập Kim Cương Liên Minh như thế nào? Lôi Hoan Hỷ không kìm được hỏi một câu. Kim Cương Liên Minh đã nhìn trúng tôi, và cần đến tôi, nên tôi đã gia nhập. Quá Tân lại trả lời như vậy, đương nhiên, lý do họ cần tôi, còn có một điểm vô cùng quan trọng. Gia tộc của tôi là một trong những nhóm nhà thám hiểm đầu tiên đến đây, ngoài những người bản địa. Cho nên, gia tộc chúng tôi hẳn là quen thuộc với mảnh đất này hơn. Gia tộc các ngươi? Lôi Hoan Hỷ có chút không tin. Đúng vậy, những người đầu tiên phát hiện ra châu Mỹ thực chất là hải tặc Bắc Âu. Lúc đó, có tất cả 35 hải tặc Bắc Âu ngồi trên một chiếc thuyền, đến vùng đất này. 35 người này đều là ác nhân. Watson nói mà không có biểu cảm gì, mà thủ lĩnh của họ chính là kẻ ác nhất trong đám ác nhân, tên là Leif Erikson, là con trai của người phát hiện ra Greenland, Erik Therese, cũng là một trong những hải tặc Viking hung tàn nhất lúc bấy giờ. Họ đi trên chiếc thuyền đó rời khỏi bờ biển Na Uy và Đan Mạch, chuẩn bị đến khu vực Nam Âu cướp bóc một phen, kiếm chác thật đậm. Nhưng đi không bao xa, họ đột nhiên thay đổi chủ ý, quay đầu về phía Tây, tiến về một vùng đất chưa được biết đến. Sau một hành trình dài đằng đẵng, họ cuối cùng đã phát hiện ra một lục địa mới, tất cả mọi người đều vui mừng khôn xiết. Sau khi lên bờ, một người tên là Tiger đi chấp hành nhiệm vụ đã bị lạc và không trở về. Ông ta là thuộc hạ cũ của Eric và cũng là cha nuôi của Lay. Lay đã mắng nhiếc tất cả thuộc hạ là đồ vô dụng, lại dám để lạc mất cha nuôi của hắn. Ngay khi mọi người đang trên đường đi tìm, Tiger lại tự mình chạy ra, khoa tay múa chân, vui mừng báo cho họ một tin tức động trời, ông đã phát hiện ra nho và vàng nho. Sáng sớm hôm sau, Tiger liền dẫn các đồng bạn đến nơi ông đã phát hiện ra nho. Vừa đến nơi, tất cả mọi người đều sững sờ, khắp nơi đều treo đầy những chùm nho óng ánh, khiến người ta phải nuốt nước bọt, quả thực là một biển nho, nằm dưới vàng nho ăn cả năm cũng không hết. Vì vậy, họ đã đặt tên cho nơi này là Vinland, có nghĩa là vùng đất của nho và rượu ngon. Nơi này chính là lục địa châu Mỹ, và đây là lần đầu tiên nhân loại phát hiện ra châu Mỹ. Từ đó về sau, người ta liền gọi người phát hiện ra châu Mỹ là Lay Thelaki. Năm sau, em trai của Lay là Thovan Erikson quyết định cũng đi xem thế giới mới lạ mà anh trai mình đã khám phá. Tiếc là Thovan không may mắn như anh trai mình, ngược lại, hắn khá xui xẻo, đã bị một đám thổ dân giết chết trong chuyến thám hiểm này. Nguyên nhân là do đội hải tặc của hắn sau khi lên bờ đã giết một đám thổ dân, trong đó có một người chạy thoát được. Họ đã không truy sát, kết quả người thổ dân sống sót đó đã dẫn đồng bọn quay lại báo thù và tiêu diệt hắn. Từ đó về sau trong vài thế kỷ, không còn người không phải thổ dân nào đặt chân lên mảnh đất này nữa. Trên thực tế, đám hải tặc này đã đến châu Mỹ sớm hơn những kẻ thực dân châu Âu sau này năm thế kỷ, nhưng đáng tiếc là họ không để lại bất kỳ dấu vết nào trên mảnh đất này. Lôi Hoan Hỷ nghe vô cùng say sưa. Người Bắc Âu là những người đầu tiên phát hiện ra châu Mỹ sao? Thật đáng tiếc, họ đã không biến nơi này thành thuộc địa của mình. Nếu không, lịch sử sẽ thay đổi như thế nào? Liệu có nước Mỹ hiện tại không? Không ai có thể trả lời. Kỳ thực, Thovan Erikson năm đó đã mang theo vợ và con của mình cùng đặt chân lên lục địa này. Watson mỉm cười nói, hắn đã chết, nhưng vợ và con của hắn thì may mắn sống sót. Vợ của hắn biết mình không thể trở về, nên bà phải cố gắng thích nghi với mảnh đất này, cố gắng nuôi con mình sống sót, cố gắng hòa nhập thành công với môi trường nơi đây, để bản thân tránh xa khỏi mối đe dọa của tử thần. Vợ của Thovan Erikson đã thành công. Bà cuối cùng đã cùng con trai mình trở thành những người bản địa không phải gốc bản địa. Con trai của bà sau khi lớn lên đã cưới một cô gái bản địa làm vợ và sinh một hơi 6 đứa con. Gia tộc của Thovan Erikson đã lớn mạnh trên mảnh đất này. Khóe miệng Quát Thân lại thoáng hiện một nụ cười. Sau này khi những kẻ thực dân châu Âu đến, hậu duệ của Thovan Erikson thậm chí còn cùng người bản địa đứng lên kháng cự. Dần dần, người Bắc Âu, người Anh, người bản địa đều hòa nhập vào nhau, lúc này mới có nước Mỹ hiện tại. Mặc dù hậu duệ của Thovan Erikson đã sớm phân bố khắp các thành phố của Mỹ, thậm chí ngay cả họ Erikson cũng không còn nữa, nhưng điều đó không thể ảnh hưởng đến những chuyện đã từng xảy ra, cũng không thể để chúng ta quên đi lịch sử. Đúng vậy, bất kể mang họ gì cũng không thể để họ quên đi lịch sử. Ta vẫn luôn cho rằng lịch sử nước Mỹ rất ngắn, ngắn đến mức gần như không có lịch sử. Lôi Hoan Hỷ cười một tiếng nói, nhưng kỳ thực mảnh đất này đã gánh chịu rất nhiều lịch sử. Cảm ơn ngươi, Quá Tân tiên sinh, đã cho ta biết về đoạn lịch sử này. Đây là vinh hạnh của tôi, thưa cuối cùng phán quý quan. Lúc này, điện thoại di động của Quách Thân lại một lần nữa vang lên. Bẩm phán quý quan đại nhân, thuộc hạ đã điều tra rõ ngọn ngành. Kẻ bị giết là tam đương gia của lão Ưng Bang, tên Snager. Lão Ưng Bang là một bang phái mới nổi mấy năm gần đây, thế lực bành trướng rất nhanh, cũng vì vậy mà sớm bị quan phủ để ý. Cách đây không lâu, đại ca của chúng là Tốt đã bị bắt và nhận án giam cầm mãn kiếp, khiến cho lão Ưng Bang rơi vào cảnh rắn mất đầu. Lúc ấy, Snyder là kẻ có khả năng nhất trở thành tân bang chủ của lão Ưng Bang. Thế nhưng, hắn lại bị người ta giết một cách khó hiểu ngay sau cửa tửu điếm. Kẻ ra tay là một người tên Mathur, cũng là một thành viên của lão Ưng Bang. Điều kỳ lạ là, cho dù hắn giết Snyder thì cũng tuyệt không có khả năng trở thành bang chủ. Lôi Hoan Hỉ nghe đến đây lập tức hiểu ra, ý của ngươi là, kẻ giết Snyder thực ra là một người khác. Đúng vậy, Mathur chỉ là một kẻ thế thân mà thôi. Watson cười lạnh một tiếng rồi nói, Mathur chính là người trông coi trên danh nghĩa của tiểu điếm đó. Càng nực cười hơn là, toàn bộ quá trình hắn giết Snyder lại bị vật ghi hình ở cửa sau tiểu điếm quay lại được. Do đó, tội danh của hắn căn bản không thể chối cãi. Lôi Hoan Hỉ cũng không nhịn được cười, hắn là người trông coi tiểu điếm, lẽ nào không biết ở đó có vật ghi hình sao? Chẳng lẽ hắn cố ý muốn quay lại cảnh mình giết người? Nói đến đây, Lôi Hoan Hỉ bỗng biến sắc, chẳng lẽ Hạ Nghiên Dung bị phát hiện cũng là vì vật ghi hình đó? Đúng thế. Watson gật đầu chắc chắn, trong đoạn ghi hình, người của lão Ưng Bang đã phát hiện ra sự tồn tại của Hạ Nghiên Dung, đó cũng là lý do nàng bị truy sát. Thuộc hạ nghe ngóng được, chính nhị đương gia của lão Ưng Bang là Steinman đã tự mình dẫn người truy đuổi. Đáng tiếc hắn không tìm được Hạ Nghiên Dung, chỉ giết chết Tiền Mạn Hồng, người thuê trọ cùng nàng. Lôi Hoan Hỉ đã hiểu, hoàn toàn hiểu ra. Thậm chí y có thể chắc chắn, Steinman chính là hung thủ thật sự đã giết Snyder. Hiện tại, người của lão Ưng Bang đang dốc toàn lực truy tìm tung tích của Hạ Nghiên Dung. Watson tiếp tục nói, hơn nữa, không chỉ có vậy, theo thuộc hạ được biết, còn có hai kẻ vô danh tiểu tốt cũng đang tìm kiếm nàng. Vô danh tiểu tốt ư, một kẻ tên Thai, kẻ còn lại tên Anvin, cả hai đều từng là thủ hạ của Snyder và từng làm việc trong tiểu điếm đó. Hai người này vô cùng kính trọng Snyder, bởi vì lúc họ khó khăn nhất, Snyder đã từng giúp đỡ họ. Nhất là tên Thai, hắn từng nói, nếu không có Snyder, e rằng hắn đã sớm bỏ mạng. Watson chậm rãi nói, đáng tiếc, cho dù bọn họ thật sự muốn báo thù cho Snyder, cũng tuyệt đối không thể thành công. Bởi vì trong mắt Steinman, bọn họ chỉ như hai con sâu bọ, giơ tay là có thể bóp chết. Ước chừng vài giờ trước, An Viên đã mất tích, còn Pai thì tạm thời chưa rõ tung tích. Có thể trong thời gian ngắn như vậy mà tìm ra nhiều tin tức hữu dụng, Lôi Hoan Hỉ thật sự tin vào lời Watson nói lúc trước. Tại đây, không có việc gì mà họ không làm được. Phải rồi, bẩm phán quý quan đại nhân, tên Pai đó không phải là người bản xứ. Thật sao? Đúng vậy, hắn và ngài đến từ cùng một quốc gia. Ồ, tên thật của hắn là Tằng Tuyết Sơn. Lôi Hoan Hỉ lập tức sững sờ. Ai cơ? Tằng Tuyết Sơn ư, lạy trời, trên đời này không thể có chuyện trùng hợp như vậy được. Chẳng phải đây là người bạn tốt mà Mạc Mập đã kể với mình sao? Mình chỉ đến đây để giúp Hạ Nghiên Dung, không ngờ lại có được tung tích của Tằng Tuyết Sơn. Quá tần. Lôi Hoan Hỉ vội vàng nói, nghe này, Tằng Tuyết Sơn, cũng chính là Pai, có thể là người ta quen biết. Thuộc hạ đã rõ. Trên mặt Quá Tân không hề có một chút kinh ngạc nào, thuộc hạ sẽ mau chóng tìm ra Pai. Ngài chuẩn bị đối phó với lão Ưng Bang thế nào ạ? Lôi Hoan Hỉ suy nghĩ một lát, vốn dĩ bang phái này chẳng có chút liên quan nào tới ta, nhưng nó hiện đang uy hiếp đến sự an toàn của bằng hữu ta. Cho nên, ta muốn giải quyết triệt để phiền phức này. Được, thuộc hạ đi làm ngay. Quá Tân đáp lời, như thể việc này cũng đơn giản như ăn một bữa cơm, tối nay, ngài sẽ thấy được kết quả mình mong muốn. Phải rồi, ngài có cần đến hiện trường không ngạ? Đương nhiên. Vậy thuộc hạ sẽ cho xe ngựa tới đón ngài, tối nay gặp. Tối nay gặp. Lôi Hoan Hỉ đi xuống sân thượng. Y thấy Hesa vẫn luôn đứng đó đợi mình. Thậm chí khi thấy Quá Tân đi tới, hắn còn lễ phép gật đầu với đối phương. Các ngươi quen biết nhau à? Lôi Hoan Hỉ tò mò hỏi. Đúng vậy, ta biết hắn là người của Kim Cương Minh. Hắn là người của Kim Cương Minh, ngươi là người của IFO, hai người gặp nhau mà còn khách sáo như vậy sao? Hesa khẽ mỉm cười, Lôi tiên sinh, ân oán giữa Kim Cương Minh và IFO chỉ là chuyện của các vị cao tầng mà thôi, không liên quan gì đến những kẻ làm việc như chúng ta. Trong chúng ta có nhiều người còn là bạn bè thân thiết. Đương nhiên, nếu tổ chức cần chúng ta ra tay, dù là bạn thân đến mấy, chúng ta cũng sẽ gạt sang một bên. Lôi Hoan Hỉ khẽ thở dài. Cần gì phải thế? Bất kể là Kim Cương Minh hay IFO, tài lực của họ đều đủ để khuynh đảo cả thế gian. Tại sao còn phải đấu đá lẫn nhau như vậy? Dù tài sản có tăng lên gấp 10 lần thì đối với họ có khác gì đâu. Chẳng qua cũng chỉ là một con số mà thôi. Suy nghĩ của Steven tiên sinh và lão Cáp có lẽ thật sự đúng đắn. Hợp nhất hai tổ chức này lại, có lẽ sẽ tốt hơn cho thế gian này. Ít nhất, rất nhiều người sẽ không cần phải chọn phe. Lôi tiên sinh, ta biết ngài gặp phải một vài chuyện, đương nhiên ngài sẽ không cần ta giúp đỡ. Hesa chậm rãi lên tiếng, thế nhưng, khi ngài cần ta, vẫn là câu nói đó, ngài chỉ cần phân phó là được. Lôi Hoang Hỷ đương nhiên không cần sự giúp đỡ của hắn, có lực lượng của Kim Cương Minh là đủ rồi. Thế nhưng, trong đầu Lôi Hoang Hỷ chợt lóe lên một ý nghĩ, He Sa tiên sinh, ta thật sự cần sự giúp đỡ của ngài. Vậy xin ngài cứ phân phó. Cho ta 30 người. Được. He Sa căn bản không hỏi Lôi Hoang Hỷ cần 30 người này để làm gì. Đối với hắn, chỉ cần là việc Lôi Hoang Hỷ phân phó, hắn đều phải hoàn thành một cách hoàn hảo. Khóe miệng Lôi Hoang Hỷ nở một nụ cười. Người của He Sa cộng thêm người của Quá Thân, Kim Cương Minh và ISO. Đây chẳng phải là hai tổ chức đang chung tay làm việc sao? Chính mình không biết mục tiêu của Steven tiên sinh và lão Cáp có thể đạt được hay không, nhưng ít nhất ở chỗ của mình, mình đã thành công để người của hai tổ chức này cùng làm việc cho mình. Dù đó chỉ là một việc vô cùng nhỏ nhặt trong mắt hai tổ chức này. Màn đêm buông xuống, thời khắc phồn hoa của kinh thành cũng đã tới. Lôi Hoang Hỷ mang theo Hạ Nghiên Dung rời khỏi khách điếm. Bên ngoài, một đoàn xe ngựa dài đã sớm chờ sẵn. Đối mặt với trận thế lớn như vậy, Hạ Nghiên Dung có chút kinh ngạc. Đây là tình huống gì? Những người này đều là do Hoang Hỷ ca điều tới sao? Nếu vậy, sao huynh ấy lại có năng lượng lớn đến thế? Tất cả những điều này đều trở thành bí ẩn trong lòng Hạ Nghiên Dung. Mời lên xe. He Sa kéo cửa xe ra. Lôi Hoang Hỷ và Hạ Nghiên Dung lên xe. Hạ Nghiên Dung không hỏi Lôi Hoang Hỷ muốn đưa nàng đi đâu. Nàng chỉ biết rằng, khi Hoang Hỷ ca xuất hiện trước mặt mình, huynh ấy nhất định có năng lực và biện pháp giúp nàng giải quyết tất cả phiền phức này. Đây là một loại tín nhiệm. Kể từ khi quen biết Hoang Hỷ ca, sự tín nhiệm này đã tồn tại trong lòng nàng. Đoàn xe chậm rãi di chuyển. Lôi Hoang Hỷ trên xe cũng không nói một lời. Y đang kiên nhẫn chờ đợi. He Sa bên này đã hoàn thành yêu cầu của Y, còn Quá Tân bên kia thì sao? Lôi Hoang Hỷ tin rằng hắn cũng sẽ không để mình thất vọng. Đoàn xe cuối cùng cũng dừng lại. He Sa ngồi ở vị trí phó sa phu, giống như một trợ lý, xuống xe trước rồi giúp mở cửa xe. Nơi này là một nhà kho rất lớn. Bên ngoài đã đứng đầy những đại hán vạm vỡ. Tất cả đều là người của Quá Thân. Chính xác hơn là người của Kim Cương Minh. Còn He Sa và người của hắn thì thuộc về ISO. Đây có được coi là một lần hành động chung tay của hai đại tổ chức này không? Đã bao nhiêu năm rồi chưa từng xuất hiện cục diện như vậy? Quá Tân từ trong nhà kho đi ra. Rất rõ ràng, hắn nhận ra He Sa, hắn gật đầu với He Sa xem như chào hỏi. Sau đó, hắn đi tới trước mặt Lôi Hoang Hỷ, bẩm phán quyết quan đại nhân, việc ngài muốn thuộc hạ đã làm xong cả rồi. Người đang ở trong nhà kho. Khi Lôi Hoang Hỷ chuẩn bị vào nhà kho, y liếc nhìn He Sa. He Sa lập tức hiểu ý, khẽ cười nói, đó là chuyện của Kim Cương Minh, ta nghĩ ta không tiện tham gia. Lôi Hoang Hỷ gật đầu, sau đó cùng Hạ Nghiên Dung đi vào trong kho. Cửa kho bị đóng lại. Bên trong, có hai gã bị còng tay xiềng vào ghế, mặt mũi đầy máu tươi. Xem ra, hai người này đã bị tra tấn không ít. Đây là Sinman, đây là trợ thủ của hắn, Williamson. Quá Tân nhanh chóng giới thiệu, lúc chúng thuộc hạ mời họ tới, họ rất không hợp tác, nên chúng thuộc hạ không thể không dùng một chút vũ lực cần thiết. Mời họ đến ư, Lôi Hoang Hỷ mỉm cười. E rằng lúc mời họ, đã xảy ra không ít chuyện thú vị. Các ngươi rốt cuộc là ai? Steinman hoảng sợ hét lớn. Chúng ta là ai, các ngươi chắc chắn không biết. Quá Tân mỉm cười đáp. Đương nhiên, nhân vật nhỏ như Steinman không thể nào nghe qua danh tiếng của Kim Cương Minh. Ta đã đắc tội các ngươi sao? Steinman cảm thấy vô cùng oan ức. Lúc ấy, hắn và Williamson đang ăn tối trong một quán ăn, bên cạnh còn có mấy thành viên bang phái. Kết quả, khi họ vừa ăn xong, bước ra khỏi quán ăn thì lập tức bị đám người này bắt cóc. Rất rõ ràng, trong đám người này có những kẻ là quân nhân chuyên nghiệp, đám lâu la bang phái dưới trướng hắn căn bản không phải là đối thủ của họ. Thậm chí không có một chút sức chống cự. Hắn đã nghĩ đến rất nhiều đối thủ của mình, nhưng nghĩ mãi cũng không ra ai có năng lực mời được những người này. Lôi Hoang Hỷ dời một chiếc ghế ngồi xuống trước mặt Steinman, vốn dĩ, ta và ngươi không hề quen biết, nhưng ngươi đã đắc tội với bằng hữu của ta. Bằng hữu của ngươi? Là ai? Chính là nàng. Lôi Hoang Hỷ chỉ vào Hạ Nghiên Dung bên cạnh, các ngươi không phải vẫn luôn tìm nàng sao? Steinman cuối cùng cũng thấy được Hạ Nghiên Dung. Sau đó hắn cũng nhận ra cô gái này là ai. Không sai, chính là nhân chứng mà họ đang tìm. Steinman có chút tuyệt vọng. Hắn căn bản không thể ngờ, sau lưng cô gái này lại có một đám người như vậy chống lưng cho nàng. Hắn vẫn chưa hết hy vọng, hắn cảm thấy mình vẫn phải giãy dụa một chút, các ngươi có biết ta là ai không? Ta là người của lão Ưng Bang. Thủ hạ của ta nhất định sẽ không tha cho các ngươi đâu. Trong các vở kịch thường xuất hiện những kẻ như ngươi. Lôi Hoan Hỷ mỉm cười nói, nhưng ngươi có nghĩ kỹ lại không, đã dám làm như vậy, lẽ nào chúng ta lại sợ các ngươi sao? Lão Ưng Bang, tổ chức của các ngươi thật sự rất đáng sợ sao? Đây là một thời đại có quan phủ và luật pháp, cho dù bỏ qua những thứ đó, ngươi thật sự nghĩ chúng ta sẽ bị ngươi uy hiếp sao? Không biết vì sao, trong lòng Steinman bỗng dâng lên một cảm giác chán nản. Người trẻ tuổi này, không hiểu sao lại tạo cho hắn một áp lực cực lớn. Nào, nói cho ta biết, Snyder rốt cuộc là bị ai giết? Lôi Hoan Hỷ lạnh nhạt hỏi. Steinman không hiểu tại sao đối phương lại muốn xen vào chuyện này. Mathur, hắn đương nhiên là bị Mathur giết, chính Mathur cũng đã thừa nhận. Hắn nhất định phải kiên trì điểm này, dù cho đối phương có đánh đập tra tấn mình. Nếu không một khi mình thừa nhận, vậy thì cho dù những người này tha cho mình, những người trong Lão Ưng Bang thì sao? Snyder ở trong Lão Ưng Bang rất được lòng người. Đánh đập, chẳng qua chỉ là một chút đau đớn da thịt mà thôi. Hắn tin mình vẫn có thể chịu đựng được. Còn ngươi thì sao? Ngươi nói Snyder là bị ai giết? Ánh mắt Lôi Hoan Hỷ rơi xuống thủ hạ của Steinman, Williamson, đừng cho ta câu trả lời giống hệt. Williamson rõ ràng do dự một chút, nhưng vẫn kiên quyết nói, Mathur, đương nhiên là Mathur giết. Ta đối với ngươi vô cùng thất vọng. Lôi Hoan Hỷ thở dài một tiếng. Lúc này, Watson biết mình phải ra mặt, rất nhiều chuyện tuyệt đối không thể để phán quyết quan phải tự tay làm. Williamson tiên sinh, rất xin lỗi người của ta đã ra tay hơi nặng, nhưng chúng ta không thể không làm vậy. Bằng không, họ sẽ động thủ với Celia tiểu thư, ta nghĩ ngài nhất định không muốn thấy cảnh này, ta nói đúng không? Sắc mặt Williamson đại biến. Hắn đương nhiên biết Celia tiểu thư là ai. Đó là con gái của hắn. Đứa con gái mà hắn yêu thương nhất. Ác quỷ. Đám người này tuyệt đối là ác quỷ. Williamson khàn giọng nói, các ngươi không thể làm vậy, Celia năm nay mới 21 tuổi, nàng không có bất kỳ liên quan nào đến chuyện này. Vậy vị tiểu thư này thì sao? Watson nói đến Hạ Nghiên Dung, nàng chỉ tình cờ chứng kiến một vụ án mạng, đồng thời nàng cũng không hề báo quan. Thế nhưng các ngươi lại truy sát nàng khắp nơi, thậm chí còn giết cả bạn tốt của nàng. Sắc mặt Steinman và Williamson hoàn toàn trắng bệch, xong rồi. Những kẻ đáng sợ này thật sự biết hết mọi chuyện chúng đã làm. Steinman và Williamson biết lần này mình thật sự khó mà thoát thân. Watson càng hiểu rõ tâm lý đối phương. Williamson tiên sinh, ngài có một phút. Đúng vậy, một phút thôi. Khi một phút trôi qua, ta không thể chắc chắn sẽ xảy ra chuyện gì đâu. Không cần một phút, không cần. Williamson hét lớn lên, là Steinman giết. Snyder là do Steinman giết. Kẻ phản bội. Steinman hung tợn mắng một tiếng. Ta là kẻ phản bội, nhưng ta còn có con gái. Đến nước này, Williamson cũng không còn quan tâm gì nữa. Sau khi đại ca của chúng ta bị quan phủ bắt và nhận án giam cầm mãn kiếp, người có hy vọng trở thành bang chủ mới của Lão Ưng Bang chính là Snyder. Điều này khiến Steinman rất không vui, nên hắn quyết định trừ khử Snyder để tự mình ngồi lên chiếc ghế đó. Steinman biết nếu tự mình ra tay, không những không chắc chắn giết được Snyder mà còn khiến mình trở thành mục tiêu công kích. Vì vậy hắn đã nghĩ tới một người, Mathur. Hắn biết Mathur có quan hệ không tệ với Snyder, Snyder nhất định sẽ không nghi ngờ hắn. Nhưng hắn cũng biết Mathur sẽ không dễ dàng khuất phục, cho nên hắn đã để ta bắt cóc người nhà của Mathur. Mathur sợ hãi, vì người nhà của mình hắn không thể không đồng ý, nhưng hắn nói với chúng ta, hắn có thể lừa Snyder ra ngoài, nhưng tuyệt đối sẽ không động thủ với Snyder. Steinman đã đồng ý, hơn nữa, Steinman còn đặc biệt bày một cái bẫy, hắn lắp một vật ghi hình bên ngoài tửu điếm, hắn tránh đi góc quay, chỉ quay được Snyder và Mathur. Lúc ấy, chính ta phụ trách canh chừng. Steinman đã ra tay với Snyder, đương nhiên, đoạn hắn động thủ đã bị xóa khỏi đoạn ghi hình, trong đoạn ghi hình chỉ có hình ảnh Mathur và Snyder ở cùng nhau. Sau đó, hắn và Mathur cùng nhau đưa thi thể của Snyder đến nơi khác. Sau khi xong xuôi mọi chuyện, Steinman lại giết chết Mathur, rồi cùng ta đem thi thể của Mathur bỏ vào bao bố, chôn ở ngoại ô kinh thành. Bọn họ cho rằng mọi chuyện đã làm vô cùng hoàn hảo, không ai có thể nghi ngờ. Thế nhưng, khi họ xem lại đoạn ghi hình sau đó, lại phát hiện một nhân tố bất ngờ, Hạ Nghiên Dung. Cô gái này đã thấy toàn bộ sự việc lúc đó. Từ góc nhìn của nàng, nhất định cũng đã thấy rõ mặt của Steinman. Cho nên cô gái này tuyệt đối là một mối họa. Bọn họ tìm ra cô gái này là ai, cũng xác định được nơi ở của nàng. Nhưng họ không tìm được Hạ Nghiên Dung, chỉ tìm được Tiền Mạn Hồng thuê trọ cùng nàng. Và họ đã tàn nhẫn giết chết Tiền Mạn Hồng. Đây là toàn bộ những gì Williamson biết. Lôi Hoan Hỷ nghe rất cẩn thận, sau khi nghe xong, y nói với Hạ Nghiên Dung, đêm đó, ở cửa sau tửu điếm, người ngươi thấy có phải là hắn không? Đúng vậy, chính là hắn. Hạ Nghiên Dung vô cùng chắc chắn nói, ta tuyệt đối không nhận lầm. Vậy thì, Steinman tiên sinh. Lôi Hoan Hỷ không nhanh không chậm nói, đối với những điều này, người có gì muốn biện bạch cho mình không? Ta không có. Đến nước này, Steinman cũng biết mình không thể biện bạch gì nữa. Không sai, Snyder là ta giết, Mát Thua cũng là ta trừ khử. Nhưng ta không hiểu, đây là chuyện của lão ưng bang chúng ta, có liên quan gì đến ngươi chứ? Ngươi nhúng tay vào chuyện của chúng ta, có thể mang lại lợi ích gì cho ngươi? Ta đã nói rồi, chuyện của các ngươi không có một chút quan hệ nào với ta. Lôi Hoan Hỷ mỉm cười nói, thế nhưng, ngươi đã uy hiếp đến bằng hữu của ta, Hạ Nghiên Dung tiểu thư, cho nên, việc vốn không nên ta nhúng tay, ta không thể không nhúng tay. Nói thật, lúc này Steinman quả thực có chút chán nản. Tại sao hắn lại phải truy sát Hạ Nghiên Dung? Hạ Nghiên Dung lâu như vậy không báo quan, hắn nên nghĩ rằng nàng không dám. Nếu mọi người đều bình an vô sự, mình cũng sẽ không rơi vào tình cảnh hiện tại. Nhưng trên đời này không có thuốc hối hận. Steinman cứng rắn nói, về việc truy sát bằng hữu của ngài, ta xin lỗi. Giết chết bạn của bằng hữu ngài, ta cũng xin lỗi. Ta nguyện ý bồi thường. Tiên sinh, ta nghĩ ngài cũng biết, ở vị trí của ta, ta khó tránh khỏi làm ra những chuyện điên cuồng này. Nhưng đây dù sao cũng là chuyện nhà của chúng ta, sau khi ta bồi thường xong, hy vọng ngài có thể không truy cứu nữa. Suy nghĩ của ngươi rất ngây thơ, vô cùng ngây thơ. Lôi Hoan Hỷ mỉa mai cười nói, một người đã chết, một cô gái trẻ như Hạ Nghiên Dung, ngươi bây giờ lại cho rằng một chút bồi thường là có thể kết thúc chuyện này sao? Ác quỷ luôn phải xuống địa ngục, và trong mắt ta, ngươi chính là một con ác quỷ. Steinman biết mình có lẽ sắp xong đời. Người trẻ tuổi trước mặt này mới là một con ác quỷ. Một con ác quỷ thật sự. Hắn xuất hiện một cách khó hiểu, sau đó cũng khó hiểu nhúng tay vào chuyện này. Và mình lại trở thành tù nhân của hắn. Lôi tiên sinh đã chuẩn bị xong. Thủ hạ của Quách Thân đã dựng xong máy quay. Lôi Hoan Hỷ gật đầu, vậy thì, Steinman tiên sinh, Williamson tiên sinh, đối diện với ống kính này, thừa nhận tội lỗi của các ngươi đi. Đến nước này, hai người đã không còn chút sức lực phản kháng nào. Bọn họ không thể không đối mặt với ống kính, thừa nhận toàn bộ tội ác đã giết chết Snyder, Mát Thua và Tiền Mạng Hồng. Lôi Hoan Hỷ đứng một bên nghe, đợi họ nói xong mới lên tiếng, rất tốt, ta vốn cũng định giết các ngươi, nhưng nếu ta thật sự làm vậy, ta và các ngươi cũng chẳng khác gì nhau. Cho nên, ta sẽ giao các ngươi cùng với đoạn ghi hình này cho quan phủ. Sắc mặt Steinman và Williamson trắng bệch. Quá thân, chúng ta có mối quan hệ nào trong nha môn không? Lôi Hoan Hỷ đột nhiên hỏi. Đương nhiên là có, ngài muốn làm gì ạ? Ta không rõ luật pháp của nơi này lắm. Lôi Hoan Hỷ không nhanh không chậm nói, ta không biết với tội ác của chúng sẽ bị phán quyết thế nào, cho nên ta muốn giúp chúng một chút. Bất luận ngài muốn giúp thế nào, thuộc hạ sẽ làm tất cả. Ví dụ như, phán chúng giam cầm mãn kiếp. À, phải rồi, ta cũng thích xem kịch, nghe nói có những nhà lao được canh phòng cẩn mật nhất. Vậy thì, ta muốn nhốt chúng vào nơi đó là thích hợp nhất. Hoàn toàn có thể làm được, Lôi tiên sinh. Không chỉ vậy, ta nghĩ, ta còn có thể tìm cách để quan tòa phán thêm một điều, cả đời không được tại ngoại. Rất tốt, ta rất hài lòng. Lôi Hoan Hỷ lại nở nụ cười, Steinman tiên sinh và Williamson tiên sinh, ở trong tù nhất định sẽ cảm thấy rất vui vẻ, nơi đó là nơi thích hợp nhất cho chúng. Steinman và Williamson biết mình đã xong đời, triệt để xong đời. Sai lầm lớn nhất của họ chính là không nên đắc tội với bằng hữu của Lôi Hoan Hỷ. Steinman và Williamson bị giải đi. Watson thì từ một căn phòng khác lại dẫn ra hai người trẻ tuổi. Thai và Anvin. Bọn họ ở phòng bên cạnh đã nghe rõ mười mươi. Bây giờ, Snyder chết như thế nào đã hoàn toàn sáng tỏ. Cảm tạ ngài, tiên sinh. Thai cúi người thật sâu trước Lôi Hoan Hỷ, cảm tạ ngài đã cho chúng tôi biết chân tướng. Ta chỉ là tình cờ giúp các ngươi một tay thôi. Lôi Hoan Hỷ nói một cách bình thản, nếu không, chuyện của lão ưng bang chẳng có chút liên quan nào tới ta. Dù vậy, chúng tôi vẫn phải cảm tạ ngài. Thai có chút cố chấp nói. Người theo ta vào đây. Lôi Hoan Hỷ chỉ vào Thai, rồi quay người đi vào căn phòng họ vừa ở. Thai ngẩn người một lát, vẫn đi theo vào. Vị tiên sinh trẻ tuổi này muốn làm gì? Trong phòng chỉ có Lôi Hoan Hỷ và Thai hai người, người tên là Thai. Đúng vậy, tiên sinh, ta tên Thai. Lôi Hoan Hỷ mỉm cười nói. Ta đến từ Vân Đông, ở đó, ta có một người bạn tốt. Hắn từng nói với ta, khi hắn còn là thiếu niên, cũng có một người bạn cực kỳ thân thiết. Y đem câu chuyện Mạc Mập từng kể với mình thuật lại từ đầu đến cuối. Nước mắt đã tuôn ra từ khóe mắt của Pai. Khi Lôi Hoan Hỷ kể xong câu chuyện, Pai đã sớm lệ rơi đầy mặt. Không sai, không sai, ta chính là Tằng Tuyết Sơn. Tiên sinh, vị bằng hữu đó của ngài là Mạc Đại Vĩ. Bọn ta đều quen gọi hắn là Mạc Mập. Lôi Hoan Hỷ khẽ cười nói, có lẽ, người đã quên người bạn này rồi. Ta không có, chưa bao giờ quên. Tằng Tuyết Sơn thì thầm, ta vẫn luôn nhớ đến hắn, dù ta ở nơi đâu, ta cũng chưa bao giờ quên hắn. Nhưng ngươi cũng chưa từng liên lạc với hắn. Vẻ mặt Tằng Tuyết Sơn có chút đau khổ, ta biết, hắn đã là một người giàu có, còn ta thì sao? Đến đây nhiều năm như vậy ta vẫn chỉ là một tên lưu manh đầu đường, khoảng cách giữa ta và hắn chỉ ngày càng lớn. Ta không xứng có người bạn như Mạc Đại Vĩ, không xứng, ta chỉ mang đến cho hắn sự sỉ nhục. Lôi Hoan Hỷ chậm rãi lắc đầu, ta nghĩ ngươi đã hiểu lầm ý nghĩa của hai từ bằng hữu. Bằng hữu, không phải là gấm thêm hoa, mà là than sưởi trong ngày tuyết. Không sai, Mạc Mập bây giờ thật sự rất có tiền, nhưng hắn chưa bao giờ quên ngươi, càng không quên lúc hắn khó khăn nhất, ngươi đã giúp hắn thế nào. Cho nên hắn nhờ ta đến đây để tìm ngươi. Hắn muốn ta nói với ngươi, bất kể bao nhiêu năm trôi qua, bất kể ngươi bây giờ ra sao, đừng quên, ở Vân Đông, ngươi vẫn còn một người bạn. Chuyện giữa các ngươi, ta không nên nhúng tay quá nhiều, nhưng Mạc Mập cũng là bạn rất tốt của ta không muốn thấy bạn mình đau lòng. Cho nên, nếu có thể, hãy gọi cho hắn một cuộc điện thoại đi. Ta biết, ta cam đoan ta nhất định sẽ làm. Tằng Tuyết Sơn đưa ra lời hứa của mình. Ta tin vào lời hứa của ngươi. Lôi Hoan Hỷ lạnh nhạt nói, vậy thì, chúng ta hãy bàn một chút chuyện khác. Ví dụ như, về tương lai của Lão Ưng Bang. Về tương lai của Lão Ưng Bang. Tằng Tuyết Sơn ngẩn ra. Snyder đã chết, Steinman cũng sắp vào tù. Lôi Hoan Hỷ liếc nhìn đối phương nói, cho nên toàn bộ Lão Ưng Bang hiện đang trong tình trạng rắn mất đầu. Nói thật, ta đối với mấy cái bang phái này chẳng có chút hứng thú nào, nhưng đây dù sao cũng liên quan đến vấn đề của ngươi, mà ngươi lại là bạn của Mạc Mập, nên ta thấy ta vẫn có nghĩa vụ phải nhúng tay vào. Ở đây nhiều năm như vậy, ngươi vẫn luôn lăn lộn trong các bang phái, điều này đã ăn sâu vào máu ngươi rồi. Dù ta có giúp ngươi tìm một công việc đàng hoàng, ngươi cũng sẽ rất không quen. Nếu đã vậy, ta thà cứ để ngươi tiếp tục lăn lộn trong các bang phái này. Ta quyết định, từ nay ngươi sẽ đảm nhiệm chức bang chủ mới của Lão Ưng Bang. Tằng Tuyết Sơn gần như nghi ngờ mình nghe lầm. Ta quyết định, từ nay ngươi sẽ đảm nhiệm chức bang chủ mới của Lão Ưng Bang. Tiên sinh, ngài nhầm rồi. Tằng Tuyết Sơn vội vàng nói, ta chỉ muốn giúp Snyder báo thù mà thôi, bản thân ta không có bất kỳ giả tâm nào, hơn nữa ta trong Lão Ưng Bang chỉ là một nhân vật tầng dưới chót. Quá khứ là vậy, nhưng bây giờ không phải. Lôi Hoan Hỷ khẽ cười nói, ngươi quả thực chỉ là một nhân vật nhỏ, nhưng đó là trước khi ngươi quen biết ta. Bây giờ, có ta chống lưng cho ngươi, toàn bộ Lão Ưng Bang trên dưới không một ai dám phản đối. Tằng Tuyết Sơn một mảnh mờ mịt. Người trẻ tuổi này rốt cuộc là ai, tại sao hắn lại dám nói những lời như vậy? Lôi Hoan Hỷ không cho đối phương bất kỳ cơ hội suy nghĩ nào, ngươi bây giờ chỉ cần nói cho ta, ngươi có bằng lòng tiếp nhận sự sắp đặt của ta không? Hay ngươi cam tâm vĩnh viễn chỉ là một nhân vật nhỏ bé ở tầng đấy? Ta bằng lòng. Tằng Tuyết Sơn cắn răng nói, ai lại muốn sống cuộc sống như vậy cả đời? Nhưng ta có thể khẳng định, trên dưới Lão Ưng Bang sẽ có rất nhiều người phản đối. Những chuyện này ta đều sẽ cho người giúp ngươi giải quyết. Trên mặt Lôi Hoan Hỷ lại hiện lên nụ cười, ta kể cho ngươi một câu chuyện nhỏ. Ngày xưa có hai con ếch nhỏ, chạy vào nhà một người nông dân chơi, chúng đang nhảy múa trên miệng một cái vại thì không cẩn thận rơi vào trong. Trong vại đựng đầy dầu đặc, chúng muốn nhảy ra nhưng dầu quá dính, muốn leo ra thì thành vại quá trơn. Sau nhiều lần thử, không có kết quả. Con ếch A vừa bơi vừa nghĩ, xem ra hôm nay hết hy vọng rồi, làm sao cũng không ra được, đã không có hy vọng, còn bơi làm gì? Nghĩ vậy, tứ chi càng lúc càng không cử động nổi. Còn con ếch B, nghĩ bụng hôm nay thật xui xẻo, làm sao cũng không ra được nhưng vẫn cứ tiếp tục bơi thử xem, biết đâu sẽ tìm được cách. Tứ chi dù rất mỏi, nhưng nó vẫn kiên trì bơi. Vừa bơi vừa nghĩ, chỉ cần còn sức lực, bất kể thế nào, ta đều phải bơi tiếp. Ngay lúc nó gần như không quẩy nổi nữa, chân sau chạm phải một vật rắn chắc. Hóa ra, chính là lớp mỡ đã đông lại do nó không ngừng khuấy động. Về sau, con ếch bê đạp lên lớp mỡ đó nhảy ra khỏi vại, một mình trở về nhà. Ta hiểu ý của ngài, tiên sinh. Tằng Tuyết Sơn cung kính nói, luôn phải không ngừng thử, rồi sẽ tìm được cách. Đúng vậy, rồi sẽ tìm được cách. Lôi Hoan Hỷ lại nhìn Tằng Tuyết Sơn một lần nữa, nhưng, ngươi phải nhớ kỹ, sau khi ngươi trở thành thủ lĩnh mới của Lão Ưng Bang, ta không hy vọng nhìn thấy một Steinman thứ hai. Ta hy vọng Lão Ưng Bang dưới sự dẫn dắt của ngươi, có thể từ từ chuyển mình. Ta sẽ phái người giúp đỡ ngươi, cung cấp cho ngươi tất cả những gì ngươi cần. Ta thật không biết dùng lời nào để diễn tả sự cảm kích của mình. Nước mắt Tằng Tuyết Sơn gần như lại rơi xuống, nhưng ta có thể cam đoan với ngài, ngài sẽ thấy được sự thay đổi của chúng ta. Lôi Hoan Hỷ đương nhiên tin tưởng, và y chưa bao giờ nghi ngờ. Người mà Mạc Mập đã nhìn trúng, tuyệt đối sẽ không nhìn lầm. Tại Kinh Thành, Lôi Hoan Hỷ cuối cùng cũng gặp được phụ thân mình, Kiều Viễn Phàm. Qua lời của Hesa, Kiều Viễn Phàm đã biết được những việc con trai mình đã làm khi vừa đến đây. Niềm vui trong lòng ông khó mà dùng lời diễn tả. Con trai ông chưa bao giờ khiến ông thất vọng. Chỉ cần là việc nó đã nhận, nhất định sẽ tận tâm tận lực hoàn thành. Lôi Hoan Hỷ lại cảm thấy có chút tò mò. Cha y đang ở trong một tòa biệt viện. Đây là biệt viện của một người bạn, cho ta mượn ở tạm. Kiều Viễn Phàm không phải đang nói đùa với con trai. Căn biệt viện này quả thực là tài sản của ISO. Kiều Viễn Phàm ở đây đúng thật là mượn ở đến, ngồi đi con. Kiều Viễn Phàm để con trai ngồi xuống bên cạnh mình, con ở đây làm rất tốt, đã giúp đỡ một số người. Con không phụ lòng kỳ vọng của ta, cho nên, ta nghĩ có một vài chuyện cũng nên để con biết. Một vài chuyện gì? Chuyện gì cơ? Rất nhiều năm về trước, cự phú Kiều Trí Dung đã viễn du sang Tây Dương Kinh Thương, câu chuyện này ta nghĩ con có lẽ cũng đã nghe qua. Kiều Viễn Phàm chậm rãi nói. Lôi Hoan Hỷ khẽ giật mình, tại sao cha lại nhắc đến người này? Người tên Kiều Trí Dung này không chỉ Quan Bảo Phương từng nói với y, mà ngay cả mẹ y cũng đã kể, hơn nữa đó là lúc y và cha còn chưa nhận nhau. Cha con không có tiền, rất nghèo. Nhưng có lần cha con vui vẻ, lúc trò chuyện với ta đã vô tình nói rằng, tổ tiên nhà họ rất giàu có. Hoan Hỷ, con có biết tổ tiên của nhà họ Kiều là ai không? Kiều Trí Dung. Ngày đó Lương Vũ Đan đã nói với Lôi Hoan Hỷ như vậy. Cái tên này Quan Bảo Phương cũng từng nói với y, một người giàu có địch quốc, kinh doanh vương tới tận trời Âu Mỹ, số ngân lượng cất trong nhà có thể bằng 1/7 quốc khố, chính là Kiều Trí Dung. Lương Vũ Đan ngày đó còn nói, cha con nói với ta, à, hôm đó Bảo Phương cũng có mặt, ông ấy nói, Kiều Trí Dung rất có tiền, kinh doanh vương tới tận châu Âu, Mỹ quốc, những người ngoại quốc ở đó không ai là không nể phục ông, đều tranh nhau làm bạn với ông để nhờ ông giúp đỡ khai thác thị trường Viễn Đông và Đại Thanh. Hơn nữa nghe nói Kiều Trí Dung sau này còn giúp một tổ chức nào đó một ân huệ lớn, cho họ một khoản tiền khổng lồ để họ thuận lợi vượt qua khó khăn. Lương Vũ đang khi nói về chồng mình, trong giọng nói tràn đầy sùng bái, chỉ là sau này nhà họ Kiều sa sút, đời sau không bằng đời trước, đến đời của cha con thì chỉ biết trồng hoa lan, không biết kinh doanh. Nhưng cha con nói, chỉ cần ông ấy vui, sẽ có rất nhiều người giúp ông. Nói thật lúc đầu ta cũng bán tín bán nghi, nhưng lần đó ta đã nói với các con, lúc Toàn Hải tập đoàn khó khăn nhất, không hiểu sao đã có người đến giúp ta, ta biết, họ là do cha con phái tới. Lúc ấy, Lôi Hoan Hỷ nghe những lời này, và cả sau khi nhận lại cha, cũng chưa từng nghĩ đến điều gì khác. Bây giờ cha đột nhiên nhắc đến Kiều Trí Dung. Nhà họ Kiều là hậu duệ của Kiều Trí Dung vậy thì hơn nữa nghe nói Kiều Trí Dung sau này còn giúp một tổ chức nào đó một ân huệ lớn, cho họ một khoản tiền khổng lồ để họ thuận lợi vượt qua khó khăn. Theo những gì y biết, ISO đã từng gặp phải một khó khăn rất lớn. Kiều Trí Dung khó khăn một tổ chức nào đó Lôi Hoan Hỷ mơ hồ đoán ra được điều gì đó. Con nghĩ ra điều gì rồi? Kiều Viễn Phàm mỉm cười hỏi. Lôi Hoan Hỷ kinh ngạc nhìn ông nói, chẳng lẽ tổ chức mà nhà họ Kiều chúng ta năm đó giúp đỡ chính là ISO? Đúng vậy, Hoan Hỷ, con đoán không sai một chút nào. Người mà nhà họ Kiều chúng ta năm đó đã giúp chính là ISO. Khi Kiều Viễn Phàm cuối cùng cũng xác nhận suy đoán của Lôi Hoan Hỷ, y nhất thời không biết nên nói gì cho phải. Trước đây, trong lòng y, bất luận là ISO hay Kim Cương Minh đều là những thế lực cao vời vợi. Vậy mà năm đó nếu không có tổ tiên của mình, ISO đã sớm tiêu vong. Nhà họ Kiều và ISO có mối liên hệ ngàn vạn sợi tơ. Thế nhưng, Kiều Viễn Phàm vẫn chưa nói hết. Để tỏ lòng biết ơn đối với Kiều Trí Dung, ISO đã tặng cho ông ấy một món quà đặc biệt. Món quà này thật ra cũng không có gì to tát, chỉ là một vị trí chấp ủy của ISO. À, Lôi Hoan Hỷ thật sự nhảy dựng lên. Chấp ủy của ISO. Một trong 7 vị chấp ủy. Món quà này mà lại không có gì to tát. Lạy trời, còn có món quà nào lớn hơn thế này nữa sao? Cha cha Lôi Hoan Hỷ nói năng cũng trở nên cà lăm, 77 đại chấp ủy vậy chúng ta bây giờ có còn là? Phải. Ta hiện tại chính là một trong 7 đại chấp ủy của ISO. Khi Kiều Viễn Phàm cuối cùng cũng xác nhận phán đoán của Lôi Hoan Hỷ, cả người y đều sững sờ như phỏng. Người đàn ông trước mặt, phụ thân của mình, người chỉ thích trồng hoa lan, Kiều Điên, người từng mở một tiệm tạp hóa nhỏ miễn cưỡng sống qua ngày, Kiều Viễn Phàm lại là chấp ủy của ISO. Chức chấp ủy của ISO là cha truyền con nối, vậy thì mình Lôi Hoan Hỷ thật sự không thể tưởng tượng nổi. Nhưng cha con nói, chỉ cần ông ấy vui, sẽ có rất nhiều người giúp ông. Nói thật lúc đầu ta cũng bán tín bán nghi, nhưng lần đó ta đã nói với các con, lúc Toàn Hải tập đoàn khó khăn nhất, không hiểu sao đã có người đến giúp ta, ta biết, họ là do cha con phái tới. Lôi Hoan Hỷ bây giờ mới triệt để hiểu ra lời của mẹ. Thân là một chấp ủy của ISO, có chuyện gì mà không làm được? y phải một lúc lâu sau mới tỉnh táo lại. Cha, cha thật sự là một trong bảy đại chấp ủy của IFO. Là thật. Vậy sao cha không nói cho con biết sớm hơn? Tại sao ta phải nói cho con biết sớm hơn? Kiều Viễn Phàm lúc nói chuyện luôn mang theo nụ cười, đó là việc của ta, có liên quan gì đến con đâu? Có, đương nhiên là có. Lôi Hoan Hỷ nói một cách hùng hồn, con dù sao cũng là con nhà giàu mà. Con ra ngoài ít ra cũng có thể vênh váo một chút. Nếu biết sớm, thì đâu còn có chuyện của Giang Bân và Chu Tấn Nham nữa. Con là người như vậy sao? Kiều Viễn Phàm chỉ hỏi con trai mình một câu như vậy. Lôi Hoan Hỷ lại sững sờ, sau đó xoa mũi cười khổ một tiếng, không phải, con không phải người như vậy. Dù cho mình có biết sớm thân phận thật của mình cũng tuyệt đối sẽ không trở thành người như Giang Bân và Chu Tấn Nham. Mình có cuộc sống của riêng mình. Dù là lúc trước sống ở thôn Tiên Đào cùng ông nội, nghèo khó như vậy, y cũng chưa từng oán trời trách đất. Tất cả những gì con có bây giờ đều là do chính con tranh thủ mà có, chưa từng dựa vào ta. Kiều Viễn Phàm nói một cách chăm chú, khi ta vừa mới nhận lại con, ta đã định nói cho con biết sự thật này, nhưng ta đã không làm thế, vì ta muốn xem con trai của ta rốt cuộc là một người như thế nào. Điều khiến ta vui mừng là, con đã không làm ta thất vọng. Đúng vậy, không làm cha thất vọng. Lôi Hoan Hỷ xưa nay chưa từng làm bất kỳ ai thất vọng. Lôi Hoan Hỷ xưa nay chưa từng làm bất kỳ ai thất vọng. Kiều Viễn Phàm vẫn luôn tự hào vì mình có một người con như vậy. Trước đây ta cũng không biết thân phận của mình, không biết mình lại có thân thế lợi hại như vậy. Kiều Viễn Phàm nhàn nhạt cười nói, phụ thân của ta năm đó chỉ nói với ta, chờ đến một thời điểm nào đó, tự nhiên sẽ có người tới tìm ta làm một vài việc, gánh vác một vài trách nhiệm, không thể né tránh, không thể trốn thoát. Khi đó ta chỉ có hứng thú với việc trồng lan, đối với những chuyện khác chẳng có chút hứng thú nào. Ta muốn từ chối, nhưng nhìn vào ánh mắt của phụ thân, ta lại không đành lòng. Nhưng nội tâm ta thật ra rất kháng cự. Ta chỉ thích trồng hoa lan, tại sao lại bắt ta đi làm những việc ta không thích? Tại sao? Như vậy thật sự có ý nghĩa sao? Bằng hữu của ta không nhiều, chưa bao giờ nhiều. Nhưng thời trẻ, ta có một người bạn rất tốt, tên là Đường Uy, lúc đó có thể xem như là người bạn duy nhất của ta. Trong lòng ta có phiền não gì, cuối cùng cũng sẽ đi tìm hắn. Giữa ta và hắn không có gì giấu giếm, giống như quan hệ của con và Mạc Mập bây giờ, không, có lẽ còn thân thiết hơn. Có một ngày, Đường Uy hoảng hốt tìm đến ta, nói hắn gây họa, đắc tội với một đại nhân vật, hắn nhờ ta giúp hắn. Ta làm sao có thể giúp được hắn? Không còn cách nào, ta chỉ có thể tìm đến phụ thân. Khi phụ thân nghe xong, cũng là một vẻ mặt sầu não, ông nói chỉ biết rằng nhà họ Kiều chúng ta, quá khứ rất huy hoàng, nhưng hiện tại nhà họ Kiều và một tổ chức nào đó đã mất liên lạc. Nói cách khác, là không có cách nào giúp được Đường Uy. Kiều Viễn Phàm trơ mắt nhìn Đường Uy bị mấy người lôi đi. Vào thời đại đó, một khi bị lôi đi, rất khó có thể trở về. Quả nhiên, Kiều Viễn Phàm sau này không bao giờ gặp lại người bạn của mình nữa. Quyền lực. Kiều Viễn Phàm lần đầu tiên nếm trải sự tổn thương to lớn mà quyền lực mang lại. Nỗi đau mất đi người bạn tốt lúc đó, ông căn bản không có cách nào kể cho bất kỳ ai. Ông chỉ có thể âm thầm kìm nén nỗi đau trong lòng. Phụ thân của Kiều Viễn Phàm qua đời rất sớm, trước khi qua đời, ông gọi con trai đến bên cạnh, ta biết, nhất định sẽ có người tới tìm con. Khi họ tìm đến con, đừng từ chối, hãy chấp nhận. Nắm chắc quyền lực trong tay con, đi làm một vài việc có ý nghĩa, đối với con, đối với những người xung quanh con. Lời của phụ thân, Kiều Viễn Phàm vẫn luôn ghi nhớ trong lòng, chưa bao giờ quên. Nhưng, ông thật sự không biết ai sẽ tìm đến mình, cũng không tin mình một ngày nào đó sẽ có được quyền lực to lớn. Thế nhưng, cái gì đến cuối cùng cũng sẽ đến. Đất nước bắt đầu có khí tượng mới, cũng mở cửa ra bên ngoài. Kiều Viễn Phàm đã dần quên đi cái gọi là người sẽ tìm đến mình. Thế nhưng, vào một buổi sáng nọ, khi Kiều Viễn Phàm vẫn theo lệ thường dậy sớm chăm sóc những chậu hoa lan của mình, lại có người gõ cửa. Khi ông mở cửa, nhìn thấy đứng bên ngoài là hai người ngoại quốc xa lạ. Chào ngài, xin hỏi có phải là Kiều Quang Sơn tiên sinh không? Kiều Quang Sơn, đây là cái tên Kiều Viễn Phàm từng dùng. Đúng vậy, các vị là... Kiều Viễn Phàm vẻ mặt nghi hoặc. Tôi là Wilson, vị này là Steven tiên sinh. Năm đó Kiều Viễn Phàm đương nhiên không biết, hai người ngoại quốc trước mặt, một người là tối cao chấp chính quan của IFO, một trong bảy đại chấp ủy. Còn người kia, chính là chủ tịch danh dự trọn đời của IFO, Steven tiên sinh. Kiều Viễn Phàm hoàn toàn không biết tại sao lại có hai người ngoại quốc tìm đến mình. Kiều tiên sinh, chúng ta có thể nói chuyện được không? Nói chuyện? Đương nhiên có thể. Kiều Viễn Phàm mời họ vào nhà. Chúng tôi vốn đến để tìm phụ thân của ngài. Vừa vào nhà, Wilson đi thẳng vào vấn đề, thế nhưng chúng tôi lại hay tin dữ, phụ thân của ngài đã không còn tại thế, cho nên, chúng tôi chỉ có thể tìm đến ngài. Tìm ta? Có chuyện gì sao? Chúng tôi tìm ngài là vì nhà họ Kiều từ lâu đã đảm nhiệm một chức vụ quan trọng trong một tổ chức. Chỉ là vì quý quốc đã trải qua một thời gian dài vì một số lý do đặc thù, đã rất lâu không thực hiện chức vụ này. Đương nhiên, điều này cũng liên quan đến việc các thế hệ của nhà họ Kiều đều khá khiêm tốn, không muốn xuất đầu lộ diện. Nhưng bây giờ chúng tôi nhất định phải tìm được ngài. Bởi vì trong tổ chức, đã có một số người bày tỏ sự không hài lòng về việc nhà họ Kiều vắng mặt trong một thời gian dài. Vì để ổn định lại tâm tình này, nên chúng tôi đã đến đây tìm ngài. Phụ thân ngài tuy đã không còn, nhưng chúng tôi hy vọng ngài có thể kế thừa vị trí này, thực hiện chức trách của mình và nhận biết tổ chức của chúng tôi. Tổ chức? Rốt cuộc là tổ chức gì? Vào thời đại đó, đất nước vừa mới qua cơn rung chuyển, Kiều Viễn Phàm nghe thấy hai chữ tổ chức đã cảm thấy có chút sợ hãi. Nhưng, ông cũng nhớ lại lời cha mình từng nói, chờ đến một thời điểm nào đó, tự nhiên sẽ có người tới tìm ta là một ít chuyện, đi gánh chịu một chút trách nhiệm, không cách nào né tránh, không cách nào trốn tránh. Chẳng lẽ ngày đó đã thật sự đến? Tổ chức này gọi là Tổ chức Hợp tác Tài chính Quốc tế, viết tắt là IFO. Tổ chức Hợp tác Tài chính Quốc tế. IFO. Kiều Viễn Phàm nghe mà không hiểu gì cả. Tài chính? Mình và tài chính có thể có chút quan hệ nào đâu. Kiều tiên sinh, có lẽ bây giờ chúng tôi nói thế nào ngài cũng không thể hiểu được. Steven tiên sinh mỉm cười lên tiếng, cho nên chúng tôi cần ngài đi một chuyến đến New York. Nơi nào? Kiều Viễn Phàm nghi ngờ mình nghe lầm. New York, một đại đô của Mỹ quốc. Vào thời đại đó, dù đất nước đã mở cửa, nhưng muốn xuất ngoại tuyệt đối không phải là chuyện dễ dàng. Thế nhưng Steven và Wilson lại dễ như trở bàn tay lo liệu xong xuôi. Mặc dù nội tâm Kiều Viễn Phàm vẫn tràn đầy nghi hoặc, nhưng ông vẫn đi theo hai người. Trên đường, Steven tiên sinh vẫn luôn kể cho ta nghe rất nhiều chuyện mới lạ. Kiều Viễn Phàm mỉm cười hồi tưởng, nhất là sự giúp đỡ của nhà họ Kiều đối với Tổ chức Hợp tác Tài chính Quốc tế, cũng chính là IFO, còn nói rằng ngay cả trong những năm tháng chiến tranh trong nước, nhà họ Kiều vẫn hoạt động rất tích cực, giúp đỡ tổ chức hoàn thành rất nhiều nhiệm vụ. Con có thể hiểu được tâm trạng của ta lúc đó, ta làm sao cũng không ngờ rằng, nhà họ Kiều chúng ta lại có thân phận hiển hách như vậy, lại quan trọng đến thế. Nực cười là, lúc đó ta còn không biết, hai người ngoại quốc bên cạnh ta, thân phận quan trọng đến mức nào, là những nhân vật phi thường ra sao, ta chỉ nghĩ họ là những nhân viên bình thường mà thôi. Lôi Hoan Hỷ hoàn toàn có thể hiểu được tâm trạng của phụ thân lúc đó. Một người là tối cao chấp chính quan của IFO, một người là chủ tịch danh dự trọn đời của IFO. Hai người này vì phụ thân của mình mà đã đích thân ra mặt, tự mình hộ tống. Và lúc đó Steven tiên sinh và Wilson tiên sinh cũng còn rất trẻ. Ta đã thấy được một thế giới mà ta chưa bao giờ thấy. Kiều Viễn Phàm thở dài nói, một thế giới diệu kỳ và vĩ đại, sự khổng lồ của IFO, không cần ta nói con cũng hẳn là rất rõ. Hơn nữa ta còn biết, trong chớp mắt ta đã trở thành người giàu có nhất thế giới. Sự chấn động mà nó mang lại cho ta lúc đó khó mà dùng lời để miêu tả. Và điều quan trọng hơn cả là sự tôn trọng mà những người đó thể hiện khi thấy ta. Còn biết đấy, IFO là một tổ chức rất coi trọng truyền thống. Nhà họ Kiều đã từng cứu tổ chức, cho nên khi ta xuất hiện, mặc dù ta còn rất trẻ, nhưng khi họ thấy ta bước vào hội trường, tất cả đều đứng dậy, dùng những tràng pháo tay nhiệt liệt để chào đón ta. Thậm chí bao gồm cả những người trước đó vì nhà họ Kiều vắng mặt quá lâu mà có ý kiến với chúng ta, cũng đều nhiệt liệt chào đón. Ta đã ở New York một thời gian rất lâu. Steven tiên sinh đã tự mình dạy cho ta rất nhiều điều, cho ta biết một thế giới thực sự, một thế giới mà trước đây ta hoàn toàn không biết. Cũng càng làm cho ta biết, phụ thân của ta đã không nói sai, trên người ta thật sự gánh vác rất nhiều trách nhiệm, lớn đến mức ta gần như không thể tin được, và ta cũng phải gánh vác lấy phần trách nhiệm này. Lôi Hoan Hỷ vẫn luôn im lặng lắng nghe. Y cuối cùng cũng biết chuyện của nhà họ Kiều là như thế nào. Bây giờ, phần trách nhiệm này con phải gánh lấy. Kiều Viễn Phàm nói đến đây thì chuyển lời, ta đã quyết định từ rất sớm, ta muốn lui về ẩn. Lui về ẩn. Lôi Hoan Hỷ khẽ giật mình, rồi nhanh chóng hiểu ra ý của phụ thân. Không cần nói, nghe ta nói. Kiều Viễn Phàm ngăn Lôi Hoan Hỷ đang muốn nói, lúc ta mới đến New York, Steven tiên sinh đã từng kể cho ta một câu chuyện, bây giờ ta kể lại câu chuyện này cho con. Đó là câu chuyện về nước Pháp và một tiểu quốc ở châu Âu, Luxembourg. Ta hy vọng con có thể nghe cho kỹ, mỗi một chữ cũng đừng quên. Năm 1797, Napoleon cùng thê tử đến thăm ngôi trường tiểu học quốc lập đầu tiên của Đại Công quốc Luxembourg. Ở đó, họ đã được toàn thể thầy trò tiếp đãi nồng hậu. Lúc từ biệt, Napoleon đã tặng cho hiệu trưởng trường một bó hoa hồng trị giá 3 đồng vàng Louis. Ông nói, để cảm tạ sự tiếp đãi thịnh tình của quý trường đối với ta, nhất là đối với phu nhân Josephine của ta, ta không chỉ hôm nay dâng lên một bó hoa hồng, mà trong tương lai, chỉ cần nước Pháp của chúng ta còn tồn tại, hàng năm vào ngày này ta sẽ đích thân phái người mang đến cho quý trường một bó hoa hồng có giá trị tương đương, như một biểu tượng cho tình hữu nghị giữa Pháp và Luxembourg. Thời gian trôi qua, những cuộc chiến tranh triền miên và những cuộc đấu tranh chính trị liên tiếp đã khiến cho Napoleon, cuối cùng thảm bại và bị lưu đày, đã quên bẵng đi lời hứa ở Luxembourg. Thế nhưng, Luxembourg, cái tiểu quốc châu Âu này, lại ghi lại khoảnh khắc người khổng lồ châu Âu và những đứa trẻ Luxembourg thân thiết hòa thuận này vào sử sách của họ, còn biên soạn thành tập tranh và truyện thiếu nhi, trở thành một câu chuyện được mọi người ca tụng. Năm 1894, câu chuyện cách đây gần một thế kỷ này lại gây ra một phiền toái lớn cho nước Pháp. Chính phủ Luxembourg thông báo cho chính phủ Pháp, đưa ra vụ án hoa hồng chưa giải quyết để đòi bồi thường, và yêu cầu, hoặc là từ năm 1797, lấy 3 đồng vàng Louis làm vốn cho một bó hoa hồng, tính theo lãi kép 5 phần, trả hết toàn bộ khoản nợ hoa hồng này, tổng cộng là 1.375.596 franc, hoặc là các tờ báo lớn của Pháp phải thừa nhận Napoleon là một kẻ nói không giữ lời. Sau một hồi suy nghĩ đắn đo, người Pháp đã dùng những lời sau đây để nhận được sự thông cảm của người Luxembourg. Từ nay về sau, bất luận về tinh thần hay vật chất, nước Pháp sẽ luôn luôn không thay đổi sự giúp đỡ, ủng hộ và tài trợ cho sự nghiệp giáo dục tiểu học trong Đại Công quốc Luxembourg để thực hiện lời thề hoa hồng ngàn vàng của tướng quân Napoleon của chúng ta. Còn có biết ý nghĩa của câu chuyện này không? Kiều Viễn Phàm nói đến đây liền nhìn về phía con trai. Lôi Hoan Hỷ suy nghĩ một lát, lời hứa. Không, không phải lời hứa, mà là trách nhiệm. Kiều Viễn Phàm khẽ cười nói, khi Napoleon hứa hẹn điều đó, cũng có nghĩa là đã hứa hẹn một trách nhiệm. Dù cho ông ta chết đi, những người kế vị của ông ta cũng phải gánh vác lấy trách nhiệm này. Hoan Hỷ, kể từ khi cha con chúng ta nhận nhau, ta vẫn luôn quan sát con, ta biết con là một người như thế nào. Ta vốn còn muốn cho con thêm thời gian, nhưng bây giờ lại không cho phép nữa. Stephen tiên sinh và Hartmann tiên sinh vẫn luôn có một kế hoạch thật vĩ đại, và bây giờ kế hoạch đó đã đi được bước đầu tiên. Vậy thì, bước thứ hai sắp bắt đầu. Tại đại hội thường niên của IFO, lần này, ta sẽ chính thức tuyên bố, truyền lại vị trí chấp ủy của ta cho con. Mặc dù đã biết ý của phụ thân, nhưng khi Kiều Viễn Phàm thật sự nói ra sự thật, Lôi Hoan Hỷ vẫn có chút lúng cuống. Con là phán quyết quan cuối cùng của Kim Cương Minh, bây giờ lại sắp trở thành chấp ủy của IFO. Điều này trong lịch sử của hai đại tổ chức là chưa từng có. Khóe miệng Kiều Viễn Phàm mang theo ý cười, sẽ có rất nhiều người phản đối, rất nhiều người, nhưng điều đó không quan trọng. Ta và Stephen tiên sinh sẽ kiên định đứng về phía con. Thật ra, khi Stephen tiên sinh lần đầu tiên nói với ta về kế hoạch này, sự chấn động trong lòng ta hoàn toàn không kém con, thậm chí, ta còn không tin rằng nó có thể thành công. Nhưng hai huynh đệ họ vẫn đã làm, và làm rất xuất sắc. Con đã thành công trở thành phán quyết quan cuối cùng của Kim Cương Minh, vậy thì tại sao không thể trở thành chấp ủy của IFO? Không có gì là con người không thể làm được, sự vĩ đại của con người cũng nằm ở đó. Hơn nữa ta còn có thể nói cho con biết, còn có một bước cuối cùng sẽ được thực hiện. Bước cuối cùng. Lôi Hoan Hỷ hoàn toàn mờ mịt. Con có lẽ cũng biết, hai huynh đệ Stephen vẫn luôn mưu cầu sự hợp nhất của hai đại tổ chức, và rõ ràng, không có cơ hội nào tốt hơn lần này. Kiều Viễn Phàm nói đến đây, sắc mặt đã trở nên vô cùng nghiêm túc. Chúng ta có lẽ sẽ thất bại, không, là có khả năng rất lớn sẽ thất bại, nhưng chúng ta không quan tâm, bởi vì chúng ta phải làm. Kiều Viễn Phàm hít một hơi thật sâu, Stephen tiên sinh quyết định, sau khi con chính thức trở thành chấp ủy của IFO, sẽ truyền lại vị trí của ông ấy cho con. Lôi Hoan Hỷ ngây người. Lần này Lôi Hoan Hỷ thật sự ngây người. Y tin chắc mình nhất định đã nghe lầm. Quá hoang đường. Trên đời này không có gì hoang đường hơn những gì mình vừa nghe. Stephen tiên sinh quyết định, sau khi con chính thức trở thành chấp ủy của IFO, sẽ truyền lại vị trí của ông ấy cho con. Mình là ai? Chỉ là một tiểu nhân vật không đáng kể mà thôi. Mình có tài đức gì mà có thể để Stephen tiên sinh làm những điều này vì mình? Đừng nghi hoặc, đây là quyết định chung của Stephen tiên sinh và Hartmann tiên sinh. Nụ cười lại xuất hiện trên mặt Kiều Viễn Phàm, khi họ đã quyết định, con không có cơ hội từ chối, bởi vì đây cũng là trách nhiệm của con. Trách nhiệm, lại là trách nhiệm. Lôi Hoan Hỷ thật không biết mình nên nói gì nữa. Tại sao lại cứ phải bắt mình gánh vác nhiều trách nhiệm như vậy chứ? Kiều Viễn Phàm không chỉ giao cho con trai mình chuyện lớn của IFO, mà còn thuận tay giao cho Lôi Hoan Hỷ một chuyện nhỏ. Chuyện nhỏ này thực ra cũng vô cùng đơn giản, là liên quan đến một gã tên Thông Sơn. Khi Lôi Hoan Hỷ nghe được những việc mà gã Thông Sơn này đã làm, y không chút do dự mà lập tức đồng ý đối với loại người này, nếu không có ai ra mặt ngăn cản hành vi độc ác của hắn, sẽ chỉ làm cho hắn ngày càng ngông cuồng. Nhưng phải làm thế nào? Dùng luật pháp của nơi này ư, Sesswiki đã chuẩn bị sẵn cho Thông Sơn mọi thủ đoạn để thoát tội. Đối phó với kẻ xấu, chỉ có thể dùng biện pháp xấu hơn. Đây là lời Lôi Hoan Hỷ nói với phụ thân mình. Kiều Viễn Phàm không biết con trai mình định làm gì, nhưng ông tin rằng Lôi Hoan Hỷ nhất định sẽ có cách. Có lẽ cách này không được quang minh chính đại cho lắm. Nhưng điều đó thì có sao đâu. Nếu ngươi cố gắng đi giảng đạo lý với một kẻ xấu, vậy thì chỉ có thể dùng hai từ để hình dung, cổ hủ. Lôi Hoan Hỷ xưa nay chưa từng làm chuyện ngốc như vậy. Cho nên y ngay lập tức triệu tập hóa thân. Người thuộc hạ này trước đó đã thể hiện tài năng làm việc xuất chúng. Thompson. Nghe thấy cái tên này, Watson nhíu mày, đúng vậy, thuộc hạ đương nhiên biết người này là thủ hạ của Seswiki bên IFO, là một kẻ tàn nhẫn. Ta quyết định đối phó với hắn. Lôi Hoan Hỷ lạnh nhạt nói. Được. Watson gần như không do dự một giây mà đồng ý. Lôi Hoan Hỷ ngược lại ngẩn ra, đối phó Thompson chẳng khác nào đối phó với Seswiki, thậm chí có khả năng sẽ đối đầu với IFO, người không lo lắng sao? Thuộc hạ tại sao phải lo lắng? Khóe miệng Watson lộ ra một nụ cười giảo hoạt. Đó là chuyện mà các vị cao tầng như ngài nên lo lắng, còn thuộc hạ chẳng qua chỉ là một tiểu nhân vật mà thôi. Một tiểu nhân vật thì không thể nào cân nhắc chuyện của đại nhân vật. Việc hắn cần làm chỉ là chuyên tâm hoàn thành những gì đại nhân vật giao phó mà thôi. Chính là đơn giản như vậy. Lôi Hoan Hỷ cười, một nụ cười vô cùng thư thái. Khi ngươi có một người thuộc hạ thông minh, đồng thời có năng lực làm việc rất mạnh, quả thực là một điều may mắn. Vậy thì, nói cho ta biết tất cả những gì ngươi biết về Thompson, nhất là điểm yếu của hắn. Lôi Hoan Hỷ bình tĩnh hỏi. Người này gần như không có điểm yếu nào đặc biệt rõ ràng. Watson suy nghĩ một lát, thuộc hạ đã từng tiếp xúc với hắn vài lần, khi gặp người, nói chuyện các phương diện đều rất khách sáo. Nhưng một khi cần hành động, hắn tuyệt đối không có chút nhân từ nào, dù cho ngươi là bạn thân nhất của hắn, hắn cũng có thể không chút do dự mà giết ngươi. Một năm trước, giữa chúng ta đã xảy ra một vài hiểu lầm, một thành viên ngoại vi của Kim Cương Minh đã bị hắn giết. Đương nhiên, trước khi giết người này, Thompson không biết thân phận thật của đối phương, đến khi biết thì đã quá muộn. Sau đó, hắn đã bồi thường một khoản lớn cho người nhà của người chết, lúc đó thuộc hạ còn phải đứng ra hòa giải. À, còn có chuyện như vậy. Lôi Hoan Hỷ lập tức tò mò, một người của Kim Cương Minh chết trong tay người của IFO, chẳng lẽ bồi thường một ít tiền là xong sao? Bẩm phán quý quan đại nhân. Quát thân có vẻ có chút bất đắc dĩ, chúng ta đều chỉ là những nhân vật nhỏ mà thôi, những người như chúng ta vốn dĩ không đáng kể, chết một người, đối với đại cục căn bản không quan trọng, Kim Cương Minh và IFO cũng không muốn trực tiếp khai chiến. Ngài có lẽ cũng biết, một khi khai chiến sẽ phải đối mặt với kết quả đáng sợ như thế nào. Lôi Hoan Hỷ hoàn toàn hiểu rõ điểm này. Một năm trước, khi đó Lão Cáp vẫn là phán quyết quan cuối cùng của Kim Cương Minh. Dựa theo tính cách của Lão Cáp, tuyệt đối sẽ không mặc kệ. Nhưng tại sao ông ta lại không nhúng tay vào? Không biết ư, điều đó không thể nào, không có gì là Lão Cáp không biết. Nhưng tại sao ông ta lại mặc kệ? Lôi Hoan Hỷ suy nghĩ, rồi y biết, chỉ có một khả năng, Lão Cáp cố ý mặc kệ. Từ rất lâu trước đây, Lão Cáp đã chuẩn bị để mình trở thành phán quyết quan cuối cùng của Kim Cương Minh. Ông ta cũng đã thuận lợi thực hiện kế hoạch của mình. Vậy thì, có một khả năng như thế này không? Ông ta để lại chuyện này cho mình xử lý. Trời ạ, hoàn toàn có khả năng này. Dựa theo tính tình của Lão Cáp, không có gì là ông ta không làm được, đúng không? Ai cũng biết, Thompson là người của Seswiki, Lão Cáp muốn trừ khử hắn, quá đơn giản. Nhưng làm vậy sẽ lập tức đặt Kim Cương Minh và IFO vào thế đối đầu. Ai cũng chưa chuẩn bị sẵn sàng cho một cuộc chiến. Hơn nữa, bất luận là Steven tiên sinh hay Lão Cáp, đều chưa bao giờ hy vọng hai tổ chức khai chiến. Điều họ muốn làm là dung hợp hai tổ chức này lại với nhau. Không muốn chiến tranh, muốn hòa bình. Cái Lão Cáp này lại để lại một chuyện phiền phức như vậy cho mình làm. Có ý tứ gì không chứ? Lôi Hoan Hỷ thề rằng đợi chuyện ở đây kết thúc, nhất định phải đi tìm Lão Cáp tính sổ. Người của chúng ta bị Thompson giết, tên là gì, trong nhà còn có ai không? Lôi Hoan Hỷ vừa nghĩ vừa thuận miệng hỏi. Boga, lúc chết hắn mới 35 tuổi, hắn còn có một người vợ, Oladi, và một đứa con trai, Capella. Hiện tại hai mẹ con họ đang sống ở khu dân nghèo trên đại lộ số 5. Chờ một chút, khoan đã. Lôi Hoan Hỷ ngắt lời đối phương, người nói người tên Boga này, lúc chết, Thompson đã bồi thường cho gia đình hắn một khoản tiền lớn. Đúng thế. Nhưng họ bây giờ vẫn sống ở khu dân nghèo. Bẩm phán quý quan đại nhân, có một số việc có lẽ ngài không rõ lắm. Watson cười khổ một tiếng nói, đúng vậy, sau khi Boga chết, Thompson quả thực đã bỏ ra một khoản tiền lớn, đủ để đảm bảo hai mẹ con sống không lo hết nửa đời sau, nhưng Oladi đã không nhận. Đó là một người phụ nữ vô cùng yêu chồng mình và cũng rất cuộc cường. Điều nàng muốn không phải là tiền bạc, mà là công bằng và chính nghĩa. Nàng cần biết chồng mình đã chết như thế nào, cần có người minh oan cho chồng mình. Trước khi làm được điều đó, nàng sẽ không nhận bất kỳ khoản tiền không rõ lai lịch nào, nhất là khi khoản tiền này trong mắt nàng là đổi bằng mạng sống của chồng mình. Hơn một năm nay, Oladi đã nhiều lần đến nha môn, yêu cầu quan phủ điều tra lại nguyên nhân cái chết của chồng mình. Nhưng ngài cũng biết thế lực của Seswiki, quan phủ căn bản không làm gì, ngược lại còn uy hiếp Oladi đừng gây sự nữa. Nhưng Oladi chưa bao giờ dừng lại, nàng muốn chân tướng, chính là đơn giản như vậy. Lôi Hoan Hỷ yên lặng gật đầu. Nàng muốn chân tướng, chính là đơn giản như vậy. Nàng phải biết chồng mình đã chết như thế nào. Nàng muốn đòi lại công đạo cho chồng mình. Và mình, thân là phán quyết quan cuối cùng của Kim Cương Minh, đây cũng là việc mình phải làm. Lôi Hoan Hỷ biết mình thân là phán quyết quan cuối cùng của Kim Cương Minh, nhất định phải làm gì đó. Nếu một thuộc hạ chết đi, mà mình không thể minh oan cho hắn, vậy thì mình, người lãnh đạo tối cao này, còn uy tín gì để nói nữa. Dù cho đối phương chỉ là một nhân vật ngoại vi nhỏ bé mà thôi. Đại lộ số 5 ở Kinh Thành. Đây là một mặt mà trung tâm tài chính phồn hoa này không muốn trưng ra cho người ngoài thấy nhất. Những kẻ lang thang, những tên buôn thuốc phiện, trộm cắp, lừa đảo. Tóm lại, ở nơi này, mọi mặt tối tăm đều sẽ hiện ra trước mắt ngươi. Bây giờ, Lôi Hoan Hỷ đã xuất hiện ở đây. Vừa bước vào, một luồng khí tức rách nát, tàn tạ xộc thẳng vào mũi. Mấy gã da đen đang thực hiện một vài giao dịch phi pháp ở đó, lạnh lùng nhìn hai vị khách không mời mà đến này. Thậm chí, một gã còn đưa tay vào trong áo. Bên trong rõ ràng có dấu vũ khí. Quá Tân mỉm cười đưa tay phải ra với họ, rồi ấn nhẹ xuống. Rõ ràng, hắn rất quen thuộc với tình hình ở đây, chỉ một động tác như vậy đã nhanh chóng trấn an được cảm xúc của đối phương. Bàn tay của gã da đen kia cũng rút ra khỏi áo. Xin yên tâm, phán quyết quan đại nhân. Quá Tân vừa cười vừa nói, dù họ thật sự muốn động thủ, họ cũng sẽ nhanh chóng bị khống chế thôi. Lôi Hoan Hỷ đương nhiên tin vào điều này. Quá Tân tuyệt đối sẽ không để lãnh tụ của mình rơi vào nguy hiểm. Trời mới biết hắn đã sắp xếp bao nhiêu nhân thủ ở đây. Tiên sinh, có cần cô nương không? Cô nương thật sự đấy. Một đứa trẻ da đen trông chỉ hơn 10 tuổi không biết từ đâu chui ra. Lôi Hoan Hỷ khẽ giật mình, rồi lập tức cười lắc đầu. Đứa trẻ da đen này không bỏ cuộc, thuốc thì sao? Cần thuốc không? Đảm bảo đều là hàng mạnh. Lôi Hoan Hỷ đương nhiên biết cái gọi là thuốc là gì. Ha ha, nhóc con, chúng ta không cần gì cả. Quá Tân lấy ra 10 đồng đưa cho đứa trẻ, đi đi. Đứa trẻ ngẩn người, nhưng vẫn nhận lấy món tiền bất ngờ này. Phải biết, ở đây mà gặp được kẻ ngốc như vậy là rất khó. Không cần gì cả mà lại cho mình tiền. Trời à, gã này đang nghĩ gì trong lòng vậy? Rất nhiều người đều lớn lên trong hoàn cảnh như vậy. Sự hiểu biết của Quách Tân về nơi này vượt xa Lôi Hoan Hỷ, khi một người từ nhỏ đã tiếp xúc với môi trường như thế này, tương lai của họ cũng có thể tưởng tượng được. Lôi Hoan Hỷ yên lặng gật đầu. Gần mực thì đen, gần đèn thì rạng. Câu nói này đặt ở đâu cũng đúng. Nhà của Oladi ở giữa đại lộ số 5, trong một căn hộ kiểu cũ rách nát không thể tả. Quách Tân đi lên gõ cửa. Không ai mở. Chắc là vẫn đang ở ngoài làm việc. Quách Tân nhìn đồng hồ. Chờ một lát. Lôi Hoan Hỷ rất có kiên nhẫn. Để nuôi sống mình và đứa con, cô ấy làm hai công việc cùng lúc. Quách Tân nắm rõ tình hình nhà Oladi như lòng bàn tay, từ 12 giờ trưa đến 1 giờ 30, cô ấy có nửa giờ nghỉ ngơi, cô ấy sẽ về nhà nấu cơm tối cho con, sau đó nghỉ ngơi một lát rồi lại đi làm mãi cho đến 9 giờ tối mới về. Con của cô ấy thì sao? Kapla. Thường thì cậu bé tự chăm sóc mình. Quách Tân nhún vai, cậu bé học ở một trường dành cho người da đen. Ở đó, nếu thể chất của ngươi xuất sắc, có thể được đội bóng rổ hoặc bóng bầu dục để mắt tới, thì cuộc sống của ngươi có khả năng được thay đổi. Chỉ là, những đứa trẻ như vậy thật sự quá ít. Câu chuyện về vận may từ trên trời rơi xuống vốn dĩ không nhiều. Ha ha, Oladi về rồi. Một chiếc xe ngựa cũ kỹ, thân xe đầy vết sức dừng lại, một phụ nữ da đen xuống xe. Oladi. Đây chính là Oladi. Lôi Hoan Hỷ và Quách Thân đang chuẩn bị chào hỏi nàng, bỗng nhiên, mấy gã da đen trông không phải người lương thiện đột nhiên xông ra. Oladi. Chuyện gì, Thomas? Con của ngươi đâu? Ngươi tìm con ta làm gì? Oladi lập tức trở nên căng thẳng. Capella đã lấy hàng của ta. Thomas hung tợn nói, nhưng thằng nhóc đó lại chạy mất rồi. Oladi đương nhiên biết cái gọi là hàng là gì. Ở nơi này, những kẻ buôn thuốc phiện kiểu gì cũng sẽ lợi dụng những đứa trẻ ngây thơ để vận chuyển hàng cho chúng, nhằm giảm thiểu rủi ro cho bản thân. Oladi tuyệt đối không ngờ rằng con trai mình lại làm chuyện như vậy. Sắc mặt nàng trắng bệch, không thể nào, Capella không thể nào làm chuyện như vậy, nó là một đứa trẻ ngoan. Ha ha, Oladi, cái gọi là đứa trẻ ngoan chỉ là trong mắt ngươi mà thôi. Thomas căn bản không quan tâm đối phương đang nghĩ gì, chúng ta quen biết nhau lâu như vậy, hơn nữa ta và chồng ngươi ngày xưa quan hệ không tệ, ta cũng không muốn làm khó ngươi quá. Bây giờ hoặc là trả lại hàng cho ta, hoặc là đưa tiền cho ta, ngươi định thế nào? Bao nhiêu tiền? Oladi rất rõ ràng, đối phương sẽ không vô cớ đến tống tiền mình. Đại lộ số 5 tuy nghèo khó, nhưng cũng là một nơi rất có quy củ. 200 đồng. 200 đồng. Oladi giật nảy mình. Đúng vậy, 200 đồng. Vốn dĩ, Capella phải giao cho ta 400 đồng, nhưng ta nói, ta và chồng ngươi quan hệ không tệ, hơn nữa nể tình mẹ quá con côi các ngươi đáng thương, nên chỉ cần trả lại tiền vốn cho ta là được. Ta hiện tại tạm thời không có nhiều tiền như vậy. Oladi bình tĩnh lại một chút, xin ngươi cho ta khất vài ngày. Không được, Oladi. Ngươi biết đấy, ta cũng chỉ là một kẻ chạy việc, sau lưng ta cũng có chủ, cho nên, ta không thể cho ngươi khất được, chính là hôm nay, ta phải thấy tiền. Bằng không, chuyện này sẽ có người khác đến xử lý. Người khác đến xử lý, điều này có nghĩa là cả sự việc sẽ phát triển theo một hướng không thể lường trước. Oladi và đứa con Capella của nàng đều sẽ gặp nguy hiểm to lớn. Oladi hoàn toàn không biết phải làm sao. 200 đồng. Bây giờ nàng đi đâu để có được 200 đồng? Ha ha, bằng hữu. Lôi Hoan Hỷ và Watson đi tới trước mặt họ. Làm gì? Thomas lập tức cảnh giác nhìn về phía hai người lạ mặt. Đừng căng thẳng, đừng căng thẳng, chúng ta đến để giúp Oladi trả tiền. Watson từ trong túi lấy ra 200 đồng, tiền ở đây. Thomas lập tức nở nụ cười. Hắn nhận lấy 200 đồng, Oladi, không ngờ ngươi còn có những người bạn như vậy, được rồi, vậy là xong. Đừng bao giờ để con ta làm chuyện như vậy nữa, vĩnh viễn không. Oladi, tuy không biết hai người kia là ai, nhưng ít nhất trước mắt đã tạm thời giải quyết được tình thế cấp bách cho nàng. Nàng bây giờ chỉ quan tâm đến con mình, những chuyện khác nàng không quan tâm. Về phần hai người kia là ai? Thực ra Oladi đã mơ hồ đoán ra được. Đó là hai kẻ mà nàng không muốn liên hệ đến, những tên ghê tởm. Lại là đám người kia phái các ngươi đến muốn cùng ta hòa giải ư? Oladi lạnh lùng trừng mắt nhìn đối phương. 200 đồng ta sẽ nhanh chóng trả lại, nhưng ta tuyệt đối không hòa giải. Không, phu nhân, người đã hiểu lầm rồi. Watson khẽ cười đáp. Chúng tôi là người của công ty Iraq. Cái gọi là công ty Iraq thực chất chính là một tổ chức vòng ngoài nhất của Liên minh Kim Cương. Phu quân của Oladi là Boga lúc sinh thời cũng chính là làm việc cho công ty này. Nghe đến hai chữ Iraq, sắc mặt Oladi thoáng dịu đi một chút. Các người đến đây làm gì? Sau khi Boga qua đời, công ty Iraq cũng đã từng cử người đến thăm hỏi, đồng thời để lại một khoản tiền. Oladi cũng không nhận, nàng sợ rằng công ty Iraq và hung thủ sát hại chồng mình là cùng một ruột, mặc dù chẳng có bất kỳ chứng cứ nào để chứng minh điều đó. Vị này là Lôi tổng tài của tập đoàn Kim Cương. Watson chỉ vào Lôi Hoan Hỷ nói. Công ty Iraq trực thuộc tập đoàn Kim Cương, tổng tài tiên sinh đến đây là vì chuyện của phu quân người. Oladi bán tính bán nghi. Nàng chưa từng biết trên công ty Iraq còn có một tập đoàn Kim Cương nào đó. Nhưng chỉ cần có bất kỳ liên quan nào đến phu quân của mình, nàng đều xem đó là hy vọng để rửa sạch oan khuất cho chàng. Dù chỉ là một tia hy vọng cũng không thể từ bỏ. Vào đi. Oladi mở cửa. Vừa vào trong, một đứa trẻ ngơ ngác đứng ở đó, rụt rè cất tiếng gọi. Mẹ. Capella. Đó là Capella, con trai của Oladi. Thấy con trai thế mà lại trốn trong nhà, Oladi lập tức bùng nổ, nàng vớ lấy một cây gậy, đánh tới tấp vào người con trai, vừa đánh vừa mắng. Mày dám đi buông thứ hàng cấm đó, mày dám đi buông thứ hàng cấm đó. Nàng ra tay rất nặng. Capella lại không hề né tránh, cứ đứng yên lặng chịu đựng trận đòn roi của mẫu thân. Watson đang muốn đến can ngăn thì Lôi Hoan Hỷ lại lắc đầu với hắn. Đây là người mẹ đang dạy dỗ con mình, có lẽ phương pháp có hơi đơn giản và thô bạo. Nhưng Capella thật sự đáng bị một trận đòn. Nếu không, nó sẽ bước lên một con đường không có lối về. Cuối cùng, Oladi đánh mệt rồi, ném cây gậy đi, và khóc nức nở. Capella cũng khóc, nó luôn miệng níu lấy áo mẹ. Lôi Hoan Hỷ bước tới. Chà, cháu bao nhiêu tuổi rồi? Capella nhìn người lạ mặt này, nức nở đáp. 11 à, 11 tuổi rồi ư, đã là một đứa trẻ lớn rồi đấy. Lôi Hoan Hỷ tự mình dời một chiếc ghế đẩu rồi ngồi xuống. Nói cho ta biết, tại sao cháu lại đi làm chuyện như vậy, chẳng lẽ cháu không sợ mẹ mình đau lòng sao? Cháu sợ lắm. Capella vừa nức nở vừa nói. Cháu thấy mẹ rất vất vả, lúc nào cũng tối mịt mới về đến nhà. Hơn nữa, hôm trước, lại sắp phải đóng tiền điện, mẹ đã lén gọi điện thoại vay tiền nhưng không được, cho nên, cháu muốn giúp mẹ một chút. Cháu nghe nói giúp Thomas chạy hàng thì sẽ được 5 đồng, thế là cháu đã tìm đến Thomas. Thomas đưa hàng cho cháu, bảo cháu giao đến địa điểm chỉ định, nhưng đi được nửa đường, cháu thấy mấy vị cảnh sát bắt được một kẻ buôn hàng cấm, còn đang khám người nữa, cháu sợ quá nên đã bỏ chạy. Cháu lo cảnh sát phát hiện ra cháu, sẽ đưa cháu đến đồn, nên cháu đã lén vứt hàng đi, cháu không biết phải làm sao bây giờ, cháu sợ lắm. 5 đồng ư mới cách đây không lâu, Watson còn cầm 10 đồng gần như bố thí cho một đứa bé. Vậy mà 5 đồng cũng đủ để một đứa trẻ ngây thơ phải liều mình. Đây chính là hiện trạng của đại lộ số 5. Không ai có thể thay đổi được. Nghe này, nhóc con. Lôi Hoan Hỷ suy nghĩ một lát rồi nói. Mẹ cháu đang tạo điều kiện cho cháu đi học, nhà cháu không giàu có, nhưng cháu lại là hy vọng duy nhất của mẹ. Cháu có lẽ không vào được đội bóng rổ, không vào được đội bóng bầu dục, nhưng ít nhất, cháu có thể học một mạch lên đến đại học, sau đó tìm một công việc để phụng dưỡng mẹ mình. Cháu có biết không, đó sẽ là niềm vui lớn nhất của mẹ cháu. Ở đất nước của ta có một câu nói, sen mọc trong bùn, nhưng khi lớn lên vẫn thuần khiết đẹp đẽ, bùn lầy không cách nào vấy bẩn được nó. Cháu cũng vậy, tuy cháu sống ở đại lộ số 5, nhưng cháu sẽ có cuộc sống của riêng mình. Cháu biết cuộc sống của riêng mình là gì không? Là không cần mỗi ngày phải nơm nớp lo sợ, không cần mỗi ngày lo lắng bị cảnh sát bắt, chỉ là một cuộc sống bình thường, giản dị. Có lẽ bây giờ cháu chưa hiểu được những điều này, nhưng cháu nhất định phải nhớ kỹ, vĩnh viễn đừng làm chuyện khiến mẹ đau lòng, vĩnh viễn đừng để mẹ khi đang làm việc mà vẫn phải lo lắng con mình có phạm tội hay không, hiểu chưa? Capella cố gắng tiêu hóa những lời này, rồi gật đầu một cách nửa hiểu nửa không. Lôi Hoan Hỷ biết sớm muộn gì nó cũng sẽ hiểu. Thậm chí có lẽ một ngày nào đó, những lời này của ngài sẽ có tác dụng vô cùng quan trọng đối với cuộc đời nó. Mẹ, con sai rồi. Capella khẽ nói. Oladi vốn đã nín khóc, giờ lại ôm chầm lấy con trai, một lần nữa hòa khóc nức nở. Có biết chiều nay nàng ấy phải đi làm ở đâu không? Lôi Hoan Hỷ khẽ hỏi. Biết thưa chủ công, thuộc hạ đi làm ngay đây. Watson là một kẻ vô cùng thông minh, lập tức đi sang một bên gọi điện thoại. Sau đó, hắn lại đến trước mặt Oladi. Phu nhân, tôi đã gọi điện đến nơi làm việc của người rồi, hôm nay người có thể không cần đi. À, đừng lo lắng, tiền lương của người ngày mai đi làm sẽ được trả đủ không thiếu một xu. Oladi kinh ngạc. Một cuộc điện thoại mà có thể khiến mình không cần đi làm, lại còn được nhận lương đầy đủ ư, thấy chưa, chúng tôi là một công ty lớn. Lôi Hoan Hỷ khẽ cười nói. Chúng tôi quen biết rất nhiều người, đây không phải chuyện gì khó khăn cả. Tôi nghĩ một buổi chiều, người có thể dành nhiều thời gian hơn cho con trai mình, mà chúng ta cũng có thể nói chuyện kỹ hơn một chút. Oladi không biết đối phương muốn nói chuyện gì. Nhưng nàng thật sự vô cùng cảm kích hai người này đã giúp mình trả 200 đồng, lại còn để mình được nghỉ ngơi. À, các vị còn chưa dùng bữa phải không? Oladi lúc này mới sực nhớ. Chỉ là nàng có chút khó xử, đồ ăn trong nhà bây giờ không thể nào đem ra đãi khách được. Tôi gọi đồ ăn ngoài nhé. Watson cười nói. Đại lộ số 5 tuy nghèo khó, nhưng có một quán cơm hộp nấu ăn rất ngon, vừa hay, chủ công của tôi lại đến từ Trung Hoa. Trời à, cơm hộp ở nước Mỹ, mùi vị hoàn toàn khác với cơm ta ăn ở trong nước. Lôi Hoan Hỷ lẩm bẩm một tiếng. Người bắt ta chạy đến đây để ăn cơm hộp sao? Lại còn là cơm hộp không đúng vị. Sao không gọi cho ta mấy cái bánh kẹp thịt? Oladi và Capella cùng bật cười. Vị tổng tài trẻ tuổi này thật thú vị, không có chút kiêu ngạo nào, lại còn thích giúp đỡ người khác như vậy. Nếu như vị tổng tài trẻ tuổi này có thể giúp phu quân của mình rửa sạch oan khuất thì tốt quá. Watson vẫn gọi cơm hộp, lại còn gọi cả một bàn thịnh soạn. Lôi Hoan Hỷ vô cùng bất mãn, nhưng còn có thể làm gì được đây? Capella thì vui mừng không xiết, đã rất lâu rồi nó chưa được ăn một bữa thịnh soạn như vậy. Oladi lại rất ái ngại. Đối phương là khách, sao lại để khách mời chủ nhà ăn cơm được chứ? Không sao đâu phu nhân, chủ công của tôi là một người vô cùng hào phóng. Watson đến đây dường như rất thích nói đùa. Đúng rồi, chủ công, sau khi về đừng quên thanh toán cho thuộc hạ nhé. Không, bữa này là ngươi mời. Lôi Hoan Hỷ nghiêm mặt nói. Trời đất, sao ngài không nói sớm? Watson khoa trương kêu lên. Bọn họ đương nhiên là cố ý làm vậy. Oladi và Capella quá câu nệ. Bọn họ phải xóa bỏ sự câu nệ này. Cho nên nói đùa là một lựa chọn không tồi. Quả nhiên, trên mặt Oladi và Capella luôn nở nụ cười. Họ đã hoàn toàn thả lỏng. Ăn xong bữa cơm, Oladi dọn dẹp bàn, bảo Capella chuẩn bị đi học buổi chiều. Nàng biết hai người này chắc chắn không phải tự nhiên mà đến. Nhìn con trai đi ra ngoài, Oladi đóng kỹ cửa rồi nói. Được rồi, thưa các tiên sinh, hôm nay các vị đến tìm ta có thể nói thẳng rồi. Vì phu quân của người. Lôi Hoan Hỷ cảm thấy đến lúc này cũng không có gì phải giấu giếm nữa. Phu nhân, hãy nói cho ta biết, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, ta cần biết toàn bộ sự thật, từ chính miệng của người. Oladi bình ổn lại tâm trạng, sau đó chậm rãi kể. Phu quân của ta vẫn luôn làm việc cho công ty Iyak, nhưng công việc cụ thể của chàng là gì thì chưa bao giờ nói với ta. Có lúc ta cũng không kìm được tò mò mà hỏi, chàng chỉ nói đơn giản là làm một số việc liên quan đến an ninh. Quá Tân vô cùng hài lòng. Đây là yêu cầu nghiêm ngặt mà hắn đặt ra cho tất cả các thành viên làm việc bên ngoài công ty. Không được phép nói chuyện công việc với bất kỳ ai, kể cả người nhà. Người như Boga là thành viên cấp thấp nhất. Lương của họ không cao, nhưng so với những người ở đại lộ số 5 thì tốt hơn nhiều. Hơn nữa phúc lợi của công ty cũng tương đối tốt. Vì vậy, Boga vô cùng trân trọng công việc của mình. Chàng chăm chỉ làm việc, kiếm được tiền chỉ giữ lại một phần nhỏ, còn lại đều giao cho vợ. Chàng không có nhiều sở thích, nếu phải nói có, thì đó là thích đi đánh bạc vài ván nhỏ lúc rảnh rỗi. Tiền cược không lớn, có lúc thua có lúc thắng. Bi kịch xảy ra vào chính ngày hôm đó. Ngày ấy, Boga thắng nhỏ một ván trong sòng bạc, lúc đó, trong sòng còn xảy ra một chuyện không vui. Hai con bạc đã cãi nhau kịch liệt, thậm chí suýt nữa động thủ. Boga cũng không để ý, hắn thấy chuyện này chẳng liên quan gì đến mình. Nhưng khi chàng vừa bước ra khỏi sòng bạc, liền bị trúng đạn. Mục tiêu của đối thủ dĩ nhiên không phải là chàng, mà là con bạc đã cãi nhau với hắn. Boga cứ như vậy mà chết oan. Cảnh sát đã tiến hành điều tra và cũng đã có kết quả. Đây là một vụ ngộ sát, hung thủ tạm thời chưa tìm thấy. Còn camera giám sát thì sao? Đêm hôm đó, camera xung quanh sòng bạc lại không ghi lại được bất kỳ hình ảnh nào liên quan đến hung thủ. Mất đi phu quân, Oladi đau đớn tột cùng. Trực giác mách bảo nàng, sự việc tuyệt đối không đơn giản như vậy. Nàng cần sự thật, nàng cần biết phu quân của mình rốt cuộc bị ai giết chết, chứ không phải một kết cục mập mờ như thế. Quá Tân liếc nhìn Lôi Hoan Hỷ. Một vài chuyện trong đó hắn đã sớm nói với Lôi Hoan Hỷ rồi. Boga là người của Liên minh Kim Cương, cho dù hắn chỉ là một thành viên vòng ngoài. Cho nên Liên minh Kim Cương rất nhanh đã cử người đến hiện trường. Camera giám sát rõ ràng đã quay được bộ dạng của hung thủ, Thông Sơn. Lúc đó, người xảy ra tranh chấp với con bạc trong sòng bạc chính là hắn. Hắn quyết định xử lý kẻ đã khiêu khích mình. Chỉ là đêm hôm đó hắn uống quá nhiều rượu, nên lúc nổ súng đã xảy ra một chút sự cố ngoài ý muốn. Viên đạn đã găm vào người Boga. Sau khi xác nhận điểm này, đại diện của CS Wiki lập tức cùng người phụ trách tổ chức bên ngoài của Liên minh Kim Cương triển khai đàm phán. Bọn họ quyết định bồi thường cho gia đình Boga 50 vạn đô la. Đây quả là một khoản tiền kết xù. Người phụ trách tổ chức bên ngoài của Liên minh Kim Cương cảm thấy số tiền này hoàn toàn có thể bù đắp cho gia đình Boga, lại còn có thể tránh được mâu thuẫn giữa Liên minh Kim Cương và IFO. Vì vậy hắn đã đồng ý, nhưng khi tấm chi phiếu 50 vạn đô la được đặt trước mặt Oladi, người phụ nữ cuộc cường này lại từ chối. Nàng vốn đã nghi ngờ cái chết của chồng mình có vấn đề, bây giờ lại có người vô cớ mang đến một tấm chi phiếu 50 vạn đô la, yêu cầu duy nhất là để nàng chấm dứt điều tra về nguyên nhân cái chết của chồng. Trong này chắc chắn có vấn đề. Cho nên người mang chi phiếu đến đã bị nàng đuổi đi, đồng thời, nàng nói rất rõ ràng với đối phương. Ta biết trong cái chết của chồng ta nhất định có vấn đề, ta cũng biết cái gọi là camera giám sát không quay được gì cũng chắc chắn có vấn đề, cho nên ta sẽ không từ bỏ điều tra, dù cho ta bao nhiêu tiền cũng vậy. Người đó đã đến tất cả 3 lần, đến lần cuối cùng khi Oladi một lần nữa từ chối, người này đã nói như thế này. Phu nhân, người không biết mình đang từ chối ai đâu. Đối với cái chết của phu quân người, chúng tôi vô cùng lấy làm tiếc, nhưng 50 vạn đô la đủ để bù đắp cho nỗi đau của người, cho nên tôi mạnh mẽ yêu cầu người hãy nhận lấy, đồng thời chấm dứt những suy đoán vô căn cứ của người về cái chết của phu quân mình. Người phải tin tưởng cảnh sát, tin tưởng năng lực phá án của họ. Ta không thể nhận. Oladi không chút do dự đáp. Bởi vì ta biết trong cái chết của chồng ta nhất định có uẩn khúc, ta cũng không tin vào năng lực phá án của những cảnh sát đó. Trước khi tìm được đoạn băng giám sát thật sự, ta tuyệt đối không bỏ cuộc. Có lẽ ta thật sự đang đối mặt với một nhân vật lớn không tầm thường, nhưng thế thì đã sao? Vì phu quân của ta, ta chuyện gì cũng có thể làm được. Ta không sợ lời đe dọa của các người, chồng ta đã chết, ta đã không còn gì để mất. Ta nhớ chồng ta, khi hung thủ giết chồng ta bị tìm thấy và nhận được sự trừng phạt thích đáng, ta thề, ta sẽ kiện bọn chúng tới cùng. Ta tin vào sự công chính của luật pháp nước nhà, ta tin rằng kẻ xấu sẽ không thể đắc ý mãi mãi. Lôi Hoan Hỷ nghe đến đây đã hoàn toàn hiểu ra chuyện gì. Đây là một người phụ nữ tuyệt đối đáng để ngài khâm phục. Rất ít người có thể không động lòng trước 50 vạn đô la, nhất là trong tình cảnh trụ cột gia đình đã không còn. Nhưng Oladi đã làm được. Mục đích của nàng chỉ có một, đó là báo thù cho chồng. Để đạt được mục đích này, nàng khổ gì cũng chịu được, uất ức gì cũng có thể nhẫn nhịn, dù phải sống ở một nơi như thế này, thậm chí phải sầu não vì tiền điện mỗi tháng. Thực ra chỉ cần nàng gật đầu, tất cả những khổ cực này đều có thể chấm dứt. Nhưng nàng đã không làm vậy. Đây là nguyên tắc mà nàng, với tư cách là một người vợ, phải kiên quyết giữ vững. Lôi Hoang Hỷ thật sự vô cùng kính nể con người của Oladi. Trong hoàn cảnh như vậy, không mấy ai có thể làm được như nàng. Đây là một loại kiên trì. Đáng tiếc, sự công chính mà ta tin tưởng vững chắc đã không đến với ta. Oladi lúc nói những lời này, giọng điệu mang theo một chút phẫn nộ. Ta lần lượt đến đồn cảnh sát, lần lượt muốn biết tiến triển của vụ án, nhưng lần nào ta cũng vô cùng thất vọng, cảnh sát không có chút đột phá nào, tên sát thủ đó trước sau vẫn không tìm được. Ta từ hy vọng tràn trề đến dần dần thất vọng, rồi đến cuối cùng là tuyệt vọng. Thưa các tiên sinh, các vị hoàn toàn không thể cảm nhận được tâm trạng của ta lúc đó. Ta có thể. Lôi Hoang Hỷ lại bình tĩnh nói. Người tin tư pháp là công chính, người tin tư pháp có thể cho phu quân người một sự công bằng, nhưng tư pháp lại khiến người thất vọng. Cho nên, Quá Tân tiên sinh, hãy nói cho vị nữ sĩ này biết sự thật đi. Sự thật? Sự thật gì? Quá Tân điều chỉnh lại tâm trạng của mình. Sự thật là, phu quân của người là nhân viên của công ty chúng tôi là một công ty rất lớn, nhưng phu quân của người chỉ là một thành viên vòng ngoài. Công việc trước đây của anh ấy là phụ trách thu thập một số tài liệu đơn giản và cung cấp cho các nhà phân tích của chúng tôi. Về phần tài liệu cụ thể là gì, xin thứ lỗi cho tôi không tiện tiết lộ. Khi chúng tôi nhận được tin dữ của Boga, chúng tôi đã ngay lập tức điều động nhân viên đi điều tra nguyên nhân cái chết của anh ấy. Đúng vậy, người không đoán sai, đoạn băng giám sát đã bị cố ý động tay động chân, trong đoạn băng gốc rõ ràng đã quay được mặt hung thủ, nhưng lại bị người ta dùng thủ đoạn đánh tráo. Tôi không muốn nói với người những điều này, nhưng bây giờ tôi lại phải nói ra. Khóe miệng Oladi khẽ run rẩy. Đúng vậy, suy đoán của mình là đúng. Vốn dĩ, khi biết được sự thật, nàng đã sớm gào thét trong tuyệt vọng, nhưng những gì đã trải qua trong khoảng thời gian này đã khiến nàng có thể bình tĩnh lắng nghe đối phương nói tiếp. Cấp trên của Boga là điều tra viên đặc biệt mà chúng tôi cử đi. Tôi phải nói thật với người rằng, hung thủ sát hại phu quân người thuộc về một công ty khác và là công ty đối địch với chúng tôi. Nhưng không ai trong chúng tôi muốn đi đầu khai chiến, vì điều đó sẽ phá vỡ sự hòa bình chung, do đó, ông ta đã chấp nhận đề nghị bồi thường 50 vạn đô la của đối phương. Các người đều là công ty lớn, các người không muốn khai chiến, cho nên chồng ta cứ thế chết oan, phải không? Oladi nói với giọng có chút châm chọc. Bởi vì chúng ta đều là những người bình thường, mạng sống của chúng ta không đáng một xu, cho dù chúng ta có chết đi, tiền bạc cũng đủ để chúng ta thấy tiền sáng mắt, không còn quan tâm đến sự sống chết của người thân, phải không? Đúng vậy, người nói hoàn toàn chính xác. Lôi Hoang Hỷ lại nói như vậy. Trong mắt các công ty lớn, những nhân viên bình thường, nhất là những nhân viên cấp thấp như chồng người, mạng sống của họ cũng như sâu kiến, không đáng một đồng. Họ sống hay chết, tuyệt đối sẽ không khiến những vị cấp cao này rơi một giọt nước mắt, chỉ cần phù hợp với lợi ích của công ty, ai cũng có thể bị hy sinh. Vẻ mặt tức giận bắt đầu xuất hiện trong mắt Oladi. Watson thật sự không hiểu tại sao tối cao phán quyết quan lại muốn nói như vậy. Lôi Hoang Hỷ vẫn không nhanh không chậm nói tiếp. Ta là tổng tài của công ty này, nắm giữ quyền lực cao nhất, ta có thể quyết định sinh tử của rất nhiều người. Mà vị tổng tài trước ta, ông ta cũng giống như ta. Thậm chí ta có thể nói rõ cho người biết, phu nhân, vị tổng tài tiền nhiệm đã cố ý không giải quyết, bởi vì ông ta muốn giao chuyện này cho ta giải quyết. Có ý gì? Cả Watson và Oladi đều lộ vẻ nghi hoặc trong mắt. Tại sao ư, ta sẽ không nói cho các người biết là tại sao? Lôi Hoang Hỷ bình tĩnh nói. Giống như ta vừa nói, chuyện của cấp cao các người vĩnh viễn sẽ không hiểu được. Nhưng ta có thể cam đoan với người, phu nhân, cái chết của phu quân người nhất định sẽ được xử lý một cách công bằng nhất, hung thủ giết người nhất định sẽ nhận được sự trừng phạt nghiêm khắc nhất. Thật sao? Rõ ràng, Oladi bán tín bán nghi. Thật. Lôi Hoang Hỷ trả lời vô cùng khẳng định. Boga là thành viên của tập đoàn Kim Cương, nhân viên của công ty bị giết, thân là tổng tài như ta, lại không có cách nào giúp hắn ư, đây là chuyện ta tuyệt đối không thể chịu đựng được. Có lẽ người khác sẽ vì cái gọi là hòa bình mà từ bỏ mạng sống của nhân viên, nhưng ta, tuyệt đối sẽ không. Oladi đứng dậy, cúi đầu thật sâu trước Lôi Hoang Hỷ. Tiên sinh, ta không biết những lời ngài nói là thật hay giả, nhưng chỉ cần có thể báo thù cho phu quân ta, ngài chính là đại ân nhân của ta và con trai ta. Mời ngồi, phu nhân. Trước đó ta muốn xin người đồng ý với ta vài chuyện. Ngài cứ nói, tiên sinh, chỉ cần ta làm được, ta sẽ làm tất cả. Thứ nhất, tạm thời dừng việc điều tra của người, tạm thời đừng đến đồn cảnh sát nữa. Oladi do dự. Tạm thời đừng đến đồn cảnh sát nữa ư, dù sao mình cũng mới quen những người này, lỡ như họ đang lừa mình thì sao? Cho ta 3 ngày. 3 ngày. Lôi Hoang Hỷ trịnh trọng nói. trong vòng 3 ngày, nếu ta vẫn không thể mang lại cho người sự công chính mà người muốn, vậy thì sau đó người muốn làm gì cũng được. Oladi gật đầu nói. Ta nghĩ, dù sao đi nữa, 3 ngày ta vẫn có thể đợi được, dù gì ta cũng đã đợi lâu như vậy rồi. Cảm ơn người, phu nhân. Lôi Hoan Hỷ khẽ thở phào. Chuyện thứ hai, ta muốn nhận Capella làm nghĩa tử. Cái gì? Cả Quá Tân và Oladi đều kinh ngạc. Nhận Capella làm nghĩa tử ư, đây là ý gì? Ta có mục đích của ta. Lôi Hoan Hỷ lại dùng một giọng điệu không cho phép phản đối nói. Điểm này người nhất định phải đồng ý với ta. Oladi do dự. Nàng biết một khi con trai mình trở thành nghĩa tử của đối phương, thì cũng tương đương với việc mở ra một con đường đời mới. Nhưng nàng thật sự có thể làm vậy sao? Đồng ý với ta đi, phu nhân. Lôi Hoan Hỷ tiếp tục truy vấn. Oladi cuối cùng cũng miễn cưỡng gật đầu. Được rồi, ta có thể đồng ý với ngài, nhưng tất cả những điều này đều được xây dựng trên cơ sở báo thù cho phu quân ta. Nếu không, ta sẽ thu hồi quyết định này. Lôi Hoan Hỷ mỉm cười, ngay lập tức, ngài bảo Quá Tân viết một tấm chi phiếu, đặt trước mặt Oladi. Ta biết người là một nữ sĩ kiên cường, người đã từ chối 50 vạn đô la. Đây là 10 vạn đô la, không phải dùng để mua chuộc người, mà là ta hy vọng người và Capella có thể cải thiện một chút cuộc sống của mình, dù sao Capella vẫn còn là một đứa trẻ. Oladi muốn từ chối, nhưng Quá Tân đã khẽ cười nói. Đây là một chút tấm lòng của tổng tài chúng tôi, không liên quan gì đến phu quân của người, xin người đừng từ chối. Cứ coi như đây là quà của cha nuôi dành cho Capella đi, dù sao, gánh nặng kinh tế của gia đình người rất lớn, và Capella cũng cần bổ sung rất nhiều dinh dưỡng. Nước mắt Oladi tuôn rơi, nàng muốn kìm nén nhưng lại không sao kìm nén được. Đã bao lâu rồi, nàng không được cảm nhận sự ấm áp như thế này. Lúc Lôi Hoan Hỷ rời đi, sắc mặt vô cùng âm trầm. Quá Tân cẩn thận đi theo sau, không biết đã xảy ra chuyện gì. Hay là người phụ trách Boga? Lôi Hoan Hỷ hỏi một câu như vậy. Cô. Quá Tân cẩn thận đáp. Sa thải hắn. Cái gì? Sa thải hắn. Quá Tân rõ ràng sửng sốt. Thưa tối cao phán quý quan tôn kính, cô đã phục vụ chúng ta nhiều năm, luôn cần mẫn, trung thành, chưa từng phạm sai lầm lớn nào. Không phạm sai lầm lớn, chẳng lẽ đã là một nhân viên tốt rồi ư? Lôi Hoan Hỷ cười lạnh một tiếng. Một nhân viên của công ty đã chết, lại còn bị công ty đối địch giết chết, vậy mà vị phụ trách này chẳng những không truy cứu trách nhiệm, ngược lại còn cấu kết với đối phương, dùng một ít tiền để đổi lấy một mạng người ư? Kẻ như vậy sao xứng làm người phụ trách, sao xứng làm một nhân viên? Quá Tân không dám nói lời nào, không dám nói một câu. Hắn là một người thông minh, hắn có thể nhận ra chủ công thật sự đã nổi giận. Trong tình huống này, thân là một thuộc hạ tốt nhất nên ngậm miệng lại, nếu không có lẽ ngay cả mình cũng gặp nguy hiểm. Phải thay đổi cách nhìn về vị chủ công mới này. Lần đầu tiên Quá Tân gặp Lôi Hoan Hỷ, hắn chỉ cảm thấy vị chủ công mới của mình vô cùng trẻ tuổi. Một chủ công trẻ như vậy, có thể làm nên chuyện gì sao? Nhưng bây giờ, cách nhìn của hắn đang thay đổi. Chuyện này ngươi tự mình đi làm, tự mình sa thải cô đó. Lời nói của Lôi Hoan Hỷ không chút nể nang. Phải nói rõ cho hắn biết tại sao lại bị sa thải. Vâng, thưa tối cao phán quý quan các hạ. Sau này cứ gọi ta là chủ công đi. Lôi Hoan Hỷ đặc biệt không thích cách xưng hô tối cao phán quý quan các hạ tôn kính. Còn nữa, sắp xếp cho ta một cuộc gặp, ta muốn đích thân gặp Seswiki và Thompson. Quá Tân lại một lần nữa kinh ngạc. Chủ công, chuyện này vẫn nên suy nghĩ lại. Suy nghĩ lại? Suy nghĩ lại cái gì? Lôi Hoan Hỷ trông có vẻ chẳng hề để tâm. Người của ta bị giết, chẳng lẽ ta muốn họ nói ra sự thật ngay trước mặt cũng không được sao? Quá Tân hoàn toàn không biết phải làm sao. Chủ công đang tùy tiện hành động ư, hay là ngài ấy có mục đích gì khác? Con trai của ngươi, chúng ta quả thực không nhìn lầm, nó thật sự là một đứa trẻ tốt. Steven tiên sinh, Hartman tiên sinh, sao hai vị lại đến New York cả vậy? Kiều Viễn Phàm vô cùng ngạc nhiên. Màn kịch lớn như vậy, sao chúng ta có thể không có mặt? Hartman tiên sinh cười hì hì nói. Nhất là khi trời sắp đổi thay, mà màn kịch hay này lại do chính tay chúng ta bày ra. Người sắp đặt không có mặt, mà vở kịch đã khai màn, thế thì tuyệt đối không thể nào nói được. Khóe miệng Steven tiên sinh cũng mang theo ý cười. Sau khi Hoan Hỷ đến New York, những chuyện nó làm chúng ta đều biết cả rồi, rất tốt, nó làm thật sự rất tốt, không ai xuất sắc hơn nó. Đúng vậy, chúng ta còn biết nó đang làm theo lời ngươi dặn, chuẩn bị đối phó với Thông Sơn. Hát Mân tiên sinh cười nói tiếp. Đây quả là một kẻ gan to bằng trời, Thông Sơn là thân tín của Seswiki, vậy mà nó không chút do dự chuẩn bị đối phó. Không hề cân nhắc đến cảm nhận của Seswiki, ta nghĩ Seswiki đáng thương nhất định sẽ nổi giận. Vậy thì thế nào? Kiều Viễn Phàm lại thờ ơ nói. Nữ thần công lý sẽ không vĩnh viễn nhắm mắt, khi nàng mở mắt ra, tất cả những điều bất công đều sẽ phải chịu báo ứng. Con trai ta chỉ là đang làm theo lời ta nói, đi hóa giải những bất công này, mang lại chính nghĩa cho những người bị đối xử bất công mà thôi, chính là đơn giản như vậy. Đơn giản? Trong mắt ta thì chẳng đơn giản chút nào. Steven tiên sinh khẽ mỉm cười. Điều này thậm chí có thể sẽ mang đến chiến tranh, một cuộc chiến mà cả Liên minh Kim Cương lẫn EFO đều không muốn thấy. Đây cũng là lý do mà rất nhiều người không muốn ra tay trước. Nhưng, Hartman tiên sinh lại có một niềm tin kỳ lạ, không thể diễn tả được vào Lôi Hoan Hỷ. Người khác thì có thể, nhưng Lôi thì nhất định sẽ không, nó sẽ dùng một cách vô cùng đặc biệt để giải quyết vấn đề này. Này, đừng hỏi ta là cách gì, bởi vì trong đầu tên nhóc đó đang nghĩ gì, ngay cả ta cũng tuyệt đối không đoán ra được. Kiều Viễn Phàm cảm thấy vô cùng thú vị. Hai huynh đệ này, một người là người phụ trách cao nhất của ESO, một người từng là người phụ trách cao nhất của Liên minh Kim Cương. Mà bây giờ họ lại thân mật đứng chung một chỗ, cùng nhau thảo luận về con trai mình ư, thậm chí còn muốn cùng nhau thay đổi cả hai tổ chức. Chuyện này nói đi đâu cho có lý đây? Nếu bây giờ có người của ESO hay Liên minh Kim Cương ở đây, e rằng nhất định sẽ kinh ngạc đến rớt cả cằm. Lôi muốn xử lý như thế nào, đó là chuyện của nó. Steven tiên sinh nghiêm mặt nói. Ta có thể chắc chắn là nó nhất định sẽ xử lý tốt một cách hoàn mỹ. Bây giờ chúng ta cần cân nhắc là hội nghị EFO sắp được triệu tập. Rốt cuộc, điều này sẽ quyết định kế hoạch của chúng ta có thể thành công cuối cùng hay không, thậm chí còn có thể quyết định đến tương lai của vô số người. Chúng ta đã làm tất cả những gì có thể làm được. Steven tiên sinh trầm ngâm nói. Thật lòng mà nói, không thể nào làm hoàn hảo hơn những gì chúng ta đã làm. Chúng ta đã cố gắng trải đường cho Lôi Hoan Hỷ, cố gắng giúp nó giải trừ tất cả những chướng ngại có thể xuất hiện, những chuyện còn lại hoàn toàn nằm ngoài tầm kiểm soát của chúng ta, mà cần phải xem nó. Ta tin rằng, trong hội nghị lần này, nó sẽ gặp phải sự thách thức mạnh mẽ nhất, sự phản đối kịch liệt nhất, có lẽ còn có cả sự uy hiếp. Nó có thể vượt qua được không? Có thể hoàn thành được kỳ vọng của chúng ta không? Kiều, ngươi không thể trả lời câu hỏi này. Hartman, ngươi cũng không thể trả lời phải không? Cho nên bây giờ chúng ta có thể làm, chỉ có kiên nhẫn chờ đợi, một mực chờ đến ngày đó. Trong lòng ta vô cùng sợ hãi, thật đấy. Kiều Viễn Phàm lại thở dài một hơi thật sâu. Dù sao, nó cũng là con trai ta, chúng ta ai cũng biết lần này một khi thất bại, đối với con trai ta mà nói sẽ là một đòn đả kích nặng nề đến thế nào. Nó sẽ mất đi không chỉ danh dự, mà còn cả điều quan trọng nhất, tương lai của nó. Mọi người đều im lặng. Đúng vậy, một khi thua, Lôi Hoan Hỷ sẽ hoàn toàn mất đi tương lai của mình, những thứ mà nó đã vất vả bao nhiêu năm mới có được. Nó kỳ thực đã rất thành công. Nhưng, một khi đã bắt đầu làm chuyện này, thì tuyệt đối không có đường lui. Đây chính là vận mệnh đã được định sẵn cho Lôi Hoan Hỷ từ trước. Nó sẽ mất đi rất nhiều, rất nhiều. Steven tiên sinh lặng lẽ nói. Nhưng, chúng ta sẽ bù đắp cho nó, ít nhất về mặt kinh tế chúng ta sẽ để nó nhận được gấp 10, gấp trăm, gấp ngàn lần những gì đã mất. Nhưng, lòng tự tin của nó sẽ bị đả kích nặng nề nhất, thậm chí sau lần này nó sẽ không gượng dậy nổi. Thưa các vị, đây mới là điều ta lo lắng nhất sẽ xảy ra. Nói thì nói vậy, nhưng đến nước này rồi còn có thể làm gì được nữa? Không ai có thể nghĩ ra cách nào. Ngay cả Steven tiên sinh và Hartman tiên sinh cũng không ngoại lệ. Bây giờ, Lôi Hoan Hỷ biết mình phải làm chút chuyện thực tế. Kẻ như Thông Sơn không nên tồn tại. Hắn đáng bị quét vào đống rác của lịch sử. Mà bây giờ chuyện đầu tiên ngài muốn làm chính là gặp Seswiki. Lấy thân phận gì? Lôi Hoan Hỷ ư nói với Seswiki, tối cao phán quyết quan của Liên minh Kim Cương Lôi Hoan Hỷ yêu cầu hội kiến đuyên Seswiki tiên sinh. Đây là quyết định cuối cùng của Lôi Hoan Hỷ. Quá Tân nhanh chóng đi sắp xếp. Các chấp ủy của EFO đều đã lần lượt đến New York, trong đó có cả đuyên Seswiki. Thân phận hiện tại của Lôi Hoan Hỷ tương đối đặc thù, ngài vừa là tối cao phán quyết quan của Liên minh Kim Cương, lại là khách quý đặc biệt của hội nghị thường niên EFO. Và ngài đã chọn thân phận thứ nhất. Chưa đầy 3 giờ sau, đã có tin tức truyền đến, đuyên Seswiki chấp nhận lời mời của tối cao phán quyết quan các hạ. Địa điểm gặp mặt của hai người được đặt tại một rạp chiếu phim ở New York. Rạp chiếu phim này, hôm nay ngoài Lôi Hoan Hỷ và Seswiki ra, sẽ không có vị khách nào khác. Trên màn hình lớn, đang chiếu bộ phim kinh điển Titanic. Chỉ có điều, chỉ thấy diễn viên đang diễn, mà không có một chút âm thanh nào. Đây là rạp chiếu phim của ta. Seswiki bước vào. Chào mừng ngươi, Lôi tiên sinh. Kể từ lần từ biệt ở Vân Đông, chúng ta đã có một thời gian dài không gặp mặt. Đúng vậy, Seswiki tiên sinh. Lôi Hoan Hỷ gật đầu. Đây là rạp chiếu phim của ta. Sesviki khẽ cười nói. Khi ta nhận được lời mời của ngươi, ta đã rất đau đầu, nên chọn một nơi như thế nào để gặp ngươi đây? Một quán rượu sang trọng? Hay một quán cà phê tinh xảo? Sau đó thuộc hạ của ta nhắc nhở rằng ta có một rạp chiếu phim như thế này, dường như rất thích hợp để gặp mặt. Mãi đến lúc đó, ta mới biết mình thế mà lại sở hữu một rạp chiếu phim như vậy, ngươi nói có buồn cười không? Không hề buồn cười, điều này cho thấy ngươi giàu có, đến mức tài sản của mình có bao nhiêu cũng không rõ. Lôi Hoang Hỷ tự tìm một chỗ ngồi xuống. Lúc nhỏ, ta đặc biệt thích xem phim, nhưng khi đó luôn có người lớn thích đứng dậy, che mất tầm nhìn của ta. Khi đó ta đã nghĩ, nếu có một ngày, ta có thể một mình ở trong rạp chiếu phim thì tốt biết bao. Không ngờ, nguyện vọng này của ta, mãi đến bây giờ mới thực hiện được. Sesviki ngồi cách một ghế. Nếu ngươi thích, ta có thể tặng rạp chiếu phim này cho ngươi. Sau này, bất cứ khi nào ngươi muốn xem, đều có thể tận hưởng thời gian một mình. Cảm ơn, Sesviki tiên sinh. Lôi Hoan Hỷ chăm chú đáp. Chỉ là Vân Đông cách New York thật sự quá xa, vì để tận hưởng niềm vui xem phim một mình, ta phải từ Vân Đông chạy đến đây sao? Không hợp lý, quá lãng phí tiền. Quá lãng phí tiền ư, lời này thế mà lại từ miệng tối cao phán quyết quan của Liên minh Kim Cương nói ra. Sesviki đều cảm thấy có chút khó tin. Hắn không rõ hôm nay người trẻ tuổi này tại sao lại muốn hẹn mình. Đối với những hành động không rõ mục đích của đối phương, Sesviki thường sẽ không chủ động mở miệng hỏi. Làm như vậy, chỉ khiến mình rơi vào thế bị động. Sesviki tiên sinh, ta có chút tò mò. Lôi Hoan Hỷ chỉ vào màn hình. Tại sao chỉ có hình ảnh, mà không có âm thanh? Rất đơn giản, nhiều người cho rằng bộ phim này là kinh điển, nhưng ta không thấy vậy. Đây là một câu chuyện bi kịch, mà ta, trước giờ đều không thích những câu chuyện bi kịch. Sesviki thản nhiên nói. Ta thích xem hài kịch, nhưng vấn đề là, ta lại rất thích nam nữ chính trong bộ phim này, cho nên, ta cũng chỉ có thể làm như vậy. Thật là sự tùy hứng của người có tiền a. Lôi Hoan Hỷ thở dài một tiếng. Ta nhớ, năm đó khi bộ phim này được chiếu, không biết đã thu hút bao nhiêu người hâm mộ, mọi người đều bị câu chuyện tình yêu chân thành của nam nữ chính cảm động, nhưng chỉ có ngươi mới làm như vậy. Có tiền, thì tùy hứng. Sesviki thế mà một chút cũng không phủ nhận. Có tiền, có thể làm bất cứ chuyện gì chúng ta muốn, có tiền, có thể để ta làm được bất cứ chuyện gì người khác không làm được. Nói xong, hắn tự châm cho mình một điếu xì gà. Hút thuốc trong rạp chiếu phim vốn là chuyện rất không có đạo đức, nhưng nếu rạp chiếu phim này thuộc về ngươi, vậy thì lại là chuyện khác. Thấy chưa, đây chính là lý do tại sao ta muốn mua một rạp chiếu phim. Sesviki phun ra một ngụm khói đặc. Ta rất nghiện thuốc, đáng tiếc, nếu hút thuốc trong rạp chiếu phim bình thường, nhất định sẽ bị chỉ trích, thậm chí sẽ bị bảo an đuổi đi. Nhưng ở đây ta hoàn toàn không có nỗi phiền muộn đó, không ai có thể quản ta là chủ nơi này. Lôi Hoan Hỷ không hút thuốc, nhưng ngài cũng không phản đối người khác hút thuốc. Huống chi hút thuốc trong một không gian lớn như vậy, ngài cũng không ngửi thấy mùi khói gì. Lôi tiên sinh, hội nghị thường niên của IFO sắp được tổ chức. Sesviki nhìn vào màn hình lớn nói. Khi ta nghe nói Steven tiên sinh mời ngươi đến tham dự hội nghị, ta thật sự rất kinh ngạc. Ngươi là tối cao phán quyết quan của Liên minh Kim Cương, mà lần này lại là hội nghị đặc biệt của IFO, tại sao? Đây là chuyện hiếm thấy đã nhiều năm chưa từng xuất hiện. Ta nghĩ, khi ngươi đến New York, ngươi đã biết thân phận thật của cha mình. Ta từng ở Vân Đông gửi lời mời đến ngươi, để chúng ta trở thành đồng minh, nhưng lại bị ngươi thẳng thừng từ chối, nhưng điều đó cũng không khiến ta tức giận. Bởi vì, dù sao chúng ta cũng đứng trên những lập trường khác nhau. Nhưng theo tình hình hiện tại, dường như đã có một số thay đổi. Lôi tiên sinh, ta một lần nữa đề nghị chúng ta liên thủ. Thân phận của ngươi, cộng với sự ủng hộ toàn lực của ta và cha ngươi tại IFO, hai đại tổ chức ở một mức độ nào đó sẽ liên hợp lại, toàn bộ thế giới này đều là của chúng ta. Bất luận chúng ta làm chuyện gì, đều không có ai có thể ngăn cản chúng ta. Chúng ta là thần, chúng ta chính là thần của thế giới này. Sesviki cũng đưa ra lời đề nghị liên hợp. Để IFO và Liên minh Kim Cương liên hợp lại với nhau. Hắn đương nhiên không biết, Lôi Hoan Hỷ thực chất cũng đang làm chuyện tương tự. Chỉ là mục đích của họ hoàn toàn khác nhau. Một người muốn cho thế giới trở nên tốt đẹp hơn. Một người khác chỉ muốn cả thế giới phải rung rẩy dưới chân hắn. Lôi Hoan Hỷ rất rõ ràng, mình sẽ không bao giờ trở thành đồng minh với loại người này. Cảm ơn lời mời của ngươi, Sesviki tiên sinh, người nói không sai, sự liên hợp của chúng ta sẽ vô cùng đáng sợ. Đáng tiếc là, ta không có hứng thú, một chút hứng thú cũng không có. Khát vọng quyền lực của ta, vượt xa sức tưởng tượng của ngươi, bởi vì trước nay ta đều là một người vô cùng lười biếng. Sesviki trông có vẻ thất vọng. Thật là đáng tiếc. Được rồi, chúng ta hãy quay lại chủ đề chính của ngày hôm nay đi, ta ta đến đây không phải để cùng ngươi xem phim. Lôi Hoan Hỷ cuối cùng cũng cảm thấy mình không cần phải tiếp tục vòng vo với tên này nữa. Ta hy vọng có thể cùng với trợ thủ đắc lực của ngài là Thông Sơn tiên sinh thương lượng một số chuyện, dưới sự chứng kiến của ngài. Khi Lôi Hoan Hỷ đưa ra yêu cầu này, Seswiki thật sự nghi ngờ mình có nghe nhầm không? Cùng ngay. Thông Sơn ư, hắn làm sao biết sự tồn tại của Thông Sơn? Hắn muốn gặp Thông Sơn làm gì? Seswiki hoàn toàn có chút ngơ ngác. Người muốn gặp Thông Sơn? Đúng vậy, Seswiki tiên sinh. Lôi Hoan Hỷ rất nghiêm túc gật đầu. Và càng sớm càng tốt. Ta có thể mạo muội hỏi một chút, ngươi, tối cao phán quyết quan của Liên minh Kim Cương, tại sao lại muốn gặp một tiểu nhân vật như Thông Sơn? Không sai, trong mắt Lôi Hoan Hỷ hay là Seswiki, Thông Sơn thật sự chỉ là một tiểu nhân vật không đáng kể. Ta muốn hỏi hắn một số chuyện, nhưng chuyện này nhất định phải có người giám sát. Lôi Hoan Hỷ thản nhiên nói. Seswiki tiên sinh, ta biết Thông Sơn đang ở New York và ngươi có thể liên lạc với hắn bất cứ lúc nào. Ta nghĩ dù chúng ta tạm thời không thể hợp tác, nhưng ngươi cũng không muốn vì chút chuyện nhỏ này mà đắc tội với ta chứ? Ngươi cũng không muốn vì chút chuyện nhỏ này mà đắc tội với ta chứ? Nếu đổi lại là bất kỳ ai khác nói câu này, Seswiki đều sẽ khịt mũi coi thường. Nhưng vấn đề là người nói câu này lại là Lôi Hoan Hỷ, tối cao phán quyết quan của Liên minh Kim Cương. Sắc mặt Seswiki không được tốt cho lắm. Kỳ thực, đây cũng là một loại uy hiếp. Thế nhưng Seswiki lại thật sự không dám công khai đắc tội với Lôi Hoan Hỷ như vậy. Hội nghị thường niên của EFO sắp diễn ra, bất kỳ sự cố lớn nào cũng không thể xảy ra. Nhất là bây giờ thân phận của Lôi Hoan Hỷ quá đặc thù. Seswiki suy nghĩ rất lâu, cuối cùng có chút không tình nguyện nói. Ta sẽ thử liên lạc với Thông Sơn. Không phải thử, mà là ngay tối nay, ngay tại khách sạn ta ở, ta đã cho người chuẩn bị sẵn một phòng họp. 8 giờ tối nay, ta hy vọng có thể nhìn thấy Thông Sơn ở đó. Lôi Hoan Hỷ khẽ cười nói. Seswiki suýt nữa thì nổi trận lôi đình. Đây là đang ép buộc mình sao? Trên thế giới này ai dám ép buộc mình? Người trẻ tuổi này ư, phim ảnh, kỳ thực vẫn nên mở tiếng lên. Lôi Hoan Hỷ mỉm cười đứng dậy. Một bộ phim hay, không phải chỉ xem nam nữ chính, mà nên xem nhiều hơn vào kịch bản của nó, có lúc kịch bản sẽ có những bước ngoặt lớn. Cảm ơn ngươi đã mời ta đến xem một bộ phim đặc biệt hay, tối nay gặp, Seswiki tiên sinh. Lôi Hoan Hỷ cứ thế ung dung rời đi. Seswiki vẫn ngồi đó, không nhúc nhích. Đã nhiều năm rồi không ai dám nói chuyện với mình như vậy. Thậm chí ngay cả người dám nhìn thẳng vào mắt mình cũng không nhiều. Thế mà lại xuất hiện một nhân vật như thế. Hơn nữa trước đây, tên này vẫn chỉ là một con tôm tép vô danh. Ai có thể ngờ, trong một thời gian ngắn như vậy, Lôi Hoan Hỷ thế mà lại lột xác trở thành tối cao phán quyết quan của Liên minh Kim Cương. Nắm trong tay quyền lực lớn, không ai bì nổi. Thậm chí nói một cách thực tế, ngay cả địa vị của mình cũng ở dưới hắn. Tất cả những điều này rốt cuộc đã xảy ra như thế nào? Dù sao Seswiki cho đến bây giờ vẫn chưa nghĩ ra. Một người từ phía sau sân khấu đi ra, sau đó ngồi xuống bên cạnh Seswiki. Thông Sơn. Người này chính là Thông Sơn. Hắn vẫn luôn ở đây. Seswiki tiên sinh, ta trước đây chưa từng gặp người này. Thông Sơn vừa mở miệng đã nói như vậy. Ta biết. Seswiki trầm ngâm. Các ngươi không thể nào đã gặp qua. Cần ta xử lý hắn không? Xử lý hắn ư? Seswiki liếc nhìn thuộc hạ của mình, trên mặt lộ ra vẻ chế giễu. Ngươi điên rồi. Ngươi có biết người ngươi đang đối mặt là ai không? Ngươi có biết mặc dù hắn một mình đến đây, nhưng có bao nhiêu người đang bảo vệ an toàn cho hắn không? Ngươi có biết cho dù ngươi thật sự có thể thành công xử lý hắn, sẽ lập tức gây ra một trận thế chiến không? Không, còn đáng sợ hơn cả thế chiến. Chiến tranh thực sự, chẳng qua cũng chỉ là chết vài chục triệu, vài trăm triệu người mà thôi. Nhưng một khi EFO và Liên minh Kim Cương khai chiến, kết cục ngay cả Seswiki cũng không thể tưởng tượng nổi. Đó là một sự hủy diệt từ đầu đến cuối. Ngây thơ, suy nghĩ như vậy thật sự quá ngây thơ. Yên lặng làm tốt chuyện của ngươi đi. Seswiki cũng không muốn giải thích thêm gì với thuộc hạ của mình. Tối nay, ngươi cùng ta đi gặp mặt, có ta ở đây, hắn không dám làm gì ngươi đâu. Seswiki tiên sinh, ta không sợ chết. Thông Sơn rất thản nhiên nói. Mạng của ta là do ngài cho, ta bất cứ lúc nào cũng sẵn sàng chết vì ngài. Chết? Tại sao lại nghĩ đến chuyện này? Seswiki xem thường. Sự việc căn bản chưa đến bước đó, chúng ta thậm chí còn không biết Lôi Hoan Hỷ tại sao lại muốn tìm ngươi. Cẩn thận suy nghĩ lại xem, giữa ngươi và hắn có từng có tiếp xúc gì không? Có thể nào trong một tình huống mà ngươi không biết, đã đắc tội với người này? Hãy suy nghĩ kỹ lại đi. Thông Sơn cố gắng suy nghĩ một lúc lâu, vẫn mờ mịt lắc đầu. Sesviki tiên sinh, ta thật sự không biết đây là chuyện gì, ta chưa từng gặp hắn. À, đúng rồi, trừ phi là vì chuyện của Boga. Boga? Sesviki nhíu mày. Chuyện của Boga hắn đương nhiên biết. Hơn nữa còn là do hắn tự mình hạ lệnh giúp Thông Sơn giải quyết phiền phức. Thật sự vì chuyện này sao? Sesviki lập tức phủ nhận suy nghĩ của mình. Không thể nào, Boga chỉ là một tiểu nhân vật không đáng kể, Lôi Hoan Hỷ lại là thân phận gì? Tối cao phán quyết quan của Liên minh Kim Cương. Một người là đại nhân vật cao cao tại thượng, một người là tiểu nhân vật như sâu kiến, vì Boga mà ra mặt ư, Lôi Hoan Hỷ sẽ không làm chuyện ngu ngốc như vậy. Sesviki vô cùng tin chắc vào điểm này. Không ai sẽ vì một con kiến mà ra mặt. Trừ phi con kiến đó có tác dụng đặc biệt. Nhưng điều hắn có thể kết luận là, Lôi Hoan Hỷ mới đến New York, hắn thậm chí còn không biết đến sự tồn tại của Boga. Cho dù thật sự biết thì sao? Vì hắn mà ra mặt. Thật là trò cười, nếu đơn giản như vậy thì đúng là trò cười lớn nhất. Có lẽ có chuyện gì khác mà chúng ta không biết. Sesviki tin tưởng vững chắc vào phán đoán của mình. Tóm lại, khi tình hình chưa rõ ràng, tuyệt đối không được hành động thiếu suy nghĩ, đến hiện trường rồi xem tình hình mà quyết định. Bất kể đã xảy ra chuyện gì, chỉ cần ngươi ở bên cạnh ta, ngươi sẽ an toàn. Cảm ơn ngài, Sesviki tiên sinh. Đối với Sesviki, Thông Sơn thật sự cảm kích. Nếu không có ông ta, mình có lẽ bây giờ vẫn đang thoi thóp trong tù, cho nên hắn nguyện ý làm bất cứ điều gì cho Sesviki tiên sinh. Dù phải trả giá bằng cả mạng sống của mình, hắn cũng không hề hối tiếc. Nhất là vào lúc cần thiết, hắn sẽ làm như vậy. Thông Sơn biết một khi thật sự đến lúc đó, mình tuyệt đối sẽ không do dự. Tất cả đã chuẩn bị xong, chỉ chờ màn kịch lớn được kéo ra. Lôi Hoan Hỷ ngồi đó, trong tay không ngừng xoay một chiếc chén không. Bên cạnh ngài, còn đặt một bình rượu vang đỏ đã mở. Ngài không có tâm trạng uống rượu. Rất nhanh, thử thách thật sự sắp đến. Hơn nữa, lần này là lần đầu tiên ngài một mình đối phó với một chấp ủy của ISO. Có thể thắng lợi hay không, ngài một chút chắc chắn cũng không có. Nhưng cần gì phải quan tâm chứ? Dù sau khi hội nghị thường niên của ISO bắt đầu, ngài còn không có chút nắm chắc nào hơn. Rất nhiều chuyện thường là như vậy, kế hoạch của ngươi trước đó dù có chặt chẽ đến đâu, cũng trời mới biết sẽ xảy ra tình huống gì. Hesa lặng lẽ bước vào. Lôi tiên sinh, người ngài cần tôi đã mang đến rồi. Biết rồi. Lôi Hoan Hỷ gật đầu nói. Cho các nàng ấy tìm chút gì ăn, để các nàng ấy nghỉ ngơi cho tốt. Vâng, Lôi tiên sinh. À đúng rồi, có cần tôi giúp ngài rót rượu không? Không cần. Lôi tiên sinh, tôi nghĩ mạo muội hỏi ngài một câu. Hesa do dự một lúc, cuối cùng vẫn hỏi. Tại sao ngài không dùng ly rượu vang, mà lại dùng chén trà để uống rượu ạ? Lôi Hoan Hỷ bỗng nhiên bật cười. Đúng vậy, tại sao mình không dùng ly rượu vang nhỉ? Ngài nhìn Hesa một chút. Ta không phải là loại người cao cấp đặc biệt trong mắt các ngươi, ta không biết làm sao để thưởng thức rượu vang, không biết uống loại rượu nào thì phải dùng loại ly nào. Ta chỉ cảm thấy dùng chén trà uống rượu vang thoải mái hơn. Hesa suy nghĩ một chút, thế mà lại gật đầu một cách đặc biệt nghiêm túc. Đúng vậy, làm sao thoải mái thì làm vậy. Nhất là đối với người ở địa vị như Lôi Hoan Hỷ, ngài dùng bất kỳ loại chén nào người khác cũng sẽ cảm thấy đó là chuyện đương nhiên. Không ai sẽ chất vấn ngài. Không một ai. Cửa phòng họp bị đẩy ra. Mấy người bước vào. Tim Hesa đập loạn xạ. Ba người vừa bước vào đều là những nhân vật tầm cỡ nào chứ? Chủ tịch danh dự trọn đời của ISO, Steven tiên sinh. Tối cao chấp chính quan Wilson tiên sinh. Cựu tối cao phán quyết quan của Liên minh Kim Cương, Hartman tiên sinh. Ba nhân vật này chỉ cần dậm chân một cái, cả mặt đất cũng phải rung chuyển, bây giờ lại cùng lúc xuất hiện ở đây. Hesa một câu cũng không dám nói, ở đây hắn không có tư cách nói chuyện. Lôi Hoan Hỷ phát hiện cha mình không đến. Kiều Viễn Phàm là cố ý né tránh. Ông biết con trai mình sắp là một chuyện lớn, và mình nhất định phải né mặt. Có ba người này là đủ rồi. Steven tiên sinh, Wilson tiên sinh, Hartman tiên sinh, xin chào các vị. Suýt chút nữa, hai chữ lão cáp đã buộc ra khỏi miệng Lôi Hoan Hỷ. Steven tiên sinh và Hartman tiên sinh mỉm cười nhìn người bạn nhỏ này của mình. Wilson tiên sinh lại hết sức nghiêm túc nói. Lôi tiên sinh, rất vui được gặp ngài ở đây. Wilson tiên sinh, ngài như vậy là không đủ bạn bè rồi. Lôi Hoan Hỷ lại nói như vậy. Wilson tiên sinh khẽ giật mình, không biết đối phương tại sao lại nói thế. Lôi Hoan Hỷ nghiêm mặt nói. Ta đã biết thân phận thật của cha ta, ngài từ lúc ta còn chưa ra đời đã biết, thế nhưng ở Miami, ở Rio de Janeiro, ta gặp ngài mấy lần, ngài đều giả vờ không biết. đến khi cha ta nói ra thân phận thật của ông ấy với ta, làm ta giật cả mình. Ngài nói xem ngài có phải là không đủ bạn bè không? Mọi người đều bật cười. Wilson thích đứa trẻ này, thật sự thích. Lần đầu tiên nhìn thấy Lôi Hoan Hỷ đã thích rồi. Nhưng bây giờ cảm giác hoàn toàn khác. Trước đây khi nhìn thấy đứa trẻ này, nó chỉ là một tiểu tốt vô danh. Nhưng bây giờ thì sao? Nó là tối cao phán quyết quan của Liên minh Kim Cương. Địa vị thậm chí còn cao hơn cả mình. Thế nhưng nó vẫn không hề thay đổi chút nào. Mọi người khi gặp mình đều vừa nghiêm túc vừa sợ hãi, sợ nói sai một câu. Chỉ có đứa trẻ này, ở trước mặt mình lúc nói chuyện luôn không chút kiêng dè. Lôi tiên sinh, cái này thì không thể trách ta được. Wilson cũng nghiêm túc nói. Là cha ngươi bảo ta giữ bí mật, nhưng ta lại không phải là người giữ bí mật giỏi cho lắm. Ngươi có biết hai năm nay ta đã phải dằn vặt đến mức nào không? Mỗi lần gặp ngươi, ta đều muốn lớn tiếng nói với ngươi. Này, cậu nhóc, ngươi chính là chấp ủy tương lai đấy. Nụ cười lại một lần nữa hiện lên trên mặt mọi người. Mời ngồi, hôm nay ta thuê nơi này. Lôi Hoan Hỷ thoải mái nói. Ta biết đây là địa bàn của EFO, cho nên dù Hesa tiên sinh kiên quyết không muốn, ta vẫn thanh toán tiền thuê. Uống chút rượu vang đỏ chứ. Ngài lấy mấy chiếc chén trà, đặt trước mặt ba người, sau đó bắt đầu rót rượu vang. Đối với chuyện dùng chén trà uống rượu vang, Steven tiên sinh và Hartman tiên sinh đã không còn thấy kinh ngạc. Wilson thì là lần đầu tiên nhìn thấy cách uống rượu vang như vậy. Ánh mắt của ông có chút ngây ra. Wilson, Wilson. Steven tiên sinh khẽ cười nói. Nếu ngươi ở cùng tên nhóc này lâu ngày, trời mới biết nó còn làm ra những chuyện điên rồ gì nữa. Wilson nhún vai. Nếu đặt trong một bữa tiệc chính thức, chắc chắn sẽ khiến những người đó kinh ngạc đến rớt cằm. Ta thì không cho là vậy. Hartman tiên sinh lại cầm chén trà lên, lắc một cái. Nếu người rót rượu là một tiểu nhân vật không có danh tiếng, nhất định sẽ bị người ta chế giễu. Nhìn kìa, mọi người đến xem kìa, tên nhà quê này, thế mà lại dùng chén trà uống nước để uống rượu. Nhưng nếu người uống như vậy là một đại nhân vật, thì ta có thể cam đoan rằng mọi người sẽ không có ý kiến gì, thậm chí còn trở thành trào lưu sau này. Điểm này ta vô cùng tán thành lời của Hartman. Steven tiên sinh khẽ cười nói. Mắt người có lớn đến đâu, cũng không nhìn thấy cả thế giới, tầm nhìn chỉ đến được một khoảng nhỏ mà thôi. Hắn có thể nhìn thấy quần áo ngươi mặc, giày ngươi đi, nhưng lại không thể nhìn thấy nội tâm của ngươi. Hắn không biết ngươi là ai, không biết bản chất thật của ngươi. Khi ngươi ăn mặc tươm tất, nhiều người sẽ cho rằng, nhìn kìa, đây là một nhân vật có thân phận cỡ nào, ngươi sẽ nhận được vô số tiếng vỗ tay và reo hò. Nhưng, khi ngươi mặc một bộ quần áo bình thường xuất hiện trước mặt họ, họ sẽ hoàn toàn khinh thường không thèm để ý, cho rằng ngươi chỉ là một tên nhà quê, một người không đáng để họ lãng phí dù chỉ một giây. Không sai, ta cũng đã gặp rất nhiều người như vậy. Wilson hoàn toàn đồng ý với cách nói của họ. Thường gặp những người như vậy, ta sẽ mỉm cười với họ, nhưng lại kính nhi viễn chi. Thật ra mà nói, ta đặc biệt sợ hãi loại người này, trời mới biết họ sẽ mang lại cho các người cái gì, giống như một con dòi vậy. Lôi Hoan Hỷ nghe thấy cách hình dung này suýt nữa thì phun ra ngoài. Một con dòi ư, đừng nói, thật đúng là rất hình tượng. Nói chuyện với những người này thật thú vị. Họ bình thường trông cao cao tại thượng, nhưng cũng chỉ là một người bình thường mà thôi. Họ cũng có những vui buồn, giận hờn và những lời than vãn của riêng mình. Mấy người này cùng nhau trò chuyện vô cùng vui vẻ, không ai nhắc đến mục đích thực sự của ngày hôm nay. Đây là cách làm của những người thông minh. Khi thời cơ đến, vở kịch hay tự nhiên sẽ được trình diễn. Ta rất hâm mộ các vị, Steven tiên sinh, Hartman tiên sinh. Wilson tiên sinh đặc biệt nghiêm túc nói. Xin thứ lỗi cho ta nói thẳng, chỉ mới 3 năm trước, Lôi Hoan Hỷ tiên sinh vẫn chỉ là một tiểu tốt vô danh, một người trẻ tuổi gần như không ai biết đến. Thế nhưng trong một thời gian rất ngắn, ngài ấy lại trở thành tối cao phán quyết quan của Liên minh Kim Cương. Ta biết, Lôi tiên sinh có được thành công ngày hôm nay là nhờ vào sự vun trồng của các vị, nhưng vẫn thật không thể tin nổi. Hoàn toàn chính xác, chúng ta có công lao rất lớn. Về điểm này, Steven tiên sinh lại không hề phủ nhận. Nhưng, phần lớn công lao trong đó thực chất đều là của chính Lôi. Nếu một người không cố gắng, không có thiên phú, vậy thì dù người khác có nâng đỡ thế nào, hắn cũng không thể thành công. Đây là một định luật sắt. Các vị đừng khen ta nữa, thật sự phần lớn là công lao của các vị. Lôi Hoan Hỷ cười nói. Thật đấy, ta thật sự không khiêm tốn đâu. Ta từng nghe qua một câu chuyện về một nhân vật nổi tiếng của nước Mỹ các vị, Kissing. Câu chuyện này ảnh hưởng đến ta rất lớn, và bây giờ ta cảm thấy, câu chuyện này đặt lên người ta, dường như cũng rất phù hợp. Câu chuyện mà Lôi Hoan Hỷ kể là như thế này. Kissing được mệnh danh là bậc thầy đàm phán của thế kỷ. Một lần, Kissing chủ động làm mai cho con trai của một lão nông nghèo, muốn thử xem kỹ năng đàm phán của mình rốt cuộc đến mức nào. Ông ta nói với lão nông, ta đã tìm cho con trai ông một người con dâu tốt nhất rồi. Lão nông trả lời, ta xưa nay không can thiệp vào chuyện của con trai ta. Kissing nghiêm túc nói với ông ta, nhưng cô gái này là con gái của bá tước Rothschild. Lão nông lộ vẻ vô cùng kinh ngạc, ồ, nếu là như vậy sau khi nhận được sự đồng ý của lão nông, Kissing tìm đến bá tước Rothschild, ta đã tìm cho con gái ngài một người chồng tốt ngàn dặm mới có một. Bá tước Rothschild vội vàng từ chối, nhưng con gái ta còn rất trẻ. Kissing nói, nhưng chàng trai trẻ này lại là phó chủ tịch của Ngân hàng Thế giới. Ồ nếu là như vậy bá tước Rothschild cảm thấy người con rể này nghe có vẻ cũng khá tốt. Kissing lại tìm đến chủ tịch Ngân hàng Thế giới, thần bí nói với ông ta, ta tìm cho ngài một vị phó chủ tịch. Nhưng chúng ta hiện tại không cần thêm một vị phó chủ tịch nữa. Chủ tịch Ngân hàng Thế giới không hiểu ra sao. Kissing trông lại càng thần bí hơn, nhưng ngài có biết không, chàng trai trẻ này là con rể của bá tước Rothschild. Thế là chủ tịch Ngân hàng Thế giới vui vẻ đồng ý, Kissing công đức vô lượng, thúc đẩy cuộc hôn nhân mỹ mãn này, để con trai lão nông nghèo lột xác thành con rể hiền của trùng tài chính. Lôi Hoan Hỷ kể xong câu chuyện này, không ai trong số họ cười cả. Kỳ thực, đó là một câu chuyện vô cùng có triết lý. Lão nông, bá tước Rothschild, chủ tịch Ngân hàng Thế giới, kỳ thực đều bị Kissing xoay như chong chóng, nhưng vấn đề là, Kissing lại thành công, và là một thành công lớn. Ông ta đã lợi dụng triệt để điểm mù trong nhận thức của mỗi người. Câu chuyện này ta trước đây cũng đã nghe qua. Steven tiên sinh trầm ngâm nói. Kỳ thực, chỉ cần bất kỳ ai trong ba người họ hỏi thêm một chút, sự thật sẽ rõ ràng. Nhưng không ai chịu hỏi thêm một câu. Người được lợi nhất chính là lão nông kia. Lôi Hoan Hỷ nhàn nhạt cười. Ông ta vốn dĩ không có gì cả, nhưng vì sự xuất hiện của Kissing đã thay đổi tất cả. Lão nông có biết không? Ông ta chắc chắn sẽ đoán được điều gì đó. Ông ta không quyền không thế, chỉ là một tiểu nhân vật không thể nhỏ hơn, tại sao lại có một bá tước để mắc đến con trai mình? Điều này căn bản là vô lý. Nhưng lão nông lại không nói gì cả, bởi vì ông ta cảm thấy đây là một cơ hội để thay đổi vận mệnh của mình và của con trai mình. Cho nên ông ta tâm cam tình nguyện làm vật thí nghiệm, ông ta có thể mặc cho đối phương coi mình như một kẻ ngốc, chỉ cần có thể nắm bắt được vận mệnh, thì tất cả những thứ khác đều không quan trọng. Và điều này, có phải rất giống với ta không? Hát Mân tiên sinh đột nhiên cười lớn. Đúng vậy, từ góc độ của lão phu mà nhìn, ta chính là Kissing, người chính là lão nông kia, còn Liên Minh Kim Cương, chính là Ngân hàng Thế giới. Lôi Hoan Hỷ trên mặt cũng lộ ra nụ cười. Steven tiên sinh chợt nghĩ đến, cũng sắp trở thành Ngân hàng Thế giới kia. Kỳ thực cho đến bây giờ, người duy nhất không biết sự thật, e rằng chỉ có Wilson tiên sinh. Lần này ông được mời đến đây, nguyên nhân vô cùng đơn giản, giải quyết một mâu thuẫn với Liên Minh Kim Cương. Và lời mời này là do tối cao phán quyết quan của Liên Minh Kim Cương, Lôi Hoan Hỷ, đưa ra. Đối với lời mời như vậy, Wilson tiên sinh vẫn rất coi trọng. Phải biết rằng, hiện tại chính là thời khắc quan hệ giữa hai đại tổ chức vô cùng vi diệu. Liên Minh Kim Cương vừa mới thay đổi người lãnh đạo. Mối quan hệ tương lai giữa hai tổ chức, ít nhất cho đến bây giờ, Wilson tiên sinh vẫn rất lạc quan. Dù sao, Lôi Hoan Hỷ chính là con trai của một trong các chấp ủy, Kiều Viễn Phàm. Việc ngài ấy nhậm chức, hẳn là có thể làm dịu đi mối quan hệ căng thẳng kéo dài giữa hai đại tổ chức ở mức độ lớn nhất. Đương nhiên, đây là tưởng tượng tốt đẹp. Cụ thể sẽ phát triển theo hướng nào, trong lòng Wilson tiên sinh cũng không chắc chắn. Cho nên ông sẽ không bỏ qua bất kỳ cơ hội giao hảo nào. Chỉ là ông vĩnh viễn sẽ không ngờ tới, mục đích thực sự của Steven tiên sinh và Hartman tiên sinh là gì. Họ muốn tạo ra một sự thay đổi nghiêng trời lệch đất. Một sự thay đổi làm chấn động cả thế giới. Và mấu chốt của sự thay đổi này chính là người trẻ tuổi trước mắt, Lôi Hoan Hỷ. Lôi tiên sinh, ngài là một người vô cùng thú vị. Wilson tiên sinh mỉm cười nói. Có một người thú vị như ngài lãnh đạo Liên Minh Kim Cương, ta tin chắc sẽ mở ra một cục diện mới, một cục diện hoàn toàn mới khiến mọi người đều phải phấn chấn. Thậm chí, điều này cũng có thể mang lại lợi ích to lớn cho IFO. Chúng ta đều biết, đây là một thế giới hòa bình, không ai muốn thấy chiến tranh, nhất là chiến tranh giữa chúng ta, sẽ chỉ mang lại tổn thất to lớn. Và đối với thế giới này cũng hoàn toàn không công bằng. Như vậy, ta đề nghị với ngài, khi giữa chúng ta xuất hiện bất kỳ mâu thuẫn nào, chúng ta có thể dùng lý trí, dùng phương thức đàm phán để giải quyết những vấn đề này. Đây là đang lấy lòng mình sao? Đúng vậy, nhất định là như vậy. Lôi Hoan Hỷ gật đầu nói. Ta hoàn toàn tán thành quan điểm của ngài, Wilson tiên sinh. Không ai thích thấy chiến tranh, không ai hy vọng thế giới này bị phá hủy. Cho nên, đây cũng chính là mục đích chính ta mời ngài đến hôm nay. Mục đích chính mời ta đến ư, Wilson sửng sốt, không hiểu rõ ý của câu nói này. Hesa bước vào. thưa tiên sinh, vị khách mà ngài chờ đã đến. Tốt. Bây giờ vở kịch hay có thể chính thức bắt đầu tại căn phòng họp không lớn này. Lôi Hoan Hỷ vẫn luôn chờ đợi vị khách cuối cùng cũng xuất hiện trong phòng họp. Duyên Sesviki và thuộc hạ trung thành của hắn, Thông Sơn. Kính chào Steven tiên sinh, kính chào Wilson tiên sinh. Sesviki chào hỏi họ, sau đó quay sang Lôi Hoan Hỷ và Hát Mơn. Lôi tiên sinh, Hát Mơn tiên sinh. Vở kịch sắp diễn ra. Mặc dù Steven tiên sinh và Hát Mơn cũng không biết người trẻ tuổi này định làm gì. Nhưng điều đó không quan trọng. Luôn sẽ có cách, người trẻ tuổi này nhất định sẽ có cách. Mời ngồi. Hôm nay, Lôi Hoan Hỷ là chủ nhân nơi này. Mọi người đều ngồi vào vị trí của mình. Thông Sơn đứng sau lưng Sesviki. Ai nấy đều đang chờ xem Lôi Hoan Hỷ rốt cuộc muốn làm gì. Ta và Hát Mân tiên sinh, đại diện cho Liên minh Kim Cương. Lôi Hoan Hỷ cuối cùng cũng lên tiếng. Về phần Steven tiên sinh, Wilson tiên sinh, Sesviki tiên sinh, các vị đại diện cho EFO. Ánh mắt của Sesviki lướt qua người Hát Mân, mang theo sự phẫn nộ vô hạn, chỉ là cảm xúc này rất nhanh đã biến mất. Hát Mân đã sớm nhìn thấy. Nhưng hắn căn bản không quan tâm. Nếu kẻ nào hận mình, cũng phải khiến mình lo lắng đề phòng, vậy thì mình chẳng cần phải làm gì nữa. Có bao nhiêu người hận mình, thì cũng có bấy nhiêu người yêu mình. Đây là lý niệm mà Hát Mân chưa bao giờ thay đổi. Lôi Hoan Hỷ căn bản không quan tâm trong lòng những người này đang nghĩ gì. Mọi người đều rất rõ ràng, giữa hai tổ chức tồn tại mâu thuẫn rất lớn. Đúng vậy, ta dùng hai chữ rất lớn, đây là điều mà không ai trong chúng ta có thể né tránh, và mâu thuẫn này đã tồn tại một thời gian rất dài. Chỉ là hôm nay, ta đến đây không phải để hóa giải mâu thuẫn đó, ta không có bản lĩnh lớn như vậy, ta cũng không có hứng thú lớn như vậy. Ánh mắt ngài rơi xuống Thông Sơn, đang đứng sau lưng Sesviki. Thông Sơn tiên sinh. Vâng, Lôi tiên sinh. Thông Sơn sắc mặt âm trầm đáp. Mặc dù hắn ngang ngược, hung tàn, nhưng lại biết, trước mặt nhiều đại lão như vậy, mình tuyệt đối không có quyền lên tiếng, chỉ có thể bị động, người ta hỏi gì thì trả lời nấy. Mọi quyền chủ động đều nằm trong tay đối phương. Ta là tối cao phán quyết quan của Liên minh Kim Cương. Lôi Hoan Hỷ lại một lần nữa nhấn mạnh thân phận của mình. Hai tổ chức chúng ta đã cố gắng hết sức để tránh xung đột, bởi vì điều đó sẽ gây ra một cuộc chiến. Nhưng cách đây không lâu, một nhân viên thuộc Liên minh Kim Cương đã không may bị sát hại, điều này khiến ta rất đau lòng. Ngươi có thể cho ta biết đó là ai làm không, Thông Sơn tiên sinh? Quả nhiên là vì chuyện này. Sesviki và Thông Sơn trong lòng đều chùng xuống. Lôi Hoan Hỷ hỏi thế mà lại thật sự là chuyện này ư? Một nhân viên nhỏ bé mà thôi, căn bản không đáng để huy động nhân lực. Ít nhất, trong lòng Sesviki và Thông Sơn là nghĩ như vậy. Tên này định nhân cơ hội này để kiếm chuyện ư? Sesviki bất động thanh sắc. Hắn biết Thông Sơn đã cùng mình rèn luyện nhiều năm như vậy, nhất định có thể xử lý tốt chuyện này. Vâng, Lôi Hoan Hỷ, Boga tiên sinh đích thực là do ta giết. Thông Sơn thế mà lại thẳng thắn thừa nhận. Thật đáng tiếc, ta đã làm một chuyện ngu ngốc. Ngày hôm đó, ta uống say, và tại một sòng bạc, đã xảy ra xung đột kịch liệt với một vị khách. Ngài có lẽ cũng có thể hiểu, một khi men rượu đã ngấm, chuyện ngu ngốc gì cũng có thể làm được. Ta quay lại xe lấy vũ khí, chuẩn bị xử lý tên đã cãi nhau với ta. Nhưng dưới ảnh hưởng của rượu, ta đã bắn trượt, ta thề ta thật sự đã bắn trượt. Viên đạn đã trúng vào Boga đáng thương, anh ta đã chết. Và ta, khi biết mình đã giết nhân viên của Liên minh Kim Cương, ta cũng đã sợ hãi, ta biết mình đã gây ra rắc rối lớn. Sau đó, ta đã tích cực liên lạc hiệu quả với người phụ trách khu vực này của Liên minh Kim Cương là Cu. Ta đã bày tỏ sự hối lỗi của mình, đồng thời đưa ra một khoản bồi thường lên tới 50 vạn đô la. Ta hy vọng gia đình của Boga đáng thương có thể sống tốt, hy vọng điều này có thể bù đắp cho sai lầm của ta. Và sai lầm này đều là do một mình ta gây ra, không liên quan đến bất kỳ ai khác. Sesviki rất hài lòng. Câu trả lời vô cùng xuất sắc. Men rượu bốc lên, hành động bốc đồng. Là một người đàn ông, ai cũng khó tránh khỏi. Hơn nữa, Thông Sơn đã nhận hết trách nhiệm về mình. Không liên quan đến bất kỳ ai khác. Cho dù sau này sự việc thật sự không thể cứu vãn, ít nhất mình cũng sẽ không bị liên lụy. Tuy nhiên, lúc này Sesviki cũng biết là lúc mình phải ra mặt, một người chủ nếu không thể bảo vệ thuộc hạ của mình, sẽ không nhận được sự ủng hộ và tôn trọng của họ. Lôi Hoan Hỷ, đối với bi kịch này, ta cũng vô cùng lấy làm tiếc. Không ai trong chúng ta muốn thấy chuyện tương tự xảy ra. Ta nói thẳng, Thông Sơn là một tên khốn chính hiệu. Hắn đã làm hại một người vô tội, chia cắt một gia đình đáng thương, hắn phải bị trừng phạt nghiêm khắc nhất. Cho nên, khoản bồi thường 50 vạn này, toàn bộ do hắn tự bỏ ra, không ai sẽ chi cho hắn dù chỉ một xu. Đồng thời, với tư cách là chủ của hắn, ta cũng phải gánh vác một phần trách nhiệm. Ta nghe nói Boga còn có một đứa con, cho nên ta sẽ chịu toàn bộ chi phí học tập của đứa trẻ này. Khi nó lớn lên, nếu nó muốn, ta cũng sẽ sắp xếp cho nó một công việc cực kỳ tốt. Vậy thì, Boga dưới suối vàng, cùng với vợ con của anh ta còn phải cảm ơn các người rồi. Giọng Lôi Hoan Hỉ mang theo sự mỉa mai rõ ràng. Không sai, Boga và gia đình anh ta sống ở khu ổ chuột, nơi nghèo khó nhất của New York. Họ dù có cố gắng làm lụng cả đời, cũng không kiếm được nhiều tiền như vậy, một mạng người lại có thể đổi lấy 50 vạn đô la A nhưng, một người vợ không có chồng, một đứa con không có cha, một gia đình cứ như vậy mà tan nát. Ta đã đến gặp vợ của Boga là Oladi, và con trai của họ là Capella. Nỗi đau của họ, dù không cần họ nói ra, ta cũng có thể cảm nhận một cách mãnh liệt, đó là một loại tuyệt vọng, một nỗi đau không thể nào nguôi ngoai. Ảnh hưởng của rượu ư, Seswiki tiên sinh, Thông Sơn tiên sinh, nếu chỉ cần dùng ảnh hưởng của rượu là có thể giải thích, vậy thì ta nghĩ thế giới này không cần đến luật pháp. Nếu một mạng người có thể dùng tiền bạc để đo đếm, vậy thì mỗi người chúng ta ở đây đều sẽ sống trong sợ hãi, trời mới biết lúc nào một viên đạn sẽ cướp đi sinh mệnh của ngươi. Sắc mặt Seswiki có chút âm trầm. Thật sự định mượn chuyện này để gây khó dễ ư, thật sự nghĩ rằng ta sẽ sợ ngươi sao? Dù thân phận của ngươi rất đặc thù. Những người ngồi đây đều là người có thân phận. Seswiki hừ lạnh một tiếng trong mũi. Chúng ta, những người có thân phận như vậy, lại vì một tiểu dân ở tầng lớp dưới mà tranh cãi ư, thân phận như chúng ta, lại đi tranh cãi vì một kẻ tiểu dân ở tầng lớp dưới đáy ư. Khi Seswiki thốt ra câu nói này, Lôi Hoan Hỉ thật chỉ muốn vung tay tát cho hắn một cái. Trong mắt những kẻ ở đây, người như Boga đều là hạng tiểu dân hạ cấp, cho nên cái chết của họ chẳng có gì to tát, họ chỉ là một đám người đáng thương mà thôi. Lôi Hoan Hỉ cố nén cơn thịnh nộ, nói, phải, trong mắt ngài, Boga đúng là một kẻ tiểu dân hạ cấp. Cái chết của hắn sẽ không khiến trái đất ngừng quay, và dĩ nhiên càng không ảnh hưởng gì đến cuộc sống của các vị. Nhưng ta phải nhắc ngài một điều, thưa Seswiki tiên sinh, Boga là người của Kim Cương Liên Minh. Xin hãy nhớ kỹ điều này, hắn là người của Kim Cương Liên Minh, còn ta là tối cao phán quyết quan, là thủ lĩnh, là chủ nhân của họ. Nếu một thuộc hạ chết thảm mà kẻ làm chủ như ta lại không thể đòi lại công đạo, ta thật không nghĩ ra còn ai sẽ phục ta, còn ai sẽ chấp nhận sự lãnh đạo của ta nữa. Wilson vốn không muốn dính vào vũng nước đục này, nhưng dù sao ông ta cũng là tối cao chấp chính quan của EFO, nay sự việc đã liên lụy đến tổ chức, ông ta không thể không lên tiếng, Lôi tiên sinh, ta cũng rất lấy làm tiếc về cái chết của Boga tiên sinh. Nhưng, dù không muốn nói ra, sự thật vẫn là Boga tiên sinh chỉ là một thành viên bình thường. Lời này nghe thật khó chịu, nhưng chúng ta đều không thể trốn tránh. Dù là ở một công ty bình thường, khi một nhân viên bình thường qua đời, ông chủ sẽ bày tỏ sự quan tâm thăm hỏi, nhưng sẽ không trực tiếp nhúng tay. Bởi vì với tư cách một người lãnh đạo, điều cần quan tâm hơn là sự vận hành của cả tổ chức và làm thế nào để duy trì cục diện hòa bình hiện tại. Làm thế nào để duy trì cục diện hòa bình hiện tại mới là quan trọng nhất. Câu nói này nghe qua thì bình thản, nhưng thực chất ẩn chứa thâm ý sâu xa. Wilson đang ngầm ám chỉ rằng, đừng vì cái chết của một thành viên bình thường mà khiến Kim Cương Liên Minh và EFO, vốn đã ở thế đối địch, lại một lần nữa rơi vào hoàn cảnh không thể cứu vãn. Nói đến đây, Wilson dừng mắt trên người Thông Sơn. Thông Sơn tiên sinh, ngài là kẻ gây ra sự việc này, bây giờ mời ngài đứng trước mặt tối cao phán quyết quan của Kim Cương Liên Minh, nói ra suy nghĩ của mình đi. Ta rất xin lỗi, thật sự vô cùng xin lỗi. Hai chữ xin lỗi đã được nhắc đi nhắc lại vô số lần, và bây giờ, Thông Sơn lại một lần nữa nói ra, ta quả thực là ngộ sát. Nhưng, vừa rồi Lôi Hoan Hỉ đã nhắc đến hai chữ pháp luật. Nếu phía Kim Cương Liên Minh thật sự không muốn bỏ qua, vậy thì, hãy cứ giao mọi chuyện cho pháp luật xử trí. Khóe miệng Seswiki nhếch lên một nụ cười. Thuộc hạ của hắn đã trở nên thông minh hơn rồi. Đúng vậy, vừa rồi không phải ngươi đã nhắc đến pháp luật sao? Vậy thì cứ để pháp luật giải quyết. Nhưng một khi ra tòa, Thông Sơn sẽ chẳng mất một sợi tóc nào, hắn sẽ rời khỏi tòa án trong thời gian ngắn nhất và bắt đầu lại cuộc sống bình thường. Sự việc chỉ đơn giản như vậy thôi. Thông Sơn cũng lặng lẽ thở phào một hơi. Vâng, thưa tối cao phán quyết quan, ta nghĩ, giải quyết thông qua pháp luật hẳn là biện pháp tốt nhất. Dĩ nhiên phải thông qua pháp luật để giải quyết. Lôi Hoan Hỉ chăm chú suy nghĩ một lúc, rồi gật đầu, vậy thì, chỉ còn một vấn đề cuối cùng. Nếu chuyện này có liên quan đến lãnh đạo cấp cao của Kim Cương Liên Minh hoặc EFO thì sao? Ý ngài là sao? Seswiki ngẩn người. Ý của ta rất đơn giản, Lôi Hoan Hỉ lạnh nhạt nói, nếu người chết là người nhà của lãnh đạo cấp cao hai tổ chức thì sao? Người nhà. Lần này ngay cả Wilson và những người khác cũng đều không hiểu. Một tiểu nhân vật như Boga làm sao có thể là người nhà của bất kỳ một lãnh đạo cấp cao nào của Kim Cương Liên Minh hay EFO được? Lôi Hoan Hỉ vẫn không hề buông lỏng. Thưa Hắc Mân tiên sinh tôn kính, ta ngồi ở vị trí này chưa lâu, nên ta muốn xin ngài cho ta biết đáp án. Hắc Mân mãi mãi tràn đầy tin tưởng vào Lôi Hoan Hỷ. Dù không biết mục đích thật sự của hắn là gì, ông vẫn đáp lại một cách vô cùng nghiêm túc, căn cứ vào hiệp nghị Pridawan mà Kim Cương Liên Minh và IFO đã ký kết. Bất kỳ tranh chấp nào liên quan đến nhân sự cấp cao của hai đại tổ chức đều phải do nội bộ hai bên giải quyết, không được mượn nhờ thế lực bên ngoài. Cái gì mà hiệp nghị Pridawan? Lôi Hoan Hỷ thuận miệng hỏi. Cái gọi là hiệp nghị Pridawan bắt nguồn từ một sự kiện lớn giữa hai tổ chức xảy ra hơn 100 năm trước. Khi đó, Prida, một quản lý cấp cao của Kim Cương Liên Minh, và Wang, một quản lý cấp cao của IFO, đã tranh đấu kịch liệt vì lợi ích của nhau tại một tiểu quốc ở châu Phi. Lúc bấy giờ, đại đa số các quốc gia châu Phi đều là thuộc địa của các cường quốc Âu Mỹ. Đặc biệt tại tiểu quốc này, quân thực dân Anh và Pháp đều có lợi ích riêng. Prida dựa vào người Anh, còn Wang thì duy trì tình hữu nghị sâu sắc với người Pháp. Cả hai dốc toàn lực, dựa vào thế lực của Anh và Pháp để tranh đấu công khai lẫn ngấm ngầm. Cuối cùng, đôi bên gây ra một mớ hỗn độn, kéo cả hai nước Anh Pháp vào cuộc. Thậm chí có lần còn xảy ra xung đột vũ trang. Trong một sự cố ngoài ý muốn, cháu gái của Prida đã không may bị bắn chết trong cuộc xung đột đó. Sự việc này lập tức chọc giận Prida. Ông ta bắt đầu điều động lực lượng của mình trên quy mô lớn, còn Wang cũng không hề tỏ ra yếu thế. Quân thực dân Anh Pháp đều bị cuốn vào vòng xoáy. Chiến tranh trên mảnh đất này như chỉ mành treo chuông. Trước đó chỉ là tranh giành kinh tế, nhưng giờ đây có nguy cơ biến thành một cuộc chiến thực sự. Mà một khi quân thực dân Anh Pháp gây chiến, chính phủ hai nước tất yếu sẽ bị liên lụy, có khả năng diễn biến thành một cuộc thế chiến, thậm chí còn sớm hơn cả đại chiến thế giới thứ nhất. Bối cảnh châu Âu lúc bấy giờ đã căng thẳng như thùng thuốc súng, nếu Anh và Pháp rơi vào nội loạn trước thì hậu quả sẽ khôn lường. Điều này không phù hợp với lợi ích của cả Kim Cương Liên Minh và IFO. Vì vậy, trong tình thế đó, các nguyên lão của Kim Cương Liên Minh và các chấp ủy của IFO đã nhanh chóng bay đến tiểu quốc châu Phi này. Chủ tịch danh dự và tối cao phán quyết quan của cả hai tổ chức cũng đều có mặt. Họ ngồi lại đàm phán, đạt được nhận thức chung rằng vấn đề nội bộ phải được giải quyết nội bộ, không thể mượn lực lượng bên ngoài. Đồng thời, họ còn thông qua một loạt biện pháp để giải quyết các tranh chấp cá nhân giữa hai tổ chức. Cuối cùng, để chuộc lỗi cho cái chết của cháu gái Prida, Wang đã tự kết liễu đời mình, làm nguôi đi cơn giận của Prida. Ông ta đã trở thành một vật hy sinh đáng thương. Đối với hai tổ chức này, vì lợi ích chung, bất kỳ ai cũng có thể bị từ bỏ, bị hy sinh, miễn là có lợi cho tổ chức. Và đó chính là sự tồn tại của cái gọi là hiệp nghị Pridawan. Đó chính là sự tồn tại của cái gọi là hiệp nghị Pridawan. Lôi Hoan Hỷ chăm chú lắng nghe, rồi nói, một hiệp nghị rất hay, có thể ngăn chặn chiến tranh. Dù ta có vài điểm không đồng tình, nhưng với tranh chấp cá nhân, có hiệp nghị này, mọi chuyện đều dễ dàng rồi. Người nhà của một lãnh đạo cấp cao gặp chuyện có thể vận dụng hiệp nghị này, vậy còn ta thì sao? Tối cao phán quyết quan của Kim Cương Liên Minh thì sao? Lần này, ngay cả Hắc Mân cũng có chút ngẩn người, ngài. Chẳng lẽ Boga là người nhà của ngài? Phải. Lời Lôi Hoan Hỷ nói ra tựa như sét đánh ngang tai. Không thể nào. Sao có thể chứ? Một kẻ tiểu dân hạ cấp như Boga, làm sao có thể là người nhà của tối cao phán quyết quan Kim Cương Liên Minh được? Điên rồi. Nhất định là điên rồi. Hắn là người nhà gì của ngài? Ngài nói đi. Seswiki có chút gấp gáp. Khóe miệng Lôi Hoan Hỷ lộ ra một nụ cười. Hesa tiên sinh, xin mời Oladi và Capella vào đây. Vâng, thưa ngài, xin chờ một lát. Một lát sau, Oladi và con trai cô, Capella, bước vào. Họ không biết trong phòng họp này toàn là những nhân vật tầm cỡ nào, nhưng dù có biết, họ cũng chẳng màng. Chỉ cần có thể báo thù cho Boga, họ không sợ bất cứ điều gì. Tại sao lại gọi họ vào đây? Seswiki nhíu mày, Lôi tiên sinh, chẳng lẽ ngài không biết hôm nay những người có mặt ở đây là ai sao? Ta biết, dĩ nhiên ta biết. Lôi Hoan Hỷ khẽ cười, đại nhân vật, các vị đều là những đại nhân vật không ai bì nổi. Nhưng, chẳng lẽ ta không phải là đại nhân vật sao? Chẳng lẽ ta không phải là đại nhân vật sao? Hắn nói không sai chút nào. Hắn là tối cao phán quyết quan của Kim Cương Liên Minh. Ở đây, người có thể ngồi ngang hàng với hắn chỉ có Steven tiên sinh mà thôi. Thằng bé, tên là Capella. Lôi Hoan Hỷ chỉ tay về phía Capella. Capella, con gọi ta là gì? Phụ thân. Capella rất cung kính gọi. Phụ thân. Khi xưng hô này vừa vang lên, ai nấy đều sững sờ. Phụ thân. Capella lại gọi Lôi Hoan Hỷ là phụ thân ư? Steven tiên sinh và Hắc Mân chợt mỉm cười. Họ đã biết Lôi Hoan Hỷ muốn làm gì. Nói cho chính xác, nó là nghĩa tử của ta. Lôi Hoan Hỷ khẽ cười, ở đất nước của ta, chúng ta gọi là con nuôi. Vậy, ta muốn hỏi nó có phải là người nhà của ta không? Sắc mặt Seswiki tái mét. Hắn không thể nào ngờ Lôi Hoan Hỷ lại dùng đến một chiêu vô sĩ như vậy. Bây giờ, các vị đã biết mối quan hệ của chúng ta. Lôi Hoan Hỷ lạnh lùng nói, dẫn chiếu hiệp nghị Pridawan, việc này đã liên lụy đến lãnh đạo cấp cao của hai tổ chức, không cần thông qua pháp luật giải quyết nữa. Thay vào đó, chúng ta hãy bàn bạc riêng với nhau xem, vấn đề nghiêm trọng về việc sát hại người nhà của ta, nên xử trí thế nào đây? Sát hại người nhà của ta? Người nhà của tối cao phán quyết quan Kim Cương Liên Minh. Vấn đề này lớn đến mức không thể tưởng tượng nổi. Giải quyết? Còn có biện pháp nào để giải quyết nữa? Thưa tối cao phán quyết quan. Seswiki cố nén giận nói, ngài cho rằng làm như vậy thật sự đáng sao? Ta thấy đáng là được. Lôi Hoan Hỷ thản nhiên đáp, các người coi họ chỉ là những tiểu nhân vật, những con gián không đáng kể. Nhưng bây giờ ta có thể nói cho các người biết, tiểu nhân vật cũng có ngày ngẩng đầu. Thôi, ta không muốn nhiều lời với ngươi. Ta chỉ muốn biết đáp án, kẻ sát hại người nhà của ta, phải gánh chịu trách nhiệm gì. Ngài nghe đây ngươi câm miệng. Seswiki vừa mở lời, Lôi Hoan Hỷ đã gầm lên, ta đang với tư cách tối cao phán quyết quan của Kim Cương Liên Minh, hỏi chủ tịch danh dự trọn đời của EFO Steven Tiên Sinh và tối cao chấp chính quan Wilson Tiên Sinh. Ngươi có tư cách gì nói chuyện với ta? Seswiki chết lặng. Nhưng hắn hoàn toàn không có cách nào phản bác. Steven Tiên Sinh thu lại nụ cười trên mặt. Đúng vậy, vấn đề Lôi Tiên Sinh nêu ra vô cùng nghiêm trọng. Wilson Tiên Sinh, ngài là tối cao chấp chính quan của tổ chức, bây giờ đến lúc ngài trả lời rồi. Lão hồ ly này lại đẩy vấn đề nan giải này cho mình ư? Wilson đau đầu cực độ. Còn cái tên Lôi Hoan Hỷ kia lại dùng một chiêu thức vô lại như vậy. Nghĩa tử, cái này tính là gì chứ? Nhưng vấn đề là ngươi hoàn toàn không tìm ra cớ để phản bác. Hắn không hề vi phạm bất kỳ hiệp nghị nào giữa hai tổ chức. Dựa theo hiệp nghị Pridawan, cái chết của Boga phải được giải quyết trong nội bộ hai tổ chức. Wilson cứng rắn nói, và căn cứ theo quy định của hiệp nghị này, khi gia thuộc của lãnh đạo cấp cao Kim Cương Liên Minh bị sát hại, hung thủ phải bị nghiêm trị, đồng thời phải bồi thường kết xù cho người bị hại. Hơn nữa, người bị hại lại là gia thuộc của lãnh đạo tối cao nhất Kim Cương Liên Minh. Nói đến đây, ông ta không thể nói tiếp được nữa. Về lý thuyết, sự kiện này thật sự rất kinh khủng. Gia thuộc của lãnh đạo tối cao nhất một tổ chức lại bị giết chết. Nhưng Wilson chỉ muốn cười khổ. Đây là một chiêu trò vô lại. Nhưng lại là một chiêu trò vô lại không có kẻ hở. Người có thể làm gì được đây? Nợ máu trả bằng máu. Lôi Hoan Hỷ tiếp tục lạnh nhạt nói, kẻ giết người nhà của ta phải dùng tính mạng để đền. Lôi Tiên Sinh. Seswiki biết lúc này mình phải tỏ ra mềm mỏng một cách thích hợp, chúng ta tạm thời không bàn đến chuyện gia thuộc này từ đâu mà có. Nhưng, Thông Sơn là trợ thủ đắc lực của ta, ta không muốn mất hắn, nên ta muốn mời ngài cho hắn một cơ hội. Về phần bồi thường, bất kể muốn bao nhiêu cũng tuyệt đối không thành vấn đề. Lôi Hoan Hỷ nhìn về phía Oladi và Capella, các người nói sao? Oladi gằn từng chữ, nợ máu trả bằng máu. Các người đều nghe cả rồi, nợ máu trả bằng máu. Lôi Hoan Hỷ không chút biến sắc nói, người nhà của ta từ chối tha cho hung thủ, cho nên Thông Sơn Tiên Sinh cũng phải trả giá bằng mạng sống. Phong cảnh trên sân thượng của quán rượu này cũng không tệ lắm. Ngài sẽ khiến chúng ta cuối cùng trở thành kẻ thù. Seswiki nhìn chằm chằm vào Lôi Hoan Hỷ, và sẽ không còn đường hòa giải nữa. Ta không quan tâm. Lôi Hoan Hỷ cười nói, ta và ngươi vốn dĩ là kẻ thù, chưa từng có cơ hội hòa giải. Và ta phải nói cho ngươi biết, nếu ngươi không thể chấp hành nghiêm chỉnh hiệp nghị Pridawan, vậy ta chỉ có thể giải quyết theo cách của ta. Ta sẽ là người châm ngòi một cuộc chiến tranh giữa hai tổ chức. Sắc mặt Seswiki hoàn toàn trắng bệch. Gã này lại dùng chiến tranh để uy hiếp ư, nhưng dù nói thế nào, chuyện này cũng là phe mình sai trước, giải thích thế nào cũng vô dụng. Đây chính là điểm yếu lớn nhất của hắn. Thông Sơn biết ngày tận thế của mình đã đến. Phong cảnh trên sân thượng của quán rượu này cũng không tệ lắm. Lôi Hoan Hỷ ngay cả cách chết cũng đã nghĩ sẵn cho hắn rồi. Seswiki chỉ có thể trơ mắt nhìn Thông Sơn đi kết liễu đời mình. Hắn không có cách nào khác. Bởi vì, chỉ một phút trước đó, hắn vẫn cố gắng lần cuối. Thật sự không thể cho hắn một cơ hội sao? Không thể. Lôi Hoan Hỷ vô cùng kiên định lắc đầu. Không có cơ hội. Khi Boga chết trong tay Thông Sơn, khi hắn nghe tin bao nhiêu người vô tội bị Thông Sơn giết hại, hắn đã quyết định sẽ không cho con quỷ này thêm bất kỳ cơ hội nào nữa. Wilson cũng chẳng có cách nào. Lôi Hoan Hỷ đã tận dụng triệt để quyền lợi của mình trong hiệp nghị Pridawan. Đây là hiệp định do Kim Cương Liên Minh và EFO cùng nhau chế định, không ai có thể vi phạm. Cho nên, kết cục của Thông Sơn đã được định đoạt. Xin lỗi, thưa ngài. Thông Sơn cúi đầu trước Seswiki, tôi không thể tiếp tục phục vụ cho ngài nữa. Sau đó, hắn quay người, nhìn chằm chằm vào Lôi Hoan Hỷ, ta sẽ không tha cho ngươi, ta thề, sẽ không tha cho ngươi. Lôi Hoan Hỷ bỗng nhếch miệng cười, ý của ngươi chắc là muốn nói, dù làm ma cũng không tha cho ta phải không? Nhưng, khi ngươi còn sống ta còn không sợ, chẳng lẽ ngươi chết rồi ta lại sợ sao? Người như ngươi, chết chắc chắn sẽ xuống địa ngục, ngươi lấy đâu ra cơ hội tìm ta báo thù? Cánh cửa địa ngục sẽ không bao giờ thả một kẻ như ngươi ra đâu. Thông Sơn mặt xám như tro. Người này không sợ bất cứ thứ gì. Có lẽ trên thế gian này không có gì khiến hắn sợ hãi. Cánh cửa địa ngục sẽ không bao giờ thả một kẻ như ngươi ra. Cơ thể Thông Sơn bắt đầu run rẩy. Sợ hãi là tâm lý cố hữu của con người, không ai là ngoại lệ, Thông Sơn cũng vậy. Hắn thật sự có chút sợ hãi. Thông Sơn tiên sinh, mời đi theo tôi. Hesa mở cửa phòng họp. Thông Sơn từng bước một rời đi. Điều duy nhất Seswiki có thể làm là đứng nhìn. Hắn sẽ vĩnh viễn mất đi người thuộc hạ này. Ta nghĩ giữa chúng ta đã không còn bất kỳ khả năng hòa giải nào nữa. Seswiki không ngừng cười lạnh, hiệp nghị Pridawan. Lôi tiên sinh, ngài đã lợi dụng hiệp nghị này rất tốt, một hiệp nghị cổ xưa. Ngài khiến ta mất đi một thuộc hạ ưu tú, và ta sẽ không quên nỗi nhục này. Ta sẽ trả thù, ta nhất định sẽ trả thù. Wilson có chút kinh ngạc. Đây là lần đầu tiên Seswiki nói ra những lời cay độc như vậy, lại còn là nói với tối cao phán quyết quan của Kim Cương Liên Minh. Điều này sẽ khiến mối quan hệ giữa hai tổ chức càng thêm tồi tệ. Nhưng, Seswiki hiển nhiên đã không còn bận tâm đến những điều đó nữa. Hắn chưa bao giờ phải chịu sự sỉ nhục như thế này, đến cả mạng sống của một thuộc hạ mà hắn cũng không thể bảo vệ. Còn các người thì sao? Ánh mắt Seswiki lại rơi xuống Oladi và Capilla, chẳng lẽ các người thật sự cho rằng mọi chuyện đã kết thúc rồi sao? Uy hiếp, đây tuyệt đối là lời uy hiếp. Seswiki có đủ khả năng để giết họ, và giết họ dễ như trở bàn tay. Chúng tôi không sợ. Oladi lại trả lời như vậy, tôi tin rằng, thế giới này luôn có công lý, thế giới này sẽ không vĩnh viễn bị những kẻ xấu như các người thống trị. Sẽ luôn có người đứng lên phản kháng các người, sẽ luôn có người đánh bại các người. Khuôn mặt Seswiki trở nên méo mó. Một người đàn bà sống trong khu ổ chuột, lại dám nói với hắn như vậy. Rốt cuộc là ai đã cho họ dũng khí đó? Lẽ nào họ thật sự không sợ? Lẽ nào họ không biết hắn là ai sao? Người không dám. Lôi Hoan Hỷ bỗng lạnh lùng nói, họ là người nhà của ta, người quên thân phận của ta rồi sao? Chỉ cần trong tương lai, họ gặp bất kỳ sự cố ngoài ý muốn nào, ta đều sẽ tính món nợ này lên đầu ngươi. Ta sẽ không chút do dự mà cho rằng đó là do ngươi làm. Ta sẽ báo thù, và ta sẽ châm ngòi chiến tranh. Seswiki không thể ngờ Lôi Hoan Hỷ lại nói ra những lời như vậy. Hắn cũng không hề sợ hãi. Hơn nữa, hắn còn có thực lực hơn. Một bóng người vụt qua ngoài cửa sổ lớn. Đó là Thông Sơn. Lôi Hoan Hỷ đi đến trước cửa sổ sát đất, nhìn thân thể Thông Sơn hồi lâu rồi mới rơi xuống, sau đó một đám người qua đường hoảng sợ nhìn, có người vội và lấy điện thoại ra báo cảnh. Thế giới này đã khác rồi, Seswiki tiên sinh. Kim Cương Liên Minh và ESO vẫn có thể một tay che trời, vẫn có thể làm mọi điều mình muốn, nhưng đừng bao giờ cố gắng khiêu chiến lòng tự tôn và giới hạn cuối cùng của những người dân bình thường, đừng bao giờ. Ngươi sẽ thấy Oladi, ngươi sẽ thấy Capella, họ sẽ không bao giờ cúi đầu trước ngươi, không bao giờ từ bỏ lòng tự tôn của mình. Ngươi nghĩ ngươi là ai? Ngươi chỉ là một đại nhân vật có quyền thế mà thôi. Nhưng trong dòng sông lịch sử, có rất nhiều đại nhân vật không ai bì nổi như ngươi. Họ luôn cho rằng mình có thể làm bất cứ điều gì mình muốn, có thể chà đạp lên lòng tự tôn của tất cả mọi người. Nhưng kết quả cuối cùng đều chứng minh họ đã sai. Họ đã thất bại. Thua trong tay những tiểu nhân vật mà trước đó họ chẳng thèm để mắt tới. Xương cốt của họ đều đã hóa thành tro bụi. Không ai có thể thật sự thống trị thế giới này. Quá khứ không có, hiện tại không có, và tương lai cũng sẽ không bao giờ xuất hiện. Nhưng ta vẫn là đại nhân vật. Seswiki không hề yếu thế, ta vẫn có thể hô phong hoán vũ. Oladi. Capla. Người nhà của ngươi. Được thôi, ta sẽ không động đến người nhà của ngươi. Nhưng ngươi có thể bảo vệ tất cả mọi người sao? Từng người một ư, ngươi không làm được. Những tiểu nhân vật hèn mọn đó sẽ vĩnh viễn bị những đại nhân vật như chúng ta dẫm dưới chân, vĩnh viễn không có cơ hội ngóc đầu lên. Lôi Hoan Hỷ cười. Cười rất vui vẻ. Thật sự có những người như vậy. Họ không thấy quan tài không đổ lệ. Dù gặp phải thất bại nào, họ cũng luôn mù quáng cho rằng mình mới là đại nhân vật. Hắn thích sự tồn tại của những người như vậy, bởi vì điều đó khiến hắn càng có thêm lòng tin khi đối phó với họ. Ngài cứ thử xem, Sesviki tiên sinh. Thử xem ngài làm thế nào để dẫm những tiểu nhân vật này dưới chân, thử xem ngài làm thế nào để nắm trong tay mọi thứ. Nhưng ta nghĩ, kết cục cuối cùng có lẽ không phải là điều ngài muốn. Ngài thậm chí sẽ không biết mình đã thất bại như thế nào, giống như hôm nay, ngài đã bại. Giống như hôm nay, ngài đã bại. Cơ mặt Sesviki giật giật. Đây là điều hắn khó chấp nhận nhất. Trước đó, Hackman tiên sinh đã khiến hắn nếm đủ khổ sở, hắn gần như đã đánh mất lòng tin. Mãi mới đợi được đến lúc Hackman tiên sinh thoái vị, một người trẻ tuổi kế thừa vị trí của ông. Hắn cho rằng cơ hội của mình đã đến, thế giới này sẽ trở thành thế giới của hắn. Nhưng hắn lại sai. Người trẻ tuổi trước mặt này còn cứng rắn và không nể mặt hơn cả Hackman tiên sinh trước đây. Hắn thậm chí còn công khai ra mặt vì một tiểu nhân vật hèn mọn. Sesviki chưa từng gặp một người trẻ tuổi như vậy. Hắn bắt đầu cảm thấy viễn cảnh tương lai có lẽ không tươi đẹp như hắn đã tưởng tượng. Lôi Hoan Hỉ mỉm cười nhìn Sesviki đùng đùng nổi giận rời đi. Hắn thật sự không quan tâm, không một chút nào. Đã sớm muộn gì cũng phải khai chiến, tại sao không thăm dò hỏa lực của đối phương trước? Dĩ nhiên, trong những người này, người khó xử nhất không ai khác chính là Wilson. Với tư cách là tối cao chấp chính quan của ESO, ông ta hoàn toàn bất lực trước toàn bộ sự việc. Nhưng quái oăm thay, ông ta lại không tìm được bất kỳ lý do nào để chỉ trích Lôi Hoan Hỉ. Là Thông Sơn có tội trước. Dù xét về công hay tư, chính nghĩa đều đứng về phía Lôi Hoan Hỉ. Cái thứ gọi là chính nghĩa, đôi khi không nhìn thấy, không sợ được, nhưng lại luôn có thể phát huy tác dụng cực kỳ quan trọng. Cục diện bây giờ chính là như vậy. Cho nên, sau khi Sesviki rời đi, Wilson cũng tìm một cái cớ để cáo lui. Cậu rất tốt. Khi trong phòng họp chỉ còn lại ba người, Steven tiên sinh mỉm cười lên tiếng, cậu rất tốt. Cậu rất tốt. Chỉ có ba chữ này, nhưng thế là đủ. Cha của cậu đã từng nói với ta, Thompson sẽ để lại cho cậu đối phó. Nói thật, ta cũng không đặc biệt tin tưởng cậu có năng lực như vậy. Dù sao, nơi này là New York, không phải Vân Đông. Hackman cũng cười nói, nhưng bây giờ ta phát hiện ta đã sai. Dù ở bất cứ đâu, cậu luôn có cách giải quyết rất nhiều phiền phức, cậu luôn có thể mang đến cho chúng ta những bất ngờ. Chính bản thân Lôi Hoan Hỉ lại có vẻ không mấy để tâm, ta không thích những kẻ dựa vào quyền thế của mình để ức hiếp kẻ yếu, xưa nay đều không thích. Cho nên khi gặp phải những chuyện này, ta luôn nghĩ ra vài biện pháp. Nụ cười trên mặt Steven tiên sinh biến mất, nhưng bây giờ mọi chuyện lại trở nên có chút phiền phức. Trong số tất cả các chấp ủy của EFO, chúng ta đã thuyết phục được rất nhiều người, họ đều sẽ đứng về phía chúng ta. Chỉ có Sesviki, hắn là kẻ phản đối vô cùng kiên định. Vốn dĩ, trong chuyện kế thừa vị trí của cha cậu, ta vẫn có một số biện pháp. Nhưng bây giờ lại xảy ra chuyện như vậy, bất kể chúng ta chuẩn bị làm gì, Sesviki đều sẽ kiên quyết phản đối. Không chỉ phản đối, thậm chí hắn sẽ còn ra sức phá hoại. Và điều này đối với một loạt kế hoạch tiếp theo của chúng ta sẽ vô cùng khó khăn. Ta không biết cậu đã chuẩn bị sẵn sàng chưa, người bạn thân yêu của ta. Người bạn thân yêu của ta. Nghe được câu nói này, Lôi Hoan Hỉ cảm thấy ấm lòng. Tương lai sẽ ra sao? Hắn căn bản không hề quan tâm. Thành công hay thất bại, đối với hắn mà nói ảnh hưởng cũng không đặc biệt lớn. Hắn chỉ quan tâm đến bằng hữu. Steven tiên sinh và lão cấp tuổi tác lớn hơn hắn rất nhiều, nhưng họ vẫn luôn xem hắn là bằng hữu. Cậu đang nghĩ gì vậy? Thấy Lôi Hoan Hỉ có chút lơ đãng, Steven tiên sinh tò mò hỏi. Nó đang nhớ các vị đấy. Lần này lại là Hackman giúp Lôi Hoan Hỉ trả lời, các vị nghĩ nó sẽ quan tâm thành công hay thất bại sao? Thằng nhóc này, từ ngày đầu tiên ta biết nó, ta đã biết nó xưa nay không hề quan tâm đến thất bại. Nó chỉ quan tâm những người bên cạnh nó, những người bạn của nó có ổn không, còn những thứ khác nó căn bản không hề bận tâm. Vẫn là lão cáp hiểu mình nhất. Trong lòng Lôi Hoan Hỉ lập tức nảy ra suy nghĩ như vậy. Hắn trước nay luôn cho rằng, Steven tiên sinh là người đáng kính trọng nhất, nhưng nếu nói đến làm bằng hữu, thì không nghi ngờ gì chính là lão cáp. Lão đầu trông có vẻ bất cần đời này. Có lẽ ta thật sự chưa hoàn toàn hiểu rõ cậu. Steven tiên sinh cười nói, nhưng bây giờ ta tràn đầy lòng tin vào cậu. Ta không biết khi đối mặt với khốn cảnh, cậu sẽ đưa ra lựa chọn như thế nào. Nhưng ta biết cậu có năng lực đó, ta biết cậu có thể giải quyết mọi phiền phức. Như vậy là đủ rồi. Cảm tạ sự tin tưởng của ngài, Steven tiên sinh. Lôi Hoan Hỉ lạnh nhạt nói, trong quá khứ, ta không phải là người đặc biệt thích gánh vác trách nhiệm, vì ta lười. Ta có rất nhiều bạn bè, dù gặp khó khăn gì, bạn bè của ta cũng sẽ kịp thời giúp ta giải quyết. Ta luôn là người may mắn, từ trước đến giờ đều vô cùng may mắn. Nói đến may mắn, ta cũng cho là vận khí của ta không tệ. Có mấy lần chính ta đều tuyệt vọng, nhưng may mắn lại luôn đứng về phía ta, ta cũng không biết tại sao. Ta vẫn luôn cho rằng, dựa vào bạn bè và vận may, cuộc đời của ta luôn có thể thuận buồm xuôi gió. Mãi cho đến bây giờ, ta cảm thấy đã đến lúc ta phải độc lập đối mặt. Ta rất rõ, các vị đã giúp ta làm quá nhiều công việc chuẩn bị, giúp ta giải quyết rất nhiều vấn đề. Nhưng khi ta một mình thật sự đứng trên sân khấu đó, các vị không thể cho ta bất kỳ gợi ý nào nữa. Tất cả đều phải dựa vào chính ta hoàn thành. Điều duy nhất ta có thể nói cho các vị biết là ta tuyệt đối sẽ không để các vị thất vọng, vĩnh viễn không. Lôi Hoan Hỷ dĩ nhiên biết mình sẽ không dễ dàng thành công như vậy, thậm chí khi đã đắc tội với Xes Wiki, mình còn có khả năng thảm bại. Nhưng thế thì đã sao? Luôn có một số việc cần chính mình phải làm. Giấc mơ mà chúng ta ấp ủ bấy lâu nay đều đang chờ đợi khoảnh khắc này đến. Vẻ mặt Hát Mân chưa bao giờ nghiêm túc đến thế, chúng ta đã chuẩn bị rất lâu, chúng ta đã thảo luận từng chi tiết, chúng ta muốn cố gắng làm cho mọi thứ vẹn toàn, chúng ta muốn đảm bảo sẽ thành công, cho nên chúng ta không thể phạm bất kỳ sai lầm nào. Cho nên, Lôi Hoan Hỷ dường như lờ mờ hiểu ra điều gì đó, những bất hòa trước đây của hai vị đều là giả. Hát Mân liếc nhìn Steven tiên sinh, cả hai đều mỉm cười, chúng ta là anh em ruột. Không sai, ta có chướng mắt một số hành động của Steven, ta thậm chí cho rằng gã này nhiều lúc chỉ đang làm màu. Nhưng điều đó chưa bao giờ ảnh hưởng đến tình nghĩa giữa chúng ta, chưa bao giờ. Nhưng hai anh em chúng ta, quản lý hai tổ chức lớn như vậy, luôn có người sẽ lo lắng. Người biết đấy, một khi bị người ta lo ngại quyền lực của mình quá lớn, sẽ gây ra một số phiền phức. Cho nên nhiều lúc, chúng ta đã giao ước, phải tỏ ra bất hòa trước mặt mọi người. Chỉ có làm như vậy, mới có thể xua tan nỗi lo trong lòng những người đó. Lôi Hoan Hỷ vẫn còn chút không rõ, vậy còn ta thì sao? Nếu kế hoạch của các vị thật sự thành công, vậy ta có phải cũng sẽ gây nên sự đố kỵ của những người đó không? Đó là chuyện của cậu. Hát Mân lại nói một cách vô lại như vậy, chúng ta đã làm xong chuyện của mình, chúng ta đã đến lúc vinh quang nghỉ hưu rồi. Cho nên, tại sao chúng ta còn phải quan tâm đến chuyện của cậu chứ? Lôi Hoan Hỷ dở khóc dở cười, đây là cái logic gì vậy? Mình đã đủ giỏi chơi xấu rồi, thế mà lại gặp phải một gã còn giỏi chơi xấu hơn cả mình. Khoảng cách đến hội nghị thường niên của EFO chỉ còn lại vài ngày. Do đó, Lôi Hoan Hỷ rời khỏi khách sạn mà mình vẫn ở, dù sao, thân phận hiện tại của hắn vẫn là tối cao phán quyết quan của Kim Cương Liên Minh, mà khách sạn hắn đang ở lại thuộc về EFO. Thưa ngài, ngài định ở đâu? Quát thân, thuộc hạ trung thành của Lôi Hoan Hỷ, hỏi. Đi, ra ngoài ô xem sao. Ngoài ô Quát thân ngẩn người một chút, nhưng vẫn sắp xếp xe. Kia là cái gì? Đi vào vùng ngoại ô, Lôi Hoan Hỷ chỉ vào một công trình kiến trúc ở xa xa và hỏi. Đó là một tòa lâu đài cổ. Quát Tân nhanh chóng trả lời, đã có hơn 200 năm lịch sử, gần bằng lịch sử của nước Mỹ. Bây giờ, tòa lâu đài đó đã trở thành một nhà trọ. Chính là nơi này. Lôi Hoan Hỷ hứng khởi nói. Hắn rất có hứng thú với những thứ như lâu đài cổ. Ở đây, ở cho đến khi hội nghị của EFO khai mạc, ít nhất trong khoảng thời gian này, mình sẽ không bị bất kỳ ai quấy rầy. Quát Tân đi đầu xuống xe, kiểm tra xung quanh, đảm bảo không có vấn đề gì rồi mới để Lôi Hoan Hỷ xuống xe. Cửa lớn nhà trọ đóng chặt, phía trên treo tấm biển nhà trọ lâu đài cổ. Ngay cả chuông cửa cũng không có. Đây là làm ăn kiểu gì vậy? Quá Tân tiến lên, dùng sức gõ cửa. Gõ một hồi lâu, cửa lớn mới được mở ra. Một người đàn ông hơn 50 tuổi mở cửa, thiếu kiên nhẫn nói, không kinh doanh. Sao lại không kinh doanh? Lôi Hoan Hỷ ở phía sau nghe thấy, lập tức tiến lên, đây có phải là nhà trọ không? Phải. Nhà trọ tại sao không kinh doanh? Ông quản được chúng tôi có thể kiện các người lừa đảo. Lừa đảo? Lôi Hoan Hỷ hùng hồn nói, đúng vậy, ông treo biển là nhà trọ lâu đài cổ, nhà trọ có nghĩa là cho khách ở, nhưng ông treo biển nhà trọ lại không làm việc của nhà trọ, rõ ràng là nhà trọ nhưng không tiếp đãi khách muốn ở nhà trọ, điều này khiến khách không tìm được nhà trọ đến nhà trọ của các người sẽ rất tức giận, tôi có thể đi kiện ông treo biển nhà trọ để tiến hành hành vi lừa đảo không kinh doanh nhà trọ, hội đồng nhà trọ nhất định sẽ trừng phạt cái hành vi vô sĩ mở nhà trọ mà không tiếp đãi. Khách muốn ở nhà trọ này của ông. Lão chủ quán ngây người. Quá Tân cũng kinh ngạc đến ngây người. Lão chủ quán nuốt nước bọt, tôi phục ông rồi. Tại sao? Ông có bản lĩnh lặp lại những gì vừa nói mà không sót một chữ xem. Lôi Hoan Hỷ cười ranh mảnh, tóm lại là chúng tôi nhất định phải ở, không được, tôi nói không được là không được. Lão chủ quán trông vô cùng bướng bỉnh, ông có thể đi kiện tôi thà bị phạt tiền thậm chí đóng cửa tiệm, chứ cũng không cho các người ở, cái quái gì thế này, đây là nhà trọ kiểu gì vậy? Lôi Hoan Hỷ cũng có chút bó tay. Quá Tân ho khan một tiếng, rồi rút súng ra, rất vô ý vuốt ve. Sắc mặt lão chủ quán hơi thay đổi. Chốn hoang vu này, nổ súng cũng chẳng ai nghe thấy. chúng tôi rất mệt. Watson lạnh lùng nói, chúng tôi cần nghỉ ngơi, còn cần thức ăn, chúng tôi đều sẽ trả tiền. Nhưng nếu yêu cầu của chúng tôi không được đáp ứng, chúng tôi không loại trừ khả năng sẽ dùng đến bạo lực. Lão chủ quán cuối cùng cũng sợ hãi, các người thật sự muốn ở thật. Không hối hận. Hối hận. Tại sao phải hối hận? Ở một nhà trọ thì có gì đáng hối hận? Lôi Hoan Hỷ không hiểu lắm. Nhưng dưới sự kiên trì của họ, lão chủ quán cuối cùng cũng nhượng bộ. Khi họ bước vào nhà trọ, một bầu không khí âm u ập đến. Nhìn từ cách trang trí, nhà trọ này hẳn đã trải qua năm tháng dài đằng đẵng. Sàn nhà cổ xưa, tường bong tróc, trên đó còn có những vết nứt. Bàn ghế mang đậm phong vị thời Trung cổ, nhưng trông cũng đều lung lay sắp đổ. Trên tường treo mấy bức tranh, khung tranh đã cũ nát không chịu nổi, mặt tranh phủ một lớp bụi dày, gần như không nhận ra được diện mạo ban đầu. Đúng là một tòa lâu đài cổ thật. Bình thường nơi này có khách đến ở không? Trong đại sảnh có ba người ngồi. Hai nữ một nam. Người đàn ông và một người phụ nữ trạc tuổi lão chủ quán. Còn một cô gái trẻ, nhiều nhất cũng chỉ hơn 20 tuổi. Muốn mấy phòng? Lão chủ quán lạnh lùng hỏi. Hai phòng. Được rồi, đến đăng ký đi. Lão chủ quán tỏ ra đặc biệt thiếu kiên nhẫn. Đăng ký xong, lão chủ quán đưa chìa khóa phòng cho họ. Đi ngủ đi, đi ngủ đi. Chúng tôi đói bụng. Quá Tân nói, chúng tôi muốn ít thức ăn. Này, đừng lo, chúng tôi sẽ trả tiền. Lão chủ quán chần chừ một chút. Thái nhân, đi làm chút đồ ăn đi. Người được gọi là thái nhân có lẽ là đầu bếp, liếc nhìn những vị khách này một cái, rồi rất không tình nguyện đứng dậy đi vào bếp. Cái quái gì thế này, toàn là người kiểu gì vậy? Người ta mở nhà trọ, thấy có khách đến là mừng như trảy hội, vì lại có thể kiếm tiền từ khách. Nhưng nhìn lại nhà trọ này xem. Rách nát không chịu nổi đã đành, lại còn người nào người nấy đều thiếu kiên nhẫn. Cứ như thể khách đến không phải khách, mà là kẻ thù của họ vậy. Có ai từng thấy kiểu làm ăn này chưa? Nhà trọ này không chỉ thái độ phục vụ tệ, mà tay nghề của người đầu bếp tên Thái Nhân cũng chẳng ra sao. Mùi vị món ăn, nếu không phải mấy người thật sự đói bụng, thì thật khó nuốt trôi. Ăn xong rồi thì mau đi nghỉ đi. Lão chủ quán như sợ mấy người này sẽ còn ngồi lại phòng khách, ban đêm nếu nghe thấy tiếng động gì, tuyệt đối đừng lên tiếng. Gì vậy chứ? Rốt cuộc là chuyện gì vậy? Lôi Hoan Hỷ hoàn toàn bị kích thích hứng thú, ha ha, nói cho chúng tôi biết, nơi này rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Chuyện này không liên quan đến các người. Lão chủ quán trông vô cùng mệt mỏi. Ông xem, con người ai cũng có tính tò mò. Quá Tân. Lôi Hoan Hỷ ra lệnh một tiếng, Quá Tân lập tức rút khẩu súng lục đặt lên bàn, rồi im lặng không nói một lời. Lão chủ quán và hai người phụ nữ bên cạnh giật mình. Lôi Hoan Hỷ chậm rãi nói, tính tò mò của tôi một khi đã bị khơi dậy, không hỏi rõ ngọn ngành tuyệt đối sẽ không rời đi. Có lẽ các người có nỗi khổ tâm gì đó, nhưng bây giờ cũng có thể nói ra rồi. Nói xong, hắn còn cố ý chạm vào khẩu súng lục. Lão chủ quán chần chừ rất lâu, được rồi, nếu các người nhất định phải nghe. Tôi tên Ba Ki, là chủ nhân của tòa lâu đài cổ này. Đây là vợ tôi, Bối Đặc. Đây là Mạch Lina, con gái tôi. Đây là Thái Nhân, em trai vợ tôi, đồng thời cũng là đầu bếp của nhà trọ lâu đài cổ này. Chúng tôi là người Mỹ gốc Đức. Một năm trước, vợ chồng tôi dốc hết tất cả, mua lại tòa lâu đài cổ này và cải tạo nó thành một nhà trọ, để làm kế sinh nhai cho tương lai. Nhưng lúc đó chúng tôi không biết, tòa lâu đài này sở dĩ được bán với giá rẻ như vậy là vì nó có một truyền thuyết kinh khủng, khiến người ta xem nó là một tòa lâu đài ma ám. Truyền thuyết kể rằng, trong tòa lâu đài này từng có một gia đình sinh sống, gồm tiểu thư áo xám, tiểu thư áo trắng và cha của họ. Có lẽ bi kịch lớn nhất thuộc về tiểu thư áo trắng. Vị tiểu thư xinh đẹp này đã yêu một người thường dân làm việc trong lâu đài, nhưng mối tình của họ bị cha nàng phát hiện. Ông ta liền hạ lệnh giam cầm con gái mình, và từ đó không ai còn thấy nàng sống sót bước ra nữa. Vào đầu thế kỷ 20, khi người chủ cũ của lâu đài tiến hành sửa chữa, các công nhân đã tình cờ phát hiện một cái huyệt động. Điều khiến họ rùng mình là bên trong có một bộ xương khô nhỏ nhắn mặc áo trắng. Lôi Hoan Hỷ nghe đến đây cũng có chút sợ hãi. Sau khi tiểu thư áo trắng qua đời, người chị gái yêu thương em sâu sắc là tiểu thư áo xám cũng lâm bệnh mà mất. Kể từ đó, tòa lâu đài này luôn bị ma ám, mấy đời chủ nhân ở đây đều gặp phải những bi kịch khác nhau. Ma Kix khiến Lôi Hoan Hỷ nhanh chóng liên tưởng đến rất nhiều truyền thuyết bị nguyền rủa. Những truyền thuyết này đều có một điểm chung, bị nguyền rủa và người sở hữu nó sẽ gặp phải vận rủi. Nhưng vấn đề là trên thế giới này không có lời nguyền nào cả, điểm này Lôi Hoan Hỷ vô cùng chắc chắn. Một khi người sở hữu những thứ này gặp phải vận rủi, mọi người sẽ tự nhiên nghĩ đến lời nguyền. Dù chỉ là vấp ngã trên đường, người ta cũng sẽ liên hệ nó với lời nguyền. tòa lâu đài cổ này có lẽ cũng vậy. Hơn 200 năm nay, vô số người đều nói đã từng thấy tiểu thư áo xám và tiểu thư áo trắng lãng vãng đi dạo trong lâu đài cổ vào ban đêm. Marquis thở dài nói, người chủ trước của lâu đài, khi ông ta mua nó, cho rằng đây chỉ là lời đồn vô căn cứ. Nhưng sau khi cả gia đình ông ta dọn vào ở chưa đầy một năm, vận rủi đã xảy ra. Vợ và con của ông ta đều mắc một căn bệnh kỳ lạ, cả người trở nên ngơ ngẩn, không nhận ra ai cả. Người chủ lo lắng, đưa người nhà đến bệnh viện kiểm tra, nhưng bác sĩ cũng không tìm ra được nguyên nhân. Thế là mọi người đều nói, đó là do hồn ma của tiểu thư áo xám và tiểu thư áo trắng quấy phá, ám lấy họ. Chuyện này trước đây cũng đã từng xảy ra, mỗi đời chủ nhân của lâu đài đều sẽ dần dần trở nên ngây dại. Rốt cuộc là tại sao? Không ai biết câu trả lời. Người chủ này sợ hãi, muốn bán lại lâu đài, nhưng ai cũng e ngại tòa lâu đài bị nguyền rủa, không ai muốn nhận. Tôi là người mới đến, và tôi chưa bao giờ tin vào những chuyện như lời nguyền. Tôi đã mua lại lâu đài với giá rất rẻ, đồng thời tiến hành cải tạo bên ngoài, biến nó thành một nhà trọ, vừa để ở vừa để kinh doanh. Cải tạo bên ngoài. Lôi Hoan Hỷ có chút tò mò, tại sao không sửa chữa bên trong? Bên trong đã cũ nát đến vậy rồi. Tiền chứ sao? Marquis cười khổ, sau khi mua xong lâu đài, số tiền còn lại của tôi chỉ đủ để cải tạo đơn giản bên ngoài. Tôi định đợi khi kiếm được tiền rồi sẽ từ từ sửa chữa bên trong. Watson có vẻ không hiểu lắm, nếu là một tòa lâu đài bị nguyền rủa, lẽ nào còn có khách đến đây sao? Sẽ có, nhất định sẽ có. Marquis vô cùng khẳng định, không phải ai cũng tin vào lời nguyền. Hơn nữa, có những người thích phiêu lưu, sau khi biết câu chuyện về lời nguyền, lại càng có hứng thú đến đây tìm hiểu thực hư, hoặc tìm kiếm cảm giác mạnh. Sau này, điều đó đã chứng minh phán đoán của tôi là đúng. Sau khi lâu đài được cải tạo đơn giản, nhà trọ chính thức khai trương. Marquis đăng quảng cáo, còn đặc biệt nhấn mạnh dòng chữ tòa lâu đài bị nguyền rủa, hoan nghênh đến khiêu chiến, thậm chí còn miêu tả chi tiết truyền thuyết về tiểu thư áo xám và tiểu thư áo trắng trong lâu đài. Điều này quả nhiên đã thu hút sự quan tâm của không ít người. Các phòng đều được đặt kín. Marquis biết mình đã thành công. Nhưng tình hình tốt đẹp đó chỉ kéo dài được hơn một tháng. Hồn ma thật sự đã xuất hiện. Và không chỉ một vị khách đã tận mắt chứng kiến. Thật sự có hồn ma sao? Lôi Hoan Hỷ không tin một xu nào. Thật. Marquis lại vô cùng khẳng định, mỗi ngày, cứ đúng 12 giờ đêm, sẽ có hai cái bóng xuất hiện trên tường, ở đây, đúng, chính là trong đại sảnh này. Dù mờ ảo không rõ, nhưng vẫn có thể miễn cưỡng nhận ra đó là hai cô gái trẻ. Thật đấy, tôi thề. Sắc mặt Watson cũng biến đổi. Bất cứ ai nghe thấy chuyện kinh khủng như vậy cũng sẽ sợ hãi. Không thể nào, tuyệt đối không thể nào. Lôi Hoan Hỷ vô cùng quả quyết, ta chưa bao giờ tin những câu chuyện kỳ quái như vậy. Dù ta chưa rõ chuyện gì đang xảy ra, nhưng ta biết bất kỳ chuyện kỳ lạ nào cũng đều có lời giải thích khoa học. Tôi cũng đã tận mắt thấy, không, là chúng tôi đều đã tận mắt thấy. Marquis không chút do dự nói, cho nên chúng tôi mới ngồi ở đây, không ai dám ở một mình. Và không lâu sau đó, một chuyện còn kinh khủng hơn đã xảy ra. Hắn hít một hơi thật sâu, một vị khách đã chết. Không lâu sau đó, một chuyện còn kinh khủng hơn đã xảy ra, một vị khách đã chết. Chết rồi. Marquis gật đầu, trên mặt vẫn còn vẻ sợ hãi, vị khách đó tên là Hang Ten, chỉ mới 24 tuổi, cậu ta đến đây để tìm cảm giác mạnh. Sáng hôm đó, mãi không thấy Hang Ten ra khỏi phòng, mà thời gian ở của cậu ta đã hết, nên tôi liền đi gõ cửa, nhưng gõ thế nào cũng không thấy ai ra. Không còn cách nào khác, tôi đành dùng chìa khóa dự phòng mở cửa, lúc này tôi phát hiện, Hang Ten đã chết trên giường, trên mặt đầy vẻ sợ hãi. Tôi sợ chết khiếp, vội vàng báo cảnh sát. Cảnh sát đến, không phát hiện bất kỳ dấu vết bạo lực hay đánh nhau nào. Sau khi khám nghiệm tử thi, cũng không phát hiện bất kỳ triệu chứng trúng độc nào. Nhưng rốt cuộc cậu ta đã chết như thế nào? Cảnh sát tìm thấy dưới gầm giường một chiếc nội y kiểu nữ. Kiểu dáng đó tuyệt đối không thuộc về thời hiện đại, cách đây ít nhất cũng phải 200 năm. Lịch sử của tòa lâu đài cổ này đã hơn 200 năm. Tiểu thư áo xám và tiểu thư áo trắng chết ở đây cũng đã 200 năm. Ý nghĩ này thoáng qua trong đầu tất cả mọi người. Ngay cả cảnh sát cũng không tìm ra nguyên nhân cái chết, lại còn phát hiện nội y kiểu nữ từ 200 năm trước. Những vị khách khác lập tức hoảng loạn. Cộng thêm việc trước đó đã có không ít khách tận mắt thấy hồn ma tồn tại, họ sợ hãi tột độ. Họ chỉ đến để tìm cảm giác mạnh, không phải đến để tìm cái chết, cho nên họ lũ lượt trả phòng và trốn khỏi nơi này. Marquis vô cùng bất đắc dĩ nói, và khi chuyện này lan truyền ra ngoài, những vị khách đã đặt phòng trước đó cũng đều hủy phòng. Những người đi ngang qua đây, dù có phải đi thêm đường xa, cũng quyết không muốn ở lại đây. Tòa lâu đài bị nguyền rủa, trời ạ, nơi này thật sự bị nguyền rủa. Nếu tòa lâu đài này không tiêu tốn hết tiền của tôi, tôi cũng sẽ dắt vợ con rời đi. Đây không phải là do Marcus bịa ra. Có người đã tận mắt thấy hồn ma, và không chỉ một người. Có lẽ đây thật sự là một tòa lâu đài bị nguyền rủa. Con người ta cái gì cũng có thể tin, nhưng mà, Lôi Hoan Hỷ chậm rãi nói, từ nhỏ ta đã không tin có ma quỷ tồn tại. Được rồi, ta thừa nhận bây giờ các người đã khơi dậy hoàn toàn hứng thú của ta, cho nên ta phải ở đây chờ hai hồn ma đó xuất hiện. Cái gì? Marcus đơn giản là không thể tin được. Ở lại đây chứ sao? Lôi Hoan Hỷ thản nhiên, nhìn xem, cả nhà các người đều ở đây, chúng ta còn sợ gì nữa? Không, không, thưa khách, tôi nghĩ ngài đã hiểu lầm. Marcus vội vàng giải thích, chúng tôi sở dĩ ở cùng nhau là vì chúng tôi sợ hãi. Phòng ốc trong lâu đài này không lớn, không có chỗ nào đủ cho cả bốn chúng tôi ở cùng nhau. Ta nghĩ, đã đến lúc phải đối mặt, vậy chi bằng thẳng thắn ở lại nơi này, đối diện cùng lũ oan hồn, biết đâu thấy ta tụ hội đông đảo, bọn chúng cũng không dám làm càn. Đây là cái logic quái quỷ gì vậy? Lôi Hoan Hỷ cảm thấy có chút dở khóc dở cười, mỗi ngày đúng 12 giờ đêm xuất hiện sao? Đúng vậy, đúng vậy. Marcus liên tục gật đầu, cứ đến 12 giờ là đúng giờ xuất hiện, mỗi lần kéo dài 30 giây, 30 giây qua đi sẽ biến mất, sau 5 phút lại xuất hiện lần nữa, cứ như vậy liên tiếp 3 lần, rồi đêm đó sẽ yên tĩnh. Thú vị, thật sự thú vị. Lôi Hoan Hỷ càng ngày càng cảm thấy chuyện này thú vị. Quá thân, ta muốn ở đây cùng họ xem hai cái gọi là hồn ma kia. Lôi Hoan Hỷ lại còn nở nụ cười, người có thể đi nghỉ ngơi trước. Tôi từ chối. Quá thân lại nói như vậy, chuyện thú vị như vậy, làm sao tôi có thể bỏ lỡ. Hơn nữa, tôi là thuộc hạ của ngài, có trách nhiệm ở bên cạnh ngài. Còn nữa, hai nữ quỷ trẻ trung xinh đẹp, tôi nghĩ thôi cũng thấy có chút kích động rồi. Ý nghĩ của ngài còn thú vị hơn. Lôi Hoan Hỷ vừa cười vừa nói, nhưng, ta nghĩ đêm nay chúng ta có lẽ sẽ thấy được vài chuyện rất thú vị. Marcus cũng không phản đối gì nhiều. Càng đông người càng an toàn. Hắn bảo vợ và con gái mang đồ uống cho các vị khách, rồi ngồi đó im lặng chờ đợi. Không một ai nói chuyện. Bầu không khí vô cùng ngượng ngùng và kỳ quái. Tim của Melina, con gái Marcus, đập thình thịch. Nàng ngồi rất gần Lôi Hoan Hỷ, gần như là dán vào. Nàng khoảng 20 tuổi, ngoại hình bình thường, trên mặt còn có vài nốt tàn nhang, và quan trọng hơn, vẻ mặt hoảng sợ tột độ của nàng khiến người ta nhìn thấy lần đầu tiên liền cảm thấy thương cảm. Thời gian trôi qua từng giây từng phút. Càng gần 12 giờ, không ai có chút buồn ngủ nào. Sắp được thấy ma rồi, ai mà ngủ được chứ? Đông, đông, đông chiếc đồng hồ treo tường cổ quái trên vách tường điểm 12 tiếng chuông. Đến rồi. Theo tiếng của Marcus, cảnh tượng kinh khủng nhất đã xảy ra. À, Melina hét lên một tiếng thất thanh, cả người trốn vào lòng Lôi Hoan Hỷ. Ngay cả quát thân cũng há hốc miệng. Trên tường, thật sự xuất hiện hai cái bóng mờ ảo. Nhìn không rõ lắm, nhưng nếu dũng cảm quan sát kỹ, bạn sẽ thấy đó thật sự là hai người phụ nữ trẻ. Họ im lặng đứng đó, quay lưng về phía mọi người. 30 giây sau, hai cái bóng biến mất. Thấy thấy chưa, giọng Marcus run rẩy, tôi không lừa các người chứ vợ hắn, bác bét, cúi đầu lẩm bẩm cầu nguyện điều gì đó. Người đầu bếp thái nhân ngược lại có vẻ bình tĩnh hơn. Dù sao hắn cũng là đàn ông, và đã nhìn thấy cảnh tượng kỳ quái này không chỉ một lần, nên đã quen rồi. Melina căn bản không dám ngẩng đầu. Lôi Hoan Hỷ lại không hề tỏ ra sợ hãi, hắn nhìn về phía quá thân, phát hiện thuộc hạ của mình cũng không có chút sợ hãi nào, ngươi không sợ. Thưa chủ nhân, tôi lúc nào cũng sẵn sàng chết vì ngài, tại sao tôi phải sợ chứ? Quá thân thản nhiên đáp. Lần thứ hai, sau 5 phút. Lôi Hoan Hỷ hỏi. Marcus ngoài việc liên tục gật đầu ra, không còn gì để nói. Vậy thì, chúng ta chuẩn bị cho màn thứ hai. Lôi Hoan Hỷ trông như đang xem kịch. Không, còn hay hơn cả xem kịch. Trong lòng mình còn có một cô gái nhỏ nữa chứ. Lại còn là chủ động ôm ấp. Tìm đâu ra chuyện tốt như vậy. Nhưng mà, trên tường thật sự đã xuất hiện bóng ma. Dù đã có chuẩn bị tâm lý, nhưng khi nhìn thấy, vẫn cảm thấy có chút khó tin. Chắc chắn có nguyên nhân gì đó. Marcus nói không sai. 5 phút sau, hai hồn ma đó lại đồng thời xuất hiện. Và vẫn dừng lại 30 giây. Sau đó, lại đợi 5 phút, hồn ma lại đúng giờ xuất hiện. 30 giây. Không thừa một giây, không thiếu một giây. Được rồi, được rồi. Marcus thở phào một hơi dài, tối nay sẽ không xuất hiện nữa đâu. Trong hai lần hồn ma xuất hiện sau đó, sự chú ý của Lôi Hoan Hỷ không còn ở trên hai hồn ma nữa, mà là không ngừng quan sát trong đại sảnh. Hắn dường như đang tìm kiếm thứ gì đó. Ma đi rồi. Lôi Hoan Hỷ vỗ nhẹ Melina. Thật, đi rồi sao? Melina vẫn không dám ngẩng đầu. thật. Melina lúc này mới cẩn thận ló đầu ra. Hồn ma không còn nữa. Vừa rồi mình ở đâu? Cứ thế dựa vào lòng người khách lạ này mặt Melina bừng một cái liền đỏ lên. Tiếc thật, không nhìn thấy được chính diện của hai nữ quỷ kia. Watson lại nói một câu như vậy. Lôi Hoan Hỷ rất chăm chú gật đầu, vậy thì, chỉ có một khả năng cuối cùng, là thật sự có ma. Rất có thể. Watson nghiêm túc trả lời. Melina lại sợ hãi. Nhưng điều khiến ta không hiểu, là truyền thuyết về tiểu thư áo xám và tiểu thư áo trắng. Lôi Hoan Hỷ cười một tiếng, trong truyền thuyết, tiểu thư áo trắng chết trước, tiểu thư áo xám chết sau, nhưng tại sao họ lại đồng thời xuất hiện ở đây? Đúng vậy. Mọi người đều nghĩ đến vấn đề này. Hai người chết ở hai thời điểm khác nhau, làm sao hồn ma lại cùng lúc xuất hiện ở đây? Nếu nói đó là một loại chức năng ghi hình nào đó, một kiệt tác của thiên nhiên, lưu giữ hình ảnh của họ tại đây, thì nhất định phải nhờ đến sấm sét. Lôi Hoan Hỷ đứng dậy, vươn vai, nhưng hôm nay không có sấm sét, và Marcus nói, hình ảnh đáng sợ này mỗi ngày đều đúng giờ xuất hiện. Quá đúng giờ, thật sự quá đúng giờ. Sau đó hắn bí ẩn cười, cho nên ta đã suy nghĩ kỹ, và biết chuyện gì đã xảy ra rồi. Lôi Hoan Hỷ lại biết chuyện gì đã xảy ra rồi chuyện gì đã xảy ra? Mấy người đồng thời hỏi. Lôi Hoan Hỷ không trả lời ngay, ánh mắt lại rơi vào Watson, ngươi nghĩ ra đáp án, có phải giống như ta nghĩ không? Lôi Hoan Hỷ hỏi Watson như vậy, ngươi nghĩ ra đáp án, có phải giống như ta nghĩ không? Tại sao lại hỏi vậy? Watson lại hỏi ngược lại, tôi chỉ là một người xem kịch vui thôi. Xem kịch vui? Đúng vậy, chúng ta đang xem kịch, nhưng mà, ngươi nói là xem nữ quỷ, thực ra lại giống ta, đều đang quan sát đại sảnh này. Lôi Hoan Hỷ tự tin nói, ngươi và ta đều đã đoán được vấn đề nằm ở đâu, có điều, ta vẫn chưa thể xác định được vị trí cụ thể. Không còn cách nào khác, ta ít học, nhất là về mặt toán học, khoảng cách chính xác, ta thực sự tính không ra. Watson cười, cười rất vui vẻ, tôi cuối cùng cũng biết tại sao ngài có thể ngồi lên vị trí đó. Ngài chưa bao giờ tin vào chuyện ma quỷ, và ngài biết mấu chốt nằm ở đâu. Nếu tôi tính không lầm, thì ở chỗ cao hơn khoảng 3 mét một chút, sẽ không sai đâu, hình ảnh chính là từ đó phát ra. Gì vậy chứ? Hai vị khách lạ này đang nói gì bí hiểm vậy? Lôi Hoan Hỷ nhìn quanh, phát hiện ở góc tường có một cây búa lớn, hắn đi qua cầm lấy. Sau đó hắn đi đến bức tường đối diện với nơi hồn ma xuất hiện. Hắn dùng ngón tay gõ từng chút một quanh khu vực quá thân nói. Ngón tay hắn đột nhiên dừng lại, các người muốn xem kỳ tích không? Kỳ tích sắp xuất hiện rồi. Đột nhiên, hắn vung mạnh chiếc búa, nhắm vào một viên gạch mà bổ xuống. Bức tường này đã lâu năm không được sửa chữa, rách nát không chịu nổi, làm sao chịu được một cú như vậy? Một viên gạch lập tức bị đập tan tành. Khoan đã. Dù viên gạch có lâu đời đến đâu, nhưng cũng là thật, sao một búa xuống lại có thể bị đập tan tành như vậy? Cả nhà Marcus nhìn động tác của vị khách trẻ tuổi, trong nháy mắt liền hiểu ra điều gì đó. Trên tường xuất hiện một cái lỗ. Vốn dĩ cái lỗ này không thể nào xuất hiện. Lôi Hoan Hỷ thò tay vào, lấy ra một vật. Hắn đưa vật đó ra trước mặt mọi người. Một chiếc hộp vuông vức, phía trước còn có một vật nhỏ giống như ống kính. Vật này thực ra rất đơn giản. Lôi Hoan Hỷ mân mê nó, rồi nhấn vào một thứ gì đó ở dưới đáy hộp. Hồn ma lại một lần nữa xuất hiện trên bức tường đối diện hắn. Và lần này còn rõ hơn trước rất nhiều. Chỉ là lần này không ai còn sợ hãi nữa. Tất cả mọi người đều biết, cái gọi là hồn ma chính là từ chiếc hộp này chiếu ra. Đây là một loại máy chiếu, chỉ là phiên bản thu nhỏ. Lôi Hoan Hỷ cười nói, nếu ta đoán không lầm, bên trong còn có một bộ điều khiển thời gian, điều khiển nó phát ra nội dung bên trong vào một thời điểm cố định. Cái gọi là viên đá kia, thực ra cũng là được thêm vào sau, chỉ là được mài rất mỏng, nên khi chiếu lên tường mới mờ ảo không rõ. Nói xong, hắn đặt chiếc hộp lên bàn, rồi lại cầm chiếc búa lớn đập mạnh vào nó. Chiếc hộp bị đập nát. Bên trong quả thật là một chiếc máy chiếu phim rất nhỏ, và một bộ điều khiển hẹn giờ. Tất cả những thứ huyền ảo, một khi bị phát hiện bí mật, đều trở nên vô giá trị. Hồn ma. Đây chính là bí mật của hồn ma. Lôi Hoan Hỷ chỉ vào chiếc hộp vỡ nát, chỉ là một vật nhỏ như vậy, lại khiến vô số người sợ hãi. Là ai? Ai lại làm chuyện này? Marcus trở nên tức giận, là ai đã đặt nó vào trong? Nó đã khiến chúng ta lo lắng sợ hãi bấy lâu nay, khiến truyền thuyết ma quỷ ở đây kéo dài không dứt. Ta không biết. Lôi Hoan Hỷ ngồi xuống lại, có lẽ là một vị khách nào đó chơi ác. Nhưng muốn lắp đặt thứ này, cần có một khoảng thời gian nhất định, hơn nữa còn tuyệt đối không thể bị khách khác phát hiện. Nếu là khách, thì rất khó tra ra. Nhưng mà, người chủ cũ của lâu đài, cả nhà đều trở nên ngơ ngẩn là chuyện gì? Julius không nhịn được hỏi, còn người trẻ tuổi tên Hang Ten kia rốt cuộc đã chết như thế nào? Những điều này giải thích ra sao? Ta tạm thời vẫn chưa có đáp án. Lôi Hoan Hỷ cau mày suy nghĩ một lúc, ta chỉ có thể chắc chắn rằng, bất kỳ chuyện gì trông có vẻ kỳ quái cũng đều có câu trả lời, nhưng đáp án này ta tạm thời vẫn chưa tìm ra. Vợ và con gái của Marcus xúc động ôm đầu khóc. Cuối cùng cũng không cần phải lo lắng sợ hãi nữa. Trong tòa lâu đài cổ này căn bản không có ma quỷ. Tối nay có thể ngủ một giấc ngon lành. Kể từ khi cái gọi là hồn ma xuất hiện, họ chưa từng được ngủ yên một giấc. Được rồi, các người đi nghỉ ngơi trước đi, muộn rồi. Lôi Hoan Hỷ bảo mọi người đi nghỉ, chỉ mình hắn ở lại. Không, không phải một mình. Quá Tân cũng không đi. Tại sao? Lôi Hoan Hỷ tự lẩm bẩm một tiếng. Cái gì tại sao? Quá Tân rất phối hợp hỏi. Khách chơi ác. Không giống. Lôi Hoan Hỷ không ngẩng đầu, khách nào rảnh rỗi đến mức làm chuyện này. Chắc chắn có người cố ý làm vậy, nhưng mục đích là gì? Đuổi cả nhà Marcus đi. Chiếm lấy tòa lâu đài này. Nhưng tòa lâu đài này dù có 200 năm lịch sử, cũng không đến nỗi khiến đối phương phải hao tâm tổn trí như vậy chứ. Tại sao? Ngài đã nói, mọi chuyện đều có câu trả lời. Quá Tân thản nhiên nói, ngài muốn tìm, chỉ là đáp án thôi. Ngày mai có lẽ chúng ta không cần vội đi, có lẽ nên tìm ra đáp án trước đã. Đáp án? Lôi Hoan Hỷ đột nhiên nhìn Quá Tân, người có phải đã biết tại sao người đó lại làm vậy không? Tôi, sao tôi có thể biết được? Quá Tân đứng dậy, tôi chỉ là thuộc hạ của ngài thôi, không phải là thám tử. Nhưng tôi có thể nói cho ngài biết, bất kỳ ai làm bất cứ chuyện gì, đều có mục đích. Và trong đa số trường hợp, mục đích đều là vì lợi ích thương mại. Lợi ích thương mại? Tòa lâu đài cổ này có lợi ích thương mại gì chứ? Mấy bức tường gạch rách nát hay là cái gì? Lôi Hoan Hỷ không hiểu, không một chút nào. Nhưng, hắn vẫn ngáp một cái rồi đi ngủ. Và một giấc ngủ thẳng đến hừng đông. Lôi Hoan Hỷ ngủ rất muộn, nhưng dậy cũng rất sớm. Hắn thật không quen ngủ ở nơi như lâu đài cổ này. Quá Tân đâu rồi? Kiến thức phong phú của người thuộc hạ này tuyệt đối không phải là điều trước đây có thể tưởng tượng. Lôi Hoan Hỷ vội vàng ra ngoài xuống lầu, hỏi một chút, mới biết Quá Tân đã đi dạo bên ngoài lâu đài từ rất sớm. Gã này không có việc gì lại dậy sớm đi dạo lung tung làm gì. Ra ngoài, ở phía bên phải lâu đài, quả nhiên thấy Quá Tân đang đứng đó hết sức chuyên chú nhìn cái gì đó. Có gì đáng xem đâu. Chỉ là một tòa lâu đài cổ rách nát thôi mà. Quá Tân, người đang nhìn gì vậy? Lôi Hoan Hỷ lười biếng hỏi. Nhìn thứ thú vị. Quá Tân thuận miệng trả lời, đúng rồi, chủ nhân, phiền ngài giúp tôi gọi Marcus tới đây. Marcus? Gọi hắn làm gì? Lôi Hoan Hỷ dù đầy bụng nghi hoặc vẫn đi gọi Marcus đến. Có chuyện gì vậy, Quá Tân tiên sinh? Marcus vừa đến đã hỏi. Có chuyện gì vậy, Quá Tân tiên sinh? Marcus vừa đến đã hỏi. Ở đó? Quá Tân chỉ vào một bức tường trên lầu 3 có lắp đặt cục nóng điều hòa, có phải là ông đã làm lúc cải tạo tường ngoài không? Phải. Chỗ đó ban đầu hẳn là có một mảng lớn cây xanh mọc, đúng không? Sau đó đại bộ phận đều bị loại bỏ rồi. Đúng vậy, nhưng ngài cũng biết, nơi thực vật sinh trưởng tất yếu sẽ có côn trùng, lại thêm nơi này vốn là lâu đài cổ, càng dễ sinh muỗi, cho nên tôi đã diệt trừ đám cây đó. Marcus thành thật trả lời, ban đầu trồng cây, một là để cho đẹp, hai là để ngăn ánh nắng mùa hè chiếu trực tiếp vào phòng. Nhưng bây giờ có điều hòa rồi, không còn tình huống đó nữa. Đúng rồi, một lý do khác tôi diệt trừ những cây đó là để lắp đặt cục nóng điều hòa. Thực vật. Quá Tân phát hiện ra thực vật gì ở đó. Đi, chúng ta lên lầu 3. Quá Tân nói rồi trực tiếp quay về lâu đài. Những người khác chỉ có thể theo sau hắn. Vừa vào căn phòng trên lầu 3, Quá Tân không ngừng nhìn quanh phòng. Sau đó lại mở cửa sổ, thò đầu ra, nhìn rất cẩn thận. Một lúc sau, hắn gọi Lôi Hoan Hỷ đến bên cạnh, chủ nhân, ngài thấy góc đó không? Vẫn còn một ít thực vật sót lại. Chân tôi bị viêm khớp, không tiện lắm, nên phiền ngài giúp tôi lấy nó về được không? Chỗ nào? Chuyện nhỏ này đối với Lôi Hoan Hỷ mà nói thì quá dễ dàng, lại còn thân thủ nhanh nhẹn, chỉ chốc lát đã lấy được một ít cây xanh về. Quá Tân nhận lấy, lật qua lật lại xem, thỉnh thoảng còn đưa lên mũi ngửi. Rốt cuộc đang làm gì vậy? Một lúc lâu sau, Quá Tân mới lại mở miệng, trước kia, trong phòng này có hoa tường vi không? Có chứ, làm sao ngài biết được? Marcus rất kinh ngạc, vợ của người chủ trước của tòa lâu đài này đặc biệt thích tường vi, cho nên trong phòng bày mấy chậu. Sau khi tôi tiếp quản, tường vi đều bị tôi đem tặng người rồi. Phòng của con trai ông ta cũng có. Đúng vậy, đều có. Tường vi mọc rất đẹp. Đúng vậy, sao ngài biết mọi chuyện vậy? Tôi biết mọi chuyện ư? Quá Tân cười, được rồi, chúng ta trở lại đại sảnh đi. Mang theo một bụng nghi hoặc, cả nhóm người theo Quá Tân cùng nhau trở về đại sảnh lầu 1. Vợ của Markix, Bác Bét, con gái Annie và em vợ Thái Nhân cũng đều đã đến. Vừa rồi ông hỏi tôi tại sao tôi biết mọi chuyện. Đợi mọi người đến đông đủ, Quá Tân mới lên tiếng, tôi không chỉ biết những điều đó, tôi còn biết người chủ trước của lâu đài không ở cùng phòng với vợ và con trai ông ta. Thậm chí, tôi còn biết, thời gian vợ và con trai ông ta phát bệnh là vào tháng 4. Hơn nữa, tôi càng biết rõ, loại tường vi trong phòng là tường vi pháp. Mọi người đều ngơ ngác nhìn nhau. Tại sao Quá Tân lại biết rõ như vậy? Hồi đại học, tôi học chuyên ngành thực vật học và thành tích học tập đặc biệt xuất sắc. Quá Tân không chút khách khí giới thiệu về chuyên ngành của mình, sau đó phe phẩy loại cây xanh trong tay. Vậy thì, bây giờ xin phép tôi được giới thiệu long trọng về thứ tôi đang cầm. Loại thực vật này tên khoa học là xích đằng phong loại nằm thảo, tương tự như loại thường xuân mà chúng ta hay thấy. Và hai loại thực vật này thường dễ bị người ta nhầm lẫn. Rễ của loại thực vật này chứa kịch độc, chạm vào không sao, nhưng một khi ăn phải, chắc chắn sẽ chết. Các phương pháp kiểm tra y học thông thường không thể phát hiện ra nguyên nhân tử vong, chỉ có thể thông qua xét nghiệm máu của người chết mới có thể tra ra. Chuyện này để sang một bên, tôi vừa nói qua, xích đằng phong loại nằm thảo, dù là chạm vào hay ngửi, cũng sẽ không gây ra bất kỳ tác dụng phụ nào. Chỉ là nó có một điểm rất kỳ lạ, một khi kết hợp với phấn hoa của tường vi, đặc biệt là tường vi pháp, sẽ sinh ra một loại độc tố thần kinh. Loại độc tố thần kinh này sau khi xâm nhập vào cơ thể người, sẽ không biểu hiện ngay lập tức, mà có một quá trình tiến triển tuần tự, quá trình này kéo dài khoảng một tháng. Triệu chứng ban đầu là người trở nên lười biếng, một tuần sau sẽ tứ chi yếu ớt, phản ứng chậm chạp. Sau 15 ngày, người bệnh sẽ xuất hiện trạng thái ngây dại. Nếu lúc này tiến hành cấp cứu kịp thời, vẫn còn có thể cứu vãn, nhưng nếu vượt qua thời hạn này, thì y học hiện tại vẫn chưa có phương pháp điều trị đặc hiệu cho chứng bệnh này. Ta biết rồi, ta biết rồi. Lôi Hoan Hỷ nối lời, vợ và con của người chủ trước của lâu đài, trong phòng đều có tường vi pháp, bên ngoài phòng là cái gì đó nằm thảo, thế là họ liền trở nên ngây dại. Không sai, chính là nguyên nhân này. Quá Tân cười khổ, xích đằng phong loại nằm thảo tương đối hiếm thấy, thường sinh trưởng ở khu vực rừng mưa Amazon, ở Mỹ và châu Âu về cơ bản không thể nhìn thấy. Nhưng ai có thể ngờ bên ngoài tòa lâu đài này lại có loại thực vật này sinh trưởng. Càng không may hơn là, vợ của chủ nhân nơi này trong phòng lại đều có tường vi pháp. Vậy nếu là loại tường vi khác thì sao? Ngoại trừ phấn đoàn tường vi và đậu hũ lá tường vi, khi kết hợp với xích đằng phong loại nằm thảo sẽ khiến người ta cảm thấy mệt mỏi ra, các loại tường vi còn lại sẽ không gây ra bất kỳ tác dụng phụ nào. Người chủ trước của tòa lâu đài này đúng là xui xẻo hết chỗ nói. Lôi Hoan Hỷ cảm thấy có chút dở khóc dở cười. Loại xích đằng phong loại nằm thảo cực kỳ hiếm thấy ở Mỹ và châu Âu, lại mọc ở bên ngoài tòa lâu đài này, và quái oăm thay, nữ chủ nhân lại thích tường vi. Vấn đề là bà thích loại tường vi nào không tốt, lại cứ phải thích tường vi pháp. Đây không phải là trùng hợp chồng chất, vội vàng đi tìm cái chết sao? Chuyện vạn người không gặp một cũng để họ gặp phải. Như vậy, bây giờ cũng có thể chứng minh một điểm, tòa lâu đài này căn bản không có lời nguyền nào cả. Thủ phạm chính là xích đằng phong loại nằm thảo và tường vi pháp mà thôi. Tất cả những chuyện bị nguyền rủa đều không tồn tại. Chẳng trách, chẳng trách. Cả nhà Markix đều lẩm bẩm. Nhiều bí ẩn trên thế giới trông có vẻ khó hiểu, nhưng khi vạch trần ra lại chẳng đáng một xu. Lôi Hoan Hỷ trước đó đã giải mã bí ẩn về hồn ma, và bây giờ, Quá Tân lại thành công giải mã bí ẩn về lời nguyền của lâu đài. Dĩ nhiên, còn xa mới hết. Lôi Hoan Hỷ bỗng nhiên nói, Quá Tân, ngươi vừa nói, rễ của cái gì đó nằm thảo này có kịch độc. Đúng vậy. Vậy ta có thể giả thiết một chút không? Lôi Hoan Hỷ chậm rãi nói, một khi có ai ăn phải rễ của cái nằm thảo này, lúc chết trên mặt sẽ lộ ra vẻ mặt sợ hãi. Hoàn toàn chính xác. Quá Tân lộ ra nụ cười, loại rễ cây này không chỉ có kịch độc, mà còn có tác dụng gây ảo giác. Người ăn phải sẽ xuất hiện nhiều loại ảo giác, có những ảo giác vô cùng đáng sợ. Xem kìa, lại một bí ẩn được giải mã. Lôi Hoan Hỷ vô cùng nhẹ nhõm, cái người tên Hang Ten đó, hẳn là đã ăn phải rễ cây nằm thảo mà chết, cho nên trong hắn mới có vẻ đặc biệt sợ hãi, bởi vì hắn đang ở trong ảo giác. Vậy thì, lại có một vấn đề mới đến, Hang Ten chắc chắn sẽ không điên đến mức tự mình đi ăn cái rễ cây đó chứ. Chắc chắn có người đã dùng cách nào đó để hạ độc hắn. Hang Ten kia, hẳn là chết vì ăn phải rễ cây nằm cỏ, vì vậy bộ dạng của hắn trước khi chết mới kinh hãi đến thế. Lôi Hoan Hỷ quả quyết nói, là bởi vì hắn đã rơi vào ảo giác. Vậy thì, vấn đề lại nảy sinh, Hang Ten đâu thể nào tự mình điên cuồng ăn thứ rễ cây đó được. Chắc chắn đã có kẻ dùng thủ đoạn nào đó để hạ độc hắn, khiến cho Hang Ten xấu số cứ thế mà chết oan uổng. Nhưng hung thủ vẫn cho rằng như vậy là chưa đủ. hắn còn cố tình tìm một chiếc yếm của nữ tử kiểu dáng từ 200 năm trước, ném xuống gầm giường của Hang Ten, tất cả chỉ để tạo ra ảo giác rằng có nữ quỷ hiện về. Marcus nghe mà ngẩn cả người, ý của công tử là Hang Ten bị người ta mưu sát. Không sai, đây là một vụ mưu sát. Mưu sát. Cả căn phòng chìm vào tĩnh lặng. Hang Ten là bị người ta hại chết. Trời ạ, chuyện này thật quá đáng sợ. Còn nhớ tại hạ vừa nói gì không? Watson ung dung lên tiếng, rễ cây nằm có dây leo đỏ có chứa kịch độc, chạm vào thì không sao, nhưng một khi ăn phải thì chắc chắn phải chết. Các phương pháp y học thông thường không thể nào xét nghiệm ra nguyên nhân cái chết, chỉ có thể thông qua xét nghiệm huyết mạch của người chết mới tra ra được. Cho nên, nếu như quan phủ khám nghiệm tử thi của Hang Ten một cách toàn diện và triệt để, đặc biệt là máu của hắn, vậy thì sẽ phát hiện ra chân tướng. Lôi Hoan Hỉ khẽ thở ra một hơi, bóng ma của quỷ hồn là cố ý sắp đặt, bây giờ Hang Ten lại bị người ta mưu sát, vậy thì tất cả mọi chuyện đều là có chủ đích. Đối phương tại sao muốn làm như vậy? Nguyên nhân chỉ có một, chính là muốn đuổi các vị ra khỏi pháo đài cổ này, hoặc là dùng một cái giá cực rẻ để mua lại nó. Nhưng tại sao chứ? Tòa pháo đài cổ này rốt cuộc ẩn giấu bí mật gì mà đáng để kẻ đó phải hao tâm tổn trí đến vậy? Điểm này tại hạ vẫn chưa nghĩ ra. Ngươi không biết, nhưng ta biết. Quách Thân lại mở miệng, chuyên môn của tại hạ là thực vật học, dĩ nhiên, sau khi rời trường học, chuyên môn của ta cũng không phát huy được tác dụng gì, ngược lại, ta còn từng phục vụ cho rất nhiều kẻ giàu có. Chuyện này thì có liên quan gì đến vụ án chứ? Trong quá trình phục vụ cho những người đó, tại hạ phát hiện, con người một khi có tiền rồi, chắc chắn sẽ có rất nhiều sở thích xa xỉ. Quách Tân chậm rãi nói, ví như trong tổ chức của chúng ta có một người rất thích đồ cổ, mà ta nhìn lâu, kiến thức về phương diện đồ cổ tự nhiên cũng hiểu biết không ít. Khi ta vừa bước vào tòa pháo đài cổ này, ta liền phát hiện nơi này không giống những nơi bình thường. Chư vị có phát hiện, sàn nhà dưới chân có gì đó kỳ lạ không? Sàn nhà. Lôi Hoan Hỉ cùng những người khác nhìn quanh, sàn nhà đã vô cùng cũ kỹ, có gì đáng chú ý chứ? Không chỉ là sàn nhà, mà còn cả những bộ bàn ghế này nữa. Bàn ghế? Cũng không có gì khác biệt, đều đã rách nát cả rồi. Thưa các vị, Quát Tân nghi mặt nói, những thứ mà các vị đang nhìn thấy không phải là gỗ thường mà chúng ta hay dùng làm đồ gia dụng, mà là gỗ tử đàn đến từ phương Đông. Gỗ tử đàn? Trời ạ, chẳng lẽ tất cả những thứ này đều làm từ gỗ tử đàn? Lôi Hoan Hỉ quá rõ giá trị của gỗ tử đàn. Ở quê hương của hắn, loại gỗ này cùng với hoàng hoa lê đều được gọi chung là hồng mộc. Một bộ đồ gia dụng bằng hồng mộc thật sự đều có giá đến mấy chục vạn, thậm chí cả trăm vạn. Chẳng lẽ sàn nhà, bàn ghế ở đây toàn bộ đều là hồng mộc? Mà còn là hồng mộc cổ. Gỗ tử đàn giá trị liên thành. Quát Thân tiếp tục nói, ở thị trường Đông Nam Á, rất nhiều người say mê gỗ tử đàn. Không chỉ sàn nhà và đồ gia dụng ở đây, mà cả cầu thang nối lên lầu 2, lầu 3, tất cả đồ đạc, toàn bộ đều được làm từ gỗ tử đàn. Lạy trời! Lôi Hoan Hỉ thật sự chết lặng. Ta còn thích nghiên cứu một chút lịch sử. Quát Thân thần sắc vẫn bình tĩnh, ta biết, khi nước Mỹ vẫn còn là thuộc địa của Anh quốc, nơi này từng có một vị tước sĩ tên là Calia, ngài ấy từ lúc trẻ đã thích đi mạo hiểm ở phương Đông. Ngài ấy sở hữu một đội thuyền, mỗi lần đều mang theo rất nhiều đồ vật mới lạ của châu Âu hoặc Mỹ quốc, ví dụ như hộp nhạc, rồi đến các quốc gia phương Đông để trao đổi đặc sản nơi đó. Chuyện này vào thời đó vô cùng thịnh hành, lại có thể kiếm được rất nhiều tiền. Các đội thương thuyền khác mang về đều là trà lá hoặc tơ lụa, dĩ nhiên còn có đồ sứ. Thế nhưng ngài ấy mang về lại luôn là những khúc gỗ. Mọi người đều chế giễu ngài ấy, nhưng tước sĩ Calia căn bản không thèm để tâm. Ngài ấy dùng những khúc gỗ này để lát sàn trong thành bảo của mình, chế tạo đồ gia dụng. Bây giờ có thể chứng minh, thứ mà tước sĩ Calia mang về, toàn bộ đều là gỗ tử đàn quý giá. Những kẻ năm đó chế giễu ngài ấy, nếu bây giờ còn sống, nhất định sẽ xấu hổ vì sự vô tri của mình. Nhiều gỗ tử đàn như vậy, giá trị của nó ta căn bản không cách nào tính được. Marcus nghe mà ngây người. Nếu như lời của Watson công tử đều là thật, vậy chẳng phải mình lập tức trở thành một đại phú ông sao? Tước sĩ Calia cả đời không kết hôn, sau này ngài ấy mắc bệnh cấp tính mà qua đời, không để lại bất kỳ di chúc nào. Watson thở dài một tiếng, vì vậy tòa pháo đài cổ này cũng mất đi chủ nhân. Về sau nghe nói ngài ấy có hai người cháu trai từ Anh quốc chạy tới, tranh đoạt di sản của tước sĩ Calia, cuối cùng di sản được chia đều, người cháu cả nhận được tòa pháo đài cổ này. Hắn lại không có tâm tư ở lại pháo đài, thế là ra giá 3.000 bảng Anh bán cho một người Mỹ. Ở thời đại đó, 3.000 bảng Anh là một món tài sản cách xù. Nhưng so với những gì có trong tòa pháo đài cổ này, 3.000 bảng Anh cũng chỉ là 3.000 bảng Anh mà thôi. Không chỉ người cháu cả của tước sĩ Calia, ngay cả người Mỹ mua tòa pháo đài cổ này cũng hoàn toàn không biết giá trị thực sự của nó. Chuyện này thật khiến người ta dở khóc dở cười. Rõ ràng sở hữu tài sản khổng lồ, nhưng lại không biết trân quý, bán đi cả một ngọn núi vàng cho người khác với một cái giá rẻ đến không thể tin nổi. Giả như người cháu cả của tướng sĩ Kalia bây giờ còn sống, nghe được những lời này của Watson, liệu có tự vả vào mặt mình không ngừng không? Nói như vậy, bây giờ ta đã là người có tiền rồi. Marquis kinh ngạc hỏi. Đúng vậy, ngài đã là người có tiền, vô cùng có tiền. Watson nghiêm túc nói, nhưng mà tài sản thực sự của tòa pháo đài cổ này còn xa mới chỉ có chừng đó. James chỉ tay lên bức tường, nhìn thấy mấy bức họa kia không? Họa. Mấy bức họa có khung đã bị ăn mòn nghiêm trọng, phủ đầy bụi bặm kia ư, chúng cũng rất đáng tiền sao? Vẻ mặt James có chút phức tạp, tại hạ đã cẩn thận xem qua những bức họa đó, chúng là tác phẩm của họa sĩ vĩ đại người Hà Lan, Rembrandt. Cả đời Rembrandt để lại hơn 600 bức tranh sơn dầu, hơn 300 bản khắc và hơn 2.000 bức phác thảo. Nhưng ông lại là một người đáng thương, ít nhất là khi còn sống, không có ai thưởng thức tranh của ông. Lôi Hoan Hỷ hiểu ra, những bức họa treo trên tường này khẳng định toàn bộ đều là kiệt tác của Rembrandt. Lôi Hoan Hỷ hiểu ra, những bức họa treo trên tường này khẳng định toàn bộ đều là kiệt tác của Rembrandt. Watson dường như hoàn toàn không để ý những người này đang nghĩ gì. Thưa các vị, thế kỷ 17 ở Hà Lan là một thời đại mà phong trào hội họa lan rộng, nhưng hội họa lúc đó chủ yếu là vẽ chân dung cho các giai tầng trong xã hội, cho nên việc khách hàng có hài lòng hay không là mấu chốt để một họa sĩ có thể thành công. Lúc này, Hà Lan có một họa sĩ thành công tên là Rembrandt. Rembrandt thời trẻ rất đắc chí, tranh của ông lúc đó ở Hà Lan rất được ưa chuộng, cho nên cuộc sống vô cùng sung túc. Vợ của Rembrandt là con gái của một quý tộc sa sút, để duy trì thể diện gia đình, Rembrandt đã mua một căn nhà rất lớn, cũng chu cấp cho sự tiêu xài vô độ của mấy người anh em vợ. Về sau có một viên sĩ quan tên Banin, đại đội trưởng, cùng 16 dân binh, mỗi người góp 100 tấm lá chắn, mời Rembrandt họa một bức chân dung tập thể. Rembrandt không làm như cách thịnh hành lúc bấy giờ là xếp 16 người ngồi trước bàn tiệc rồi vẽ một bức chân dung khô khan, mà ông tự thiết kế một bối cảnh, phản phất như 16 người nhận được mệnh lệnh đi tuần, mỗi người đang làm những việc chuẩn bị khác nhau. Bức họa này sử dụng phép tương phản sáng tối mạnh mẽ, dùng ánh sáng để tạo hình, hình ảnh có tầng lớp phong phú, giàu tính kịch. Dù xét từ góc độ nào, đây cũng là một kiệt tác tuyệt đối. Nhưng đám dân binh thô lỗ lại chẳng hài lòng, ai nấy đều góp 100 lá chắn, cớ sao có kẻ rõ ràng trong tranh, còn mình lại bị đẩy về phía sau. Các dân binh yêu cầu họa sĩ vẽ lại một bức chân dung khác. Nhưng xuất phát từ cảm quan nghệ thuật của một họa sĩ, xuất phát từ việc kiên trì chủ trương nghệ thuật và phương pháp sáng tác của mình, Rembrandt kiên quyết không vẽ lại. Chuyện này gây xôn xao cả Amsterdam, từ đó về sau, không còn ai tìm Rembrandt vẽ chân dung tập thể nữa. Trong quá trình gian khổ này, vợ của Rembrandt sau khi sinh cho ông một đứa con trai thì qua đời. Rembrandt là một người có thể liều mình vì hội họa, khi ông vào phòng vẽ, có lẽ sẽ liên tiếp mấy tuần lễ không màng thế sự bên ngoài mà hoàn toàn đắm chìm vào hội họa. Để chăm sóc con trai, ông đã mời một phụ nữ nông thôn trẻ tuổi, không có văn hóa đến làm bảo mẫu, sau này lại cùng nàng sinh một đứa con. Chuyện này khiến cả Amsterdam hưng phấn, họ cho rằng đây là một vụ bê bối, toàn bộ tầng lớp tiểu thị dân rơi vào trạng thái phấn khích vì có cơ hội bôi nhọ một linh hồn cao quý, ai cũng xem trò vui, ai cũng chế giễu người họa sĩ. Mà các mục sư của giáo phái can viên cũng bắt đầu khiển trách người phụ nữ nông thôn kia, lần này một cơn bão còn mạnh mẽ hơn đã bùng phát. Không còn ai đến cửa mời Rembrandt vẽ tranh, chỉ có các chủ nợ bắt đầu đến đòi nợ. Cuộc sống của Rembrandt từ đó rơi vào cảnh khốn cùng. Rembrandt lúc về già sống rất chật vật, gia sản bị bán đấu giá, tác phẩm tranh sơn dầu không có nhiều người mua, chỉ có các bản khắc chủ đề tôn giáo còn có người đặt làm. Trong đó có một tác phẩm tên là bản khắc 100 hà tệ, chính là được đặt tên theo giá bán. Một linh hồn cao quý cứ thế mà trầm luân, trường phái hội họa Hà Lan từ đó cũng bắt đầu suy tàn. Bức tuần tra đêm kia sau khi bị các dân binh mang về, vì quá lớn không thể treo trong sảnh nên đã tự ý xé bỏ các cạnh xung quanh, khiến cả bức tranh mất đi sự cân bằng vốn có. Mà đại sảnh treo bức tranh lại dùng than bùn để sưởi ấm, trò than rơi xuống một lớp dày trên tranh, khiến màu sắc cả bức tranh trở nên ảm đạm. Đến mức thế kỷ 18, mọi người cho rằng cảnh ban ngày này là diễn ra vào ban đêm, từ đó đặt cho nó cái tên tuần tra đêm. Bức họa này ở Bảo tàng Quốc gia Amsterdam có một căn phòng riêng, khi chúng ta nhìn chăm chú, phản phất cảm thấy có sinh mệnh đang lưu chuyển trên tấm vải, mọi người đều chăm chú lắng nghe. Marquis nghe đến đó, thực sự không nhịn được hỏi. Watson công tử, vậy những bức họa này, tranh của Rembrandt, có thể trị giá bao nhiêu tiền? Ý ta là nơi này hắn thực sự không dám nói hết ý nghĩ của mình. Trị giá bao nhiêu tiền ư? Watson mỉm cười, ánh mắt lướt qua những bức họa trên tường, ta kể cho các vị nghe một câu chuyện có thật, câu chuyện này cũng xảy ra ở nước Mỹ. Có ba anh em, mẹ của họ qua đời được một năm sau khi dọn dẹp di vật của mẹ, ba người chuẩn bị bán luôn căn nhà của bà, rồi chia đều số tiền bán được. Ngoài ra, họ còn định gom góp thêm một ít vật phẩm có giá trị để bán lấy thêm tiền mặt. Sau một hồi sắp xếp, họ tìm ra một bộ ấm trà bằng bạc, một chiếc bàn cũ kỹ và một bức tranh cũ mà họ đều rất quen thuộc, cùng một vài thứ khác. Tuy nhiên, lúc đó cả ba người đều không mấy hứng thú với bức tranh này. Trên tranh vẽ một người phụ nữ ngất xỉu trên ghế, bên cạnh có hai người đàn ông đang cho bà ngửi muối để bà tỉnh lại. Năm đó sau khi ông nội của ba anh em qua đời, bức tranh này đã bị bỏ xó dưới tầng hầm nhà họ mấy năm. Ba người sau đó quyết định làm một cuộc thanh lý lớn, bán bức tranh này cùng những thứ khác không cần đến cho một nhà đấu giá. Chuyên viên thẩm định của nhà đấu giá ước tính rằng, bộ đồ bạc và ba bức tranh, bao gồm cả bức tranh này, tổng cộng có thể bán được khoảng vài ngàn đô la. Thuốc màu trên bức tranh này đã nứt vỡ, một số chỗ còn bị mất. Trông không đẹp mắt cho lắm, ba người trên tranh cũng đều xấu xí. Thật quá bình thường, cả bức tranh sơn dầu trông đen xì và phai màu, một trong ba người trên tranh còn ngất xỉu. Tuy nhiên, sau khi bức tranh này được treo lên ở nhà đấu giá, giá cạnh tranh chẳng bao lâu đã từ giá khởi điểm 250 đô la nhảy lên mức giá cao nhất mà chuyên viên thẩm định mong đợi là 800 đô la. Sau đó, diễn biến của sự việc vô cùng bất ngờ, một cuộc điện thoại từ Pháp đã đẩy giá bức tranh lên 5.000 đô la. Tiếp theo, một nhà đấu giá từ Đức lại nâng giá lên 80.000 đô la, rồi đến 10 vạn đô la. Chẳng bao lâu, giá cạnh tranh của bức tranh này đã tăng vọt lên 40 vạn đô la. Bức tranh này chính là một tác phẩm thời kỳ đầu của Rembrandt, cũng là một trong số rất nhiều tác phẩm đã thất lạc, tên chính thức là Bệnh nhân mất ý thức. Cuối cùng, nhà đấu giá đến từ Pháp đã mua được bức tranh với tổng giá trị 110 vạn đô la. Vì không thể kiểm tra thật giả trước khi đấu giá thành công, nhà đấu giá chỉ tiến hành giám định sau khi đã nhận được tranh. Sau khi giám định xác nhận là hàng thật, họ lập tức bán lại cho một nhà sưu tập, lúc này giá bán đã lên đến khoảng 4 triệu đô la Mỹ. Mà ba anh em ban đầu bán bức tranh đã không thể nào nhận được phần chia từ số tiền đó. Đây có lẽ là bi kịch lớn nhất của họ. Câu chuyện của Watson kể đến đây, cả nhà Marquis đã hoàn toàn ngây người. 4 triệu đô la. Một tác phẩm thời kỳ đầu của Rembrandt lại có thể bán được 4 triệu đô la. Trời ạ, vậy thì trên tường ở đây treo ít nhất 6 bức như vậy, đó chính là một khối tài sản khổng lồ trị giá hơn 20 triệu đô la. Hết chương 2898. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.